Chương 1580, phá trận mà vào. Tạ gia tổ địa, phương viên có 1-200 dặm phương viên, tại quỷ quân cảnh giới cường đại thần thức bao phủ phía dưới, tất nhiên là tại bất luận cái gì một chỗ, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Ngay tại lưu thủ Tạ gia quỷ quân trung kỳ tu sĩ bừng tỉnh thời điểm, nó thần thức đã khóa chặt hộ tộc đại trận trước đó, lúc này chính tụ tập tính ra hàng trăm quỷ soái cảnh giới tu sĩ. Những quỷ này đẹp trai tu sĩ, tại hơn 10 người quỷ quân tu sĩ dẫn dắt phía dưới, cực kỳ có trương pháp đang đối với hộ tộc đại trận điên cuồng công kích không ngừng. Để tên này quỷ quân trung kỳ Tạ gia lão giả kinh hãi chính là, tại cái kia mười mấy tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ bên trong, từng có gặp mặt một lần Huyết Ô Minh Minh chủ Ô Đạo Thông thình lình ở trong đó. Lúc này Huyết Ô Minh Minh chủ lơ lửng không trung, trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, chăm chú nhìn chăm chú trước mặt cấm chế đại trận, cũng không xuất thủ mảy may. Mặc dù từ họ Trương lão giả trong trí nhớ, biết được Tạ gia quỷ quân cảnh giới tu sĩ cơ hồ toàn chưa tại Tạ gia. Nhưng trời sinh tính đa nghi, Ô Đạo Thông hay là lại muốn xác nhận một phen. Lấy đối với lão tổ Tạ gia nhận biết, chỉ cần nó thân ở Tạ gia, tất nhiên sẽ hiện thân mà ra không thể nghi ngờ. Nhìn xem trước mặt hộ tộc phía trên đại trận năng lượng ba động tránh gấp, to lớn tia sáng chói mắt liên tiếp, mặc dù đại trận không thể hiển lộ ra muốn bị công phá chi ý. Nhưng ở mấy trăm kế quỷ soái tu sĩ liên thủ công kích phía dưới, Tạ gia hộ tộc đại trận cuối cùng là sinh ra một chút bất ổn thái độ. Tính ra hàng trăm quỷ soái tu sĩ hợp lực công kích, nó công kích năng lượng khổng lồ, chính là cùng mấy tên hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ uy lực công kích cũng sẽ không nhỏ yếu mấy phần. Tạ Trung Hiên lão thất phu, không cần giấu đầu giấu đuôi, nhà ta minh chủ ngay ở chỗ này, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Lão thất phu mau ra đây, không phải vậy chúng ta một hồi đánh vào Tạ gia, định nhiên đưa ngươi Tạ gia mộ tổ dứt bỏ, đưa ngươi nhà tiên tổ nghiền xương thành cho không thể. Theo từng tiếng Huyết Ô Minh tu sĩ tiếng hò hét, lớn như vậy hộ tộc trong đại trận, lại lặng ngắt như tờ, tựa hồ Tạ gia cũng không có người tồn tại bình thường. Gặp mặt tình hình như thế, Ô Đạo Thông âm lãnh trên khuôn mặt, không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Hắn lúc này cho là có thể xác định, lão tổ Tạ gia cũng không tại Tạ gia bên trong, nếu không dĩ Tạ gia lão người quỷ quân đỉnh phong tu vi, tất nhiên là sẽ không làm rùa đen rút đầu kia. Huyết Ô Minh đệ tử, các ngươi nhanh chóng kết thành hợp kích pháp trận, lập tức thi triển ra riêng phần mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, thế tất yếu tại thời gian ngắn, đem trước mặt hộ tộc đại trận bài trừ. Theo Ô Đạo Thông tiếng nói, lúc đầu từng người tự chiến Huyết Ô Minh đám người, nhất thời nhao nhao lắc lư thân hình, chớp mắt liền kết thành mười mấy 20-30 người kỳ dị pháp trận. Mỗi một tòa pháp trận, quân đồ có một tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ thống soái. Huyết Ô Minh này một động tác, giống như đã thao luyện qua vô số lần bình thường, mấy trăm người không có chút nào bối rối, chớp mắt liền riêng phần mình đứng ngay ngắn phương vị. Ô Đạo Thông trong lòng rõ ràng, dĩ Tạ nhà cùng Tam Đạo Tông quan hệ, như không ngắn lúc đem trước mặt đại trận bài trừ, Tam Đạo Tông trợ giúp khả năng khoảnh khắc liền đến, mặc dù lúc này Tam Đạo Tông bên trong cũng chỉ có hai tên quỷ quân đại tu sĩ tỏa chấn, nhưng nếu như tới dây dưa, lần hành động này, thế tất khó mà hoàn thành. Oanh, ngay tại Huyết Ô Minh đám người kết thành hợp kích pháp trận, tại Minh Chủ trong tiếng hò hét tế ra đợt công kích thứ nhất thời điểm, một trận đinh tai nhức óc to lớn thanh âm oanh minh nhất thời vang vọng tại đương trường. Ở đây tiếng nổ âm thanh bên trong, Huyết Ô Minh trước mặt mọi người khổng lồ cấm chế vòng bảo hộ mặc dù hơi có run rẩy, nhưng cũng không có bao nhiêu muốn bị công phá chi ý hiển hiện. Nhưng ngay lúc cái này âm thanh khổng lồ thanh âm oanh minh âm thanh bên trong, khoảng cách Huyết Ô Minh đám người chỗ ngoài trăm dặm Tạ gia pháp trận một chỗ khác chỗ, đồng dạng có một tiếng to lớn thanh âm oanh minh vang lên. Theo cái này âm thanh liên miên bất tuyệt, thanh trấn khắp nơi to lớn tiếng oanh minh vang, lúc đầu toàn bộ hộ tộc đại trận năng lượng gấp tụ hướng Tạ gia sơn môn chỗ dũng mãnh lao tới tình trạng, đột nhiên biến đổi. Giống như một vùng biển mênh mông đột nhiên từ ở giữa một phân thành hai, một nửa cấm chế năng lượng hướng về Tạ gia sơn môn chỗ dũng mãnh lao tới, mà đổi thành bên ngoài một nửa lại là cấp tốc hướng về cái kia to lớn oanh minh không ngớt chỗ cấp tốc bổ sung mà đến. Ha ha ha, quả nhiên chưa vượt quá lão phu dự kiến, người kia giới đồng đạo quả là đối với cái này Tạ gia có hứng thú. Huyết Ô Minh môn hạ đám người, lập tức toàn lực hành động, lập tức công phá trước mặt cấm chế đại trận. Nhìn phía xa mấy đạo nhân ảnh hiển hiện, Huyết Ô Minh minh chủ cũng không có chút giật mình, ngược lại trong miệng một trận cười to vang lên. Đồng thời cấp tốc phân phó Huyết Ô Minh mọi người nói. Lúc này thân ở Tạ gia trước cửa hai tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ, đang dẫn đầu Tạ gia mấy trăm tên tu sĩ đứng thẳng tông môn phụ cận. Đột nhiên nhìn thấy uy năng như thế khổng lồ công kích hiện ra, vốn đang hơi có chấn định hai người, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhị ca, cực kỳ không tốt, lúc này đang có mấy tên tu sĩ ngay tại đông bắc phương hướng chỗ cường lực công kích tộc ta cấm chế, uy lực công kích cường đại cực kỳ, xin mời nhị ca nhanh chóng hạ quyết định, tại đối phương sức mạnh như thế công kích phía dưới, tộc ta cấm chế thế tất khó mà ngăn cản bao lâu, Tam Đạo Tông trợ giúp chưa tới trước, khả năng liền bị công phá. Theo một tiếng vội vàng la lên thanh âm, một đạo độn quang đột nhiên từ hai tên Tạ gia quỷ quân tu sĩ sau lưng truyền đến, theo la lên thanh âm, một đạo cấp tốc thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. A, cái gì, đông bắc còn có tu sĩ công kích ta tổ cấm chế, cái này. Cái này, Tạ gia đám người, nhanh chóng lui vào tộc ta cấm địa, nghiêm phòng tử thủ, thế tất yếu đợi đến Tam đạo tông trợ giúp đến. Tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ cũng là một người quyết đoán, cũng không chần chừ nữa mảy may, lập tức truyền thanh sau lưng đám người. Theo lão giả kia một tiếng la lên, chúng Tạ gia người mặc dù hơi có vẻ sợ hãi, nhưng lại cũng không bối rối, nhao nhao đứng dậy, hướng về Tạ gia nội địa một chỗ sơn phong cao lớn bay trốn đi. Ầm ầm, két, ngay tại Tạ gia đám người vừa mới bay trốn đi không lâu, một trận to lớn ầm ầm thanh âm bên trong, một tiếng thanh thúy bạo hưởng cũng lập tức vang lên. Tạ gia dựa vào tồn tại hộ tộc đại trận, cuối cùng là tại Huyết Ô Minh cùng Tần Phượng Minh hai phe hợp lực công kích phía dưới, sụp đổ, vỡ vụn ra. Ha ha ha, Tạ gia đại trận cuối cùng là bị chúng ta phá trừ, các ngươi nhanh chóng truy sát Tạ gia tu sĩ, một người sống cũng đừng muốn thả đi, đem Tạ gia tổ địa hết thảy đốt cháy, phiến ngói không lưu. Theo một tiếng cuồng tiếu thanh âm, tính ra hàng trăm Huyết Ô Minh tu sĩ nhất thời như là nước vỡ đê bình thường, hướng về Tạ gia trong tổ địa chen chúc mà đi. A, à, Ô Đạo Thông, nhanh chóng dừng tay, chớ nên ở chỗ này hành hung. Ngay tại hiện trường hỗn loạn đại khởi thời điểm, một tiếng ẩn chứa không gì sánh được uy áp tiếng hò hét đột nhiên từ nơi xa trong dãy núi cuồn cuộn mà đến. Ở đây đông đảo quỷ soái tu sĩ ở đây âm thanh trong tiếng hò hét, chợt cảm thấy thân hình một trận bất ổn, hiểm hiểm chưa từ không trung rớt xuống. Theo âm thanh kia cấp tốc truyền đến, hai bóng người lóe lên, hai tên lão giả râu bạc trắng đã đứng thẳng đến Huyết Ô Minh minh chủ Ô Đạo Thông trước người 5-600 trượng chỗ. Hừ, đạo cơ lão thất phu, người tới chậm một bước, ta Huyết Ô Minh tại một vị khác đạo hữu hiệp trợ phía dưới, đã đem Tạ gia đại trận phá trừ, bằng hai người các ngươi, đã khó mà lại chặn đường Tạ gia bị đồ diệt sự tình. Nhìn xem trước mặt một vị quỷ quân đỉnh phong, một vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ hiện thân trước mặt, Huyết Ô Minh minh chủ Ô Đạo Thông cũng không có chút vẻ sợ hãi hiển lộ, trong mũi hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng là lạnh nhạt mở miệng nói ra. A, à, cái gì, ngươi lại còn mời mặt khác giúp đỡ? Theo một vị lão giả râu bạc trắng tiếng nói, hai tên vừa mới dừng thân đại tu sĩ lập tức thần thức thả ra, cấp tốc liếc nhìn hướng Tạ gia bốn bề, không nhìn thì đã, vừa nhìn, nhất thời thần sắc trên mặt cũng vì đó biến đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1581, đắc thủ. Đối với Tạ gia, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có cái gì lòng dạ đàn bà. Ở quỷ giới bên trong, chính là Tần Phượng Minh đem gặp phải tu sĩ đều hoàn toàn giết chết, trong lòng hắn cũng sẽ không có chút hổ thẹn ý định. Nhân giới cùng quỷ giới, vốn là thuộc về là đối địch giới, song phương tất nhiên là trời sinh kẻ thù. Coi như Tần Phượng Minh mang trong lòng thiện niệm, muốn cùng đối phương sống chung hòa bình, nhưng đối với phương cũng tuyệt đối sẽ không yên tâm, tất nhiên là một có cơ hội, liền sẽ xuất thủ đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như việc này là phát sinh ở nhân giới, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hành này thủ đoạn, trợ giúp một cái thế lực trăm phương ngàn kế loại bỏ một tu tiên gia tộc hộ tộc đại trận. Tạ gia đại trận bị Tần Phượng Minh cùng Huyết Ổ Minh hợp lực loại bỏ, nói cho cùng, cũng là lúc trước ông tổ nhà họ Tạ tùy ý bán đi Lý Trường Sơn hai người mai phục mầm họa. Dễ dàng như thế liền đem hai tên muốn báo hắn Tạ gia tu sĩ đại ân quỷ quân tu sĩ đẩy ra, Tần Phượng Minh lúc trước ở Kiến An Phủ, đều đã nhiên muốn trợ giúp Huyết Ổ Minh bắt giết Tạ gia tu sĩ. Theo trước mặt hộ tộc đại trận loại bỏ, Tần Phượng Minh tay một chiêu, Vạn Tịch Bàn cùng Giật Mình Bàn liền trở về trong tay. Dung Thanh, người lợi dụng độn thổ, mau chóng trở lại nguyên lai thiết trí lục dương trận nơi, Khoáng Phong hai người ngươi mau trở lại thần kỳ phủ, Băng Nhi dẫn đường, người ta mau đi đến Tạ gia tàng bảo nơi một nhóm. Cần phải ở Huyết Ổ Minh mọi người cùng ba đạo tông trợ giúp trước tiên cướp sạch Tạ gia một phen. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, Dung Thanh thân hình hoàng mang lóe lên, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi tung tích tích. Khoáng Phong cùng họ Lý ông lão không chậm trễ chút nào cũng từ biến mất không còn tăm hơi. Băng Nhi ở Tần Phượng Minh độn quang bao vây bên dưới, từ Tạ gia hộ tộc đại trận chỗ hổng bắn nhanh mà đi. Ca ca, cái kia nơi lòng đất hang động vẫn chưa ở Tạ gia trang viên bên trong, mà là ở sau núi một chỗ bí ẩn vị trí, nhưng bên ngoài có bày một tòa cấm chế lợi hại. Lúc trước còn có một tên Tạ gia quỷ quân tu sĩ đóng giữ. Bay trốn bên trong, Băng Nhi cũng từ cấp thiết truyền âm. Lúc trước Băng Nhi biến ảo ra hồn phách, chỉ là ở Tạ gia cẩn thận siêu tầm một phen, vẫn chưa lấy Tạ gia một cái chân bảo. Bởi vì dựa vào nàng hồn phách lực lượng, coi như mang theo bảo vật, mỗi lần lấy số lượng cũng là không nhiều, nếu để cho Tạ gia có phát giác, tất nhiên là không đẹp. Vì vậy một khi tìm ra Tạ gia bí mật tàng bảo nơi, Băng Nhi liền y Tần Phượng Minh nói trở về. Ha ha, Băng Nhi không cần lo lắng, Tạ gia hộ tộc đại trận cũng không có thể ngăn cản người ta, chỉ là một cái tiểu nhân, nhỏ bé trận pháp, còn có thể có khó khăn gì. Tạ gia phạm vi có tới 1-200 dặm chi rộng rãi, tuy rằng Tần Phượng Minh cùng Huyết Ổ Minh hầu như là đồng thời công phá Tạ gia đại trận, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa đối với Tạ gia trang viên tiến hành siêu tầm, mà là ở Băng Nhi dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp nhằm phía Tạ gia phía sau núi. Lấy Tần Phượng Minh lúc này tốc độ, hầu như là trận pháp mới vừa phá, liền cùng Băng Nhi xuất hiện ở một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong. Cái kia xứ sở ở, chính là vào sơn động cấm chế vị trí. Ngón tay phía trước, Băng Nhi cấp tốc nói, "A, Băng Nhi mau trở về thần kỳ phủ, thật giống có hai tên đại tu sĩ đến. Nghĩ đến hẳn là ba đạo tông người, vẫn chú ý phạm vi 300 dặm bên trong tình hình Tần Phượng Minh, đối mặt hai đạo uy áp mạnh mẽ bắn nhanh mà tới, trong lòng cũng là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Theo Băng Nhi biến mất, Tần Phượng Minh hai tay vừa nhấc, theo bốn viên oanh lôi phủ lấy ra, mười mấy nói thanh liên ánh kiếm cũng lập tức oanh kích mà ra. Oanh, theo một trận oanh thiên nổ vang, một chỗ ngăm đen hang động đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tạ gia hộ vệ tàng bảo động trận pháp cấm chế, ở Tần Phượng Minh lần này công kích bên dưới, dĩ nhiên chưa có thể ngăn cản dưới mảy may, liền bị dễ dàng loại bỏ. Bốn đạo oanh lôi phù công kích, dĩ nhiên không xuống một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một đòn toàn lực, hơn nữa mười mấy nói có thể so với đại tu sĩ thanh linh kiếm mang công kích, chỉ là một tòa trận pháp, đương nhiên là không thể chống đỡ được. Lúc trước đối mặt kiếm nam thư viện họ lôi đại tu sĩ công kích, chính là lục dương trận, cũng không có thể ngăn cản dưới đối phương hai kích, lần này Tần Phượng Minh ra tay, nhưng là so với cái kia hai kích phải cường đại nhiều. Ngay khi Tần Phượng Minh dùng oanh lôi phù cùng thanh liên ánh kiếm công kích cấm chế thời gian, hai tên ba đạo tông đại tu sĩ cũng đã thần thức nhìn quét đến xa xa khổng lồ uy lực công kích. Đối mặt xa xa triển hiện ra phát khổng lồ công kích, chính là cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm hai người, đều không khỏi trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Cường đại như thế công kích, ngoại trừ quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, nơi nào còn có người khác có thể phát sinh. Vu sư đệ, người mau chóng đi chặn lại tên kia đại tu sĩ, nhất định phải đem chặn lại, lấy giảm thiểu Tạ gia lần này tổn thất. Mắt nhìn xa xa năng lượng thật lớn gợn sóng, cầm đầu ông lão tóc trắng sắc mặt âm trầm nói. Ân, sư huynh phải cẩn thận, này ổ nói thông cũng không dễ dàng người, sư đệ đem người kia trục xuất, lập tức trở về tiếp ứng sư huynh. Tiếng nói còn chưa nói xong, một đạo độn quang dĩ nhiên hướng về năng lượng khổng lồ bày ra nơi bắn nhanh mà đi tới. Nhìn đi xa ba đạo tông đại tu sĩ, huyết ổ minh minh chủ vẫn chưa ra tay ngăn cản, đối mặt hai tên cùng cấp tồn tại, coi như hắn tự nhận thủ đoạn bất phàm, cũng là không một chút phần thắng tồn tại. Lúc này có một tên đại tu sĩ rời đi, trong lòng hắn tất nhiên là vui mừng. Nói Huyền lão thất phu, lúc trước một trận chiến, chưa từng phân ra thắng bại, lần này vừa vặn lại lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ một phen. Hai người dĩ nhiên giao thủ quá không chỉ một lần, lần này gặp lại, tất nhiên là không cần nhiều ngôn nói cái gì, dồn dập độn quang đồng thời, liền bắn nhanh hướng về phía xa xa. Theo đạo đạo năng lượng khổng lồ gợn sóng bắn nhanh, to lớn nổ vang thanh âm cũng lập tức vang vọng liền thiên không ngừng lên. Nhìn trước mặt trận pháp còn sót lại năng lượng triển lộ trước mặt, ba đạo tông với tính ông lão sắc mặt cũng là khẽ biến. Chỉ xem còn lại tàn trận sóng năng lượng, đã nhiên có thể thấy được trước mặt trận pháp cũng không cái gì hàng bình thường sắc. Tất nhiên là một để phòng ngừa tăng trưởng trận pháp, đối với mới có thể dễ dàng như thế liền đem chi loại bỏ, đủ để biết được thủ đoạn không phải chuyện nhỏ. Chỉ là hơi hơi đứng thẳng, với tính ông lão liền thân hình lóe lên, hướng về động nói bên trong bay đi. Theo thân hình bắn vào, hé miệng bên dưới, một cái thoáng hiện đen thui ánh sáng dài mấy thước hình rắn đồ vật liền xuất hiện ở trước người, lắc đầu quẫy đuôi bên dưới, dường như một cái hắc xà bình thường, liền về phía trước bắn nhanh mà đi tới. Lấy đại tu sĩ khả năng, tất nhiên là không cần lo lắng đối phương núp trong bóng tối đánh lén. Tuy rằng đang ở động nói bên trong, nhưng quanh người mấy chục hơn trăm trượng nham trong đá bất kỳ vật phẩm, đều rõ ràng hiển lộ ở với tính ông lão trong đầu. Ha ha ha, đạo hữu tới chậm, Tần Mỗ dĩ nhiên tìm tới cần thiết đồ vật, đạo hữu chớ đưa. Chính là ở tính ông lão thân hình tiến vào một chỗ phạm vi mười mấy trượng chi đại bên trong hang núi thời gian, từ xa xa một đạo trong cửa đá, đột nhiên truyền ra cười to một tiếng thanh âm. Theo tiếng cười, một bóng người dĩ nhiên đi vào đến nham trong đá, biến mất không còn tăm hơi tung tích. A, người dĩ nhiên sẽ thuật độn thổ. Vừa thấy bên dưới, với tính ông lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình xoay một cái, dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang, xưa nay thì trên đường đi qua, cấp tốc bay ra động nói bên trong. Vừa mới rời khỏi động nói, trong thần thức liền dĩ nhiên xuất hiện một bóng người, đang hướng về Tạ gia ở ngoài bay trốn đi. Tốc độ nhanh chóng, chính là ông lão nhìn thấy, đều không khỏi vì đó kinh ngạc. Nhìn đi xa đạo kia chỉ là quỷ quân sơ kỳ uy thế hiển lộ độn quang đi xa, với tính ông lão biểu hiện cấp tốc lấp lóe mấy cái, vẫn chưa liền như vậy truy kích mà đi. Lấy hắn quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ kiến thức, tất nhiên là biết được đối phương tuyệt đối không phải là mặt ngoài hiển hiện ra tu vi trạng thái, phát cấp tốc thân pháp, ngoại trừ đại tu sĩ, chính là quỷ quân trung kỳ người cũng đừng hòng có thể làm được. Nhìn cái kia độn quang biến mất ở trong thần thức, với tính ông lão cũng không có chút nào tiến lên truy kích tâm ý. Hắn mục đích chuyến đi này chỉ là cứu viện Tạ gia, cũng không phải là vì giết địch. Nếu đối phương rời xa, tất nhiên là không cần tiến lên nữa cùng truy. Thân hình xoay một cái, với tính ông lão lần thứ hai hướng về đi ra cái kia nơi động phủ nơi sâu xa mà đi tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1582, tang vật. cảm ứng được phía sau tên kia quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ vẫn chưa truy đột mà đến, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi sắc mặt hơi ngưng lại. Ở tại nghĩ đến đối phương nhìn thấy Tạ gia tàng bảo động bị người đến thăm, nơi nào còn có thể không gấp, tất nhiên sẽ không chết không thôi truy kích mà tới. Đối phương dĩ nhiên chỉ là đứng thẳng tại chỗ vẫn chưa lên đường mảy may, điều này làm cho Tần Phượng Minh vốn là dĩ nhiên nghĩ kỹ đối sách không khỏi thất bại đi, lúc trước dặn dò Dung Thanh cấp tốc rời đi liền để cho trở về thiết trí ở bên ngoài 2000 dặm trên một ngọn núi pháp trong trận. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, nếu như cùng một tên đại tu sĩ tranh đấu dựa vào thường quy thủ đoạn tuy rằng có thể đứng ở thế bất bại, nhưng nếu muốn đem đối phương chiến thắng hoặc là giết chết tuyệt đối khó có thể làm được. Nhưng bất kể là Liệt Nhật Châu vẫn là Huyền Âm Hóa Huyết trận đều là lúc này cường đại nhất dựa dẫm. Từ khi thành công đem Huyền Âm Hóa Huyết trận luyện chế thành công, Tần Phượng Minh vẫn chưa thể đủ kiểm nghiệm kỳ cụ thể uy năng. Tuy rằng lấy hắn trận pháp trình độ dĩ nhiên cảm giác tòa này trận pháp uy năng mạnh mẽ cực điểm, nhưng cụ thể lợi hại đến trình độ nào trong lòng cũng là không đáy. Vốn là lần này cơ hội hiếm có thể cùng một tên ba đạo tông đại tu sĩ đối mặt, lúc trước cũng dĩ nhiên thành công đem đối phương hấp dẫn đến, nhưng đối với phương nhưng cơ cảnh phi thường vẫn chưa bị lừa. Dừng thân đứng thẳng cảm ứng được cách xa ở 400-500 dặm nơi vị kia ba đạo tông đại tu sĩ, Tần Phượng Minh mặt giãn ra mỉm cười, bên dưới thân hình cử động nữa đã không còn chút nào dừng lại, liền hướng về Dung Thanh vị trí bay nhanh mà đi. Có thể không đánh mà thắng được lần này nhất là khẩn đồ, và Tần Phượng Minh đương nhiên từ lâu hài lòng. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trở lại Lục Dương trận bên trong. Chủ nhân, kẻ địch truy tới sao? Đối mặt quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, Dung Thanh tất nhiên là trong lòng có mấy phần kinh hoàng, vừa thấy Tần Phượng Minh trở về lập tức mở miệng hỏi, nhưng nhìn quét Tần Phượng Minh phía sau vẫn chưa nhìn thấy kẻ địch hình bóng mới từ thoáng an tâm xuống. Đại thủ đoạn của tu sĩ Dung Thanh còn chưa thân thể sẽ quá, nhưng khi đó ở Âm Minh Sơn mạch thời gian trong tộc mấy vị đại tu sĩ Dung Thanh nhưng là đã từng thân gặp. Đối với mấy vị kia lão tổ chỉ dựa vào hồn ép lực lượng thân là quỷ soái đỉnh điểm, hắn đã nhiên khó có thể tự tin. Ha ha ha, Dung đạo hữu không cần lo lắng, cái kia hai tên đại tu sĩ cũng không đuổi theo, liền coi như bọn họ đến, chỉ cần có Tần mỗ ở tại chúng ta cũng không cần quá mức sợ hãi đối phương. Gặp mặt Dung Thanh phát vẻ mặt, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được suy nghĩ trong lòng. Đối với trước mặt thanh niên nói như vậy, Dung Thanh cũng là bán tín bán nghi, tuy rằng hắn biết được chính hắn một chủ nhân thủ đoạn phi thường mà lại trận pháp trình độ không thấp, nhưng nếu dựa vào trước mặt tòa này trận pháp liền có thể đem một tên vị trí thấp giới bên trên đứng trên tất cả đại tu sĩ bắt giết, dù là ai cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại giải thích cái gì, càng sẽ không báo cho Dung Thanh trên người mình có một bộ có thể để cho tụ hợp tu sĩ đều muốn kiêng kỵ trận pháp tồn tại. Ca ca, lần này nhưng là đem Tạ gia hết thảy bảo bối đều thu rồi à? Theo một đạo kiều tiểu bóng người lóe lên, Băng Nhi dĩ nhiên từ thần kỳ trong phủ một nhảy ra. Ân, lần này tuy rằng thời gian vội vàng nhưng cũng hầu như đem Tạ gia chủ yếu nhất điển tàng đều thu vào trong lòng, Lý đạo hữu ngươi cũng đi ra đi. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, Lý Trường Sơn cùng Khoáng Phong cũng từ thần kỳ phủ hiện thân ở trận pháp bên trong. Đây là một ít Tạ gia quý trọng đồ vật giá trị đủ có mấy ngàn vạn âm thạch, một lúc cùng Nghiêm đạo hữu hội hợp sau ngươi cùng hắn phân a, có những bảo vật này cũng có thể bù đắp một thoáng lúc trước ông tổ nhà họ Tạ không hề thương tiếc liền để hai vị chịu chết cử chỉ. Cái gì tiền bối đem nhiều như vậy bảo vật biếu tặng cho vãn bối hai người à, này. Này quá nhiều chút. Đối mặt trên mặt đất một đống thoáng hiện đủ loại ánh huỳnh quang quý trọng bảo vật, chính là thân là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới Lý Trường Sơn cũng không khỏi sắc mặt vì đó biến đổi, ngữ có vẻ run rẩy, âm kinh thanh mở miệng nói. Ha ha ha, những này vốn là Tạ gia đồ vật, Tần mỗ cũng bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi, đạo hữu không cần chối từ cứ việc nhận lấy. Họ Lý ông lão nơi nào biết được lần này Tần Phượng Minh tiến vào Tạ gia tàng bảo nơi chính là Tạ gia mấy chục ngàn năm đến bảo vật tích lũy bày ra chỗ, một người cho tới bây giờ chưa từng đoạn tuyệt quá đại tu sĩ tọa trấn tu tiên gia tộc, gia tộc kia điển tàng chính là cùng một cái nhị lưu tông môn so với cũng tất nhiên chênh lệch không lớn. Lần này Băng Nhi tiến vào Tạ gia đầy đủ tìm kiếm mấy ngày lâu dài mới cuối cùng đem Tạ gia cái kia nơi chính là Tạ gia đại đa số tu sĩ cũng không biết hiểu tàng bảo nơi tìm tới. Tuy rằng lúc đó thời gian quá ngắn nhưng Tần Phượng Minh sau khi tiến vào vẫn là hầu như đem chỗ hang núi kia mấy nơi động trong phòng bảo vật đều cướp đoạt một phen. Ở lúc ấy có một tên đại tu sĩ mau chóng đuổi mà tới, dưới tình hình Tần Phượng Minh tất nhiên là không thể lại cẩn thận lấy hay bỏ, vì vậy bên dưới đối với vào trong đó các loại điển tịch càng là kể cả giá sách cùng nhau nhiếp nhập thần kỳ phủ. Lúc trước Băng Nhi ngôn nói nơi đó có một vị quỷ quân cảnh giới tu sĩ đóng giữ, nhưng Tần Phượng Minh phá trận sau khi vẫn chưa nhìn thấy vị kia quỷ quân tu sĩ, nghĩ đến hẳn là Huyết Ổ Minh tấn công đại trận thời gian đi vào trợ giúp Tạ gia mọi người. Đương nhiên coi như thật đụng tới Tạ gia trưởng lão thủ vệ, lấy Tần Phượng Minh khả năng tất nhiên là trực tiếp ra tay bắt. Lúc này Tần Phượng Minh kiểm kê bên dưới trong lòng chi vui mừng dĩ nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Bởi vì ở cái kia nơi tàng bảo nơi chỉ âm thạch liền thu lấy 200 triệu nhiều số lượng, để cho càng kinh hỉ chính là bên trong vẫn còn có hơn 1.000 khối trung phẩm âm thạch tồn tại. Tuy rằng cái kia nơi tàng bảo trong động còn có hai nơi động thất không thể tới kịp tiến vào, nhưng một lần có thể thu được nhiều như vậy bảo vật âm thạch đối với Tần Phượng Minh mà nói dĩ nhiên không uổng tiến vào quỷ giới một nhóm. Tam giới đại chiến hấp dẫn nhất các giới tu sĩ chính là có thể tiến vào cái khác hai cái giới tùy ý cướp đoạt giới bên trong bảo vật, mặc kệ là có chủ vẫn là vô chủ, chỉ cần ngươi có năng lực liền có thể chiếm làm của riêng. Tần Phượng Minh có thể tiến vào quỷ giới mới vẻn vẹn một thời gian 2 năm liền thu được nhiều như vậy quý giá đồ vật, chính là hắn lúc trước tiến vào quỷ giới trước cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến. Được rồi các vị đạo hữu, các ngươi vẫn là trước về đến thần kỳ phủ, chúng ta lập tức trước đi tiếp ứng một thoáng Nghiêm đạo hữu, sau đó lập tức trốn xa nơi đây này khu vực, nghĩ đến sau này mấy năm tất nhiên sẽ không thái quá thái bình. Tạ gia phát sinh hộ tộc đại trận bị phá đi sự, mà lại gia tộc tàng bảo bị cướp sạch một không, Tạ gia đông đảo trưởng lão trở về tất nhiên sẽ giận dữ không ngớt, cùng huyết ổ minh tranh đấu tất nhiên là sẽ càng lúc càng kịch liệt. Đối với bọn hắn song phương chiến sự, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú mảy may, một kích thành công tất nhiên là trốn xa. Độn quang đồng thời Tần Phượng Minh liền biến mất ở đương trường. Hai ngày sau, một đạo như có như không độn quang dừng thân ở một chỗ rộng lớn sơn mạch bên trong bí ẩn, bên trong thung lũng ánh sáng hơi thu lại hiển lộ ra một vị trên người mặc xanh nhạt trường sam thanh niên tu sĩ. Thần thức mạnh mẽ hơi quét qua coi vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ kỳ dị sóng năng lượng, thanh niên này tu sĩ mới hai tay liền động đem 6 cây trận kỳ bố trí tại người chu. Lý đạo hữu, Nghiêm đạo hữu còn mời đi ra một tự. Không biết tiền bối có gì phân phó. Theo thanh niên tiếng nói, hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ nhất thời hiện thân ở trận pháp bên trong, mới vừa hiện thân liền cung kính phi thường cung kính thi lễ nói. Ân, lần này chúng ta từ Kiến An phủ mà đến, từ là không thể lại trở về cái kia vạn khóc cốc, tuy rằng Tần Mỗ cực muốn tiến vào nhìn qua nhưng cũng khó có thể thành hàng, mà cái kia Hoàng Tuyền cung Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra nghĩ đến còn có mười mấy năm lâu dài, vì vậy Tần Mỗ muốn tìm một chỗ sinh sản linh thảo vị trí trước đi tìm một ít quỷ giới đặc hữu linh thảo, trong đó tốt nhất có sâu thẳm thảo tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1583, chữ viết. Cái gì, tiền bối muốn tìm sâu thẳm thảo? Loại này linh thảo, ở ta quỷ giới tuy rằng còn có, nhưng tuyệt ít có tu sĩ chủ động đi tìm. Bởi vì loại này linh thảo dược hiệu không lớn, dùng để luyện chế đan dược càng là cực không thích hợp. Đột nhiên nghe sâu thẳm thảo, họ Lý ông lão hai người liền vì đó sững sờ. Tuy rằng hai người đối với luyện đan không quen, nhưng đối với loại này cấp thấp linh thảo, vẫn là hơi có hiểu rõ. Đường đường một vị nhân giới đại tu sĩ, dĩ nhiên vi phạm mà đến tìm kiếm hầu như không dùng được sâu thẳm thảo, điều này làm cho hai tên quỷ giới tu sĩ cực kỳ không rõ. Ha ha, này sâu thẳm thảo tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng đối với Tần Mỗ mà nói, vẫn còn có chút tác dụng. Hai vị đạo hữu chỉ cần ngôn nói nơi nào còn có là tốt rồi. Sâu thẳm thảo, chính là băng nhi chỉ tên yêu cầu đồ vật, nhưng ở Nguyên Phong đế quốc thời gian, Tần Phượng Minh tuy rằng hết sức tìm kiếm không ít phường thị, cũng không có thể tìm được một cây. Cũng không nói loại này linh thảo quý trọng, mà là loại này linh thảo quá mức không quý trọng. Coi như có đại năng tu sĩ đụng tới, bình thường cũng tuyệt ít có người sẽ hạ xuống thân hình đi hái. Sâu thẳm thảo vốn là quỷ giới đặc sản đồ vật, ở đây giới bên trong tìm kiếm, tất nhiên là có thể so với ở nhân giới bên trong muốn dễ dàng không ít. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta cùng Nghiêm huynh hai người đối với luyện đan cực kỳ không quen, đối với những kia linh thảo xuất xứ thì càng thêm không biết, bất quá lần đi Tây Bắc 10 triệu dặm nơi chuất vượt qua trong phủ, có một lấy trồng các loại linh thảo lập thế tông môn, tên là Tri Âm Tông. Chỉ phải tìm đến Tri Âm Tông một vị tu sĩ, hơi thêm tìm hiểu, tất nhiên sẽ biết được sâu thẳm thảo vị trí. Họ Lý ông lão hai người thấp giọng trao đổi chốc lát, mới từ ngẩng đầu, hơi có vẻ khó khăn nói như vậy. Nghe trước mặt hai người ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười, họ Lý ông lão hai người tuy rằng tu vi không kém, dĩ nhiên là này giới bên trong đỉnh cấp hàng ngũ, nhưng đối với các loại điển tịch, nhưng là trải qua không nhiều. Xem ra hai người cũng là khổ tu chi sĩ, bình thường có thời gian liền đả tọa tu luyện. Ân, liền như hai vị đạo hữu nói, chúng ta liền đi đến cái kia Tri Âm Tông một nhóm. Mặc dù đối với băng nhi vì sao muốn ăn này sâu thẳm thảo, mà lại có gì hiệu dụng, Tần Phượng Minh không một chút nào biết. Nhưng hắn cũng không dám có cái gì thất lễ. Phải biết, băng nhi chính là thái tuế ấu hồn thân thể, phát thể chất, cần một ít cực kỳ đặc thù linh thảo, nhưng cũng đại có thể. 10 triệu dặm xa, ở Tần Phượng Minh không vội vã dưới tình hình, từ cũng không dùng tới sẽ tìm cái gì truyền tống trận. Đem thần kỳ phủ giao cho họ Lý ông lão sau khi, Tần Phượng Minh dẫn dắt Nghiêm tính tu sĩ trực tiếp tiến vào thần kỳ phủ. Lần này cướp bóc Tạ gia, Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch to lớn. Hầu như đem Tạ gia mấy chục ngàn năm cất giấu các loại điển tịch thẻ ngọc đều thu về đến thần kỳ phủ. Những này trong điển tịch, tự nhiên sẽ có Tần Phượng Minh cực kỳ cảm thấy hứng thú trận pháp phương diện luyện chế tâm đắc. Đi đến Tri Âm Tông, lấy họ Lý ông lão độn tốc, khả năng cần mấy tháng lâu dài, Tần Phượng Minh tất nhiên là phải cố gắng đối với những này điển tịch nghiên cứu một phen. Nhìn trước mặt mấy giá sách bày ra trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui sướng không ngừng. Như không phải lúc trước Tạ gia ông lão nhẫn tâm bên dưới, đem họ Lý ông lão hai người đưa ra, Tần Phượng Minh liệu sẽ có loại kỳ ngộ này được Tạ gia điển tàng, cũng là chưa biết việc. Cẩn thận siêu tầm hồi lâu, một con do hộp ngọc chuyên trở đen thui thẻ ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Nắp hộp mở ra, nhìn hiền lộ từng tia sóng năng lượng đen thui thẻ ngọc, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ hơi động. Phát bảo tàng thẻ ngọc quyển sách, không cần Tần Phượng Minh xem nội dung của nó, đã nhiên biết được, quyển trục này tuyệt đối không phải là năm gần đây đồ vật. Tất nhiên lấy tồn thế cửu viễn, khi xem thần thức chìm vào trong đó, cẩn thận nhìn quét trong tay quyển sách thời gian, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vi lăng tại chỗ. Hắn chỉ là thoáng nhìn quét hướng về trong tay quyển sách, một luồng cực kỳ khổng lồ đặc thù năng lượng liền xông thẳng hắn đầu óc mà vào, như không phải hắn biển ý thức vững chắc khổng lồ, chính là tại chỗ ngất, cũng tuyệt không quá đáng. Cường từ ổn định tâm thần bên dưới, Tần Phượng Minh mới thoáng xem coi một phen trong tay quyển sách. Quyển trục này trên đánh dấu văn tự, dĩ nhiên là một loại tự văn không phải văn, cùng một ít huyền ảo thuật chú có mấy phần giống nhau chữ viết. Cụ thể là khi nào văn tự, lấy Tần Phượng Minh bác học, càng cũng không có thể nhận ra. Nghiêm đạo hữu, quyển trục này bên trên văn tự, không biết khả năng nhận biết. Quyển trục này có chút quỷ dị, thần thức không nên hoàn toàn chìm vào trong đó cho thỏa đáng. Đưa qua trong tay quyển sách, Tần Phượng Minh không quên dặn dò. Nghe văn tiền bối nói như vậy, nghiêm tính tu sĩ hơi run bên dưới, đưa tay tiếp nhận quyển sách, tuy dĩ nhiên có cẩn thận, nhưng tâm thần vừa chìm vào trong đó, vẫn là cảm giác một luồng dị dạng năng lượng xông thẳng biển ý thức, thân thể không khỏi lay động nổi lên. Ngay khi nghiêm tính tu sĩ khó có thể chịu đựng thời gian, đột nhiên cảm giác một luồng tinh khiết âm khí tiến vào trong cơ thể. Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không để cho có tổn thương. Có Tần Phượng Minh làm cứu viện, nghiêm tính trung niên cuối cùng không bị quyển sách bên trên văn tự phản phệ. Đa tạ tiền bối cứu viện, mặt trên loại này văn tự, vãn bối cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, mặt trên một chữ cũng không quen biết. Bất quá vãn bối nhưng thật giống như ở cái kia xứ sở ở gặp một loại tương tự kiểu chữ, nhưng thật giống là mấy trăm năm trước việc. Vãn bối cần muốn suy nghĩ thật kỹ mới có thể. Nắm trong tay thẻ ngọc, nghiêm tính tu sĩ vẫn chưa thả xuống, đã nhiên lâm vào trầm tư bên trong. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ vẻ mặt, Tần Phượng Minh mỉm cười bên dưới, vẫn chưa nói quấy rối. Đầy đủ quá chén trà nhỏ thời gian lâu dài, nghiêm tính tu sĩ mới đột nhiên thân hình chấn động, trong hai mắt tinh mang thiểm hiện ra, gấp gáp hỏi, tiền bối, vãn bối nghĩ tới, lúc trước vãn bối vẫn là trúc cơ tu sĩ thời gian, đã tham gia một cái môn phái nhỏ nhập môn kiểm tra, lúc đó ở cái này môn phái nhỏ trên quảng trường, đã từng thấy hai cái giường như loại này kiểu chữ văn tự. Hai chữ kia là như vậy miêu tả, nghiêm tính tu sĩ nói, tay vừa nhấc, liền ở thạch bên trên bắt đầu phác họa trong ấn tượng hai chữ thể. Nhưng để Tần Phượng Minh khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, lấy nghiêm tính ông lão quỷ quân sơ kỳ mạnh mẽ tu vi, dĩ nhiên liên tiếp phác họa mấy lần, cũng không có thể đem một người trong đó chữ viết hoàn toàn phác họa đi ra. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, không khỏi một tia khiếp sợ chen lẫn vẻ vui mừng hiển lộ mà ra. Loại này tình hình, lấy Tần Phượng Minh đối với thuật chú phù văn hiểu rõ, tất nhiên là có thể phán đoán ra trong đó then chốt. A, nghiêm đạo hữu, người muốn phác họa hai chữ kia thể, nhất định là một loại cực kỳ cao thâm phù văn thuật chú, lẽ nào bản này trong ngọc giản thư, dĩ nhiên là một loại nào đó cao thâm thuật chú không được. Nghiêm đạo hữu, chỉ dựa vào phác họa, tuyệt đối khó có thể thành công. Người không bằng dùng thẻ ngọc, đem sao chép ở thẻ ngọc trên thử xem. Có thể làm cho một tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ cũng không thể phác họa ra thuật chú, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng thấy, nhưng trong lòng kỳ vọng lớn lên. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, nghiêm tính trung niên trong tay loáng một cái, một con trống không thẻ ngọc liền xuất hiện ở trong tay, thần thức ấn nhập trong đó, chỉ chốc lát sau, vẻ vui mừng bày ra ở trên khuôn mặt. Ngưng nghi chỉ chốc lát sau, hai tay đem thẻ ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, tiền bối, hai chữ kia tích, tuy rằng không biết đúng hay không chuẩn xác, nhưng đại thể hình thái tuyệt đối sẽ không có sai lệch, xin tiền bối nghiệm xem. Tiếp nhận đưa qua thẻ ngọc, Tần Phượng Minh vừa thần thức chìm vào trong đó, sắc mặt đã nhiên đại biến. Nghiêm đạo hữu, người vững tin người đã từng đem hai chữ kia thể khắc ở này trong ngọc giản à? Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh lời ấy, vốn là bình tĩnh nghiêm tính trung niên khuôn mặt cũng nhất thời đại biến. Trong hai mắt càng là hiển lộ ra cách một tia vẻ sợ hãi. Phải biết, trước mặt thanh niên, tuy rằng nhìn như bình thường một mặt hòa khí, nhưng xác thực thực là một vị ra tay liền có thể chí quỷ quân trung kỳ tu sĩ liều mạng đại tu sĩ. Lớn như vậy có thể tu sĩ, hỉ nộ vốn là không được với sắc. Cuộc đời hắn chết cũng chỉ là trong một chớp mắt việc. Như cho là mình cố ý lừa gạt, hậu quả gì, ai cũng khó có thể dự liệu. Tiền bối, vãn bối xác thực đem trong ký ức hai chữ tích không kém chút nào khác ở này trong ngọc giản. Lẽ nào, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi không được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1584, yêu vụ mạn. Nghiêm tính tu sĩ sắc mặt vẻ hoảng sợ nổi lên, thân thủ tiếp nhận Tần Phượng Minh ngọc giản trong tay, thần thức vừa chìm vào trong đó, sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy trong ngọc giản, hắn nguyên lai dùng linh lực thông qua thần thức khắc họa hai chữ kia tích chỗ, lúc này dĩ nhiên không có bất kỳ chữ viết lưu giữ, chỉ có một mảnh thật giống dùng năng lượng hết sức bôi lên quá một phen hình vuông vị trí tồn tại bên trên. A, này, làm sao sẽ biến thành phát? Tiếng kinh hô bên trong, Nghiêm Tính trung niên nhất thời sững sờ ở đương trường. Hắn tu tiên mấy trăm năm tới nay, nhưng là xưa nay chưa từng gặp được tình hình như thế. Rõ ràng đã đem trong trí nhớ mình hai chữ kia thể hoàn toàn ấn vào ngọc giản trong tay, nhưng lúc này mặt trên nhưng là không có một chút nào chữ viết. Nghiêm đạo hữu chớ sợ, đạo hữu đã xem văn tự khắc vào thẻ ngọc Tần Mỗ tất nhiên là biết được, xuất hiện loại này tình hình, Tần Mỗ ngã cũng có thể đoán ra mấy phần nguyên nhân. Tần Mỗ muốn biết, lúc trước Nghiêm đạo hữu muốn gia nhập cái kia môn phái nhỏ, không biết lúc này có hay không còn tồn tại. Nghiêm Tính tu sĩ đối với trận pháp chế tạo bùa không quen, tự nhiên không thể biết được, cao thâm huyền ảo thuật chú như không phải thuật chú đại sư, người bên ngoài tuyệt khó hoàn chỉnh ghi chép. Tần Phượng Minh thân là trận pháp mọi người, tất nhiên là biết được, nếu như trong tay quyển trục này bị một tên kết đan cảnh giới tu sĩ kiểm tra, khả năng chỉ là một chút, liền tất nhiên sẽ bị quyển sách bên trong văn tự công kích phản phệ, tại chỗ ngã xuống chính là không nghi ngờ chút nào việc. Chính là Nghiêm Tính tu sĩ đều sẽ thân hình bất ổn, lấy đủ để chứng minh vấn đề. A, vãn bối tổ tiên mặc dù là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, nhưng sau đó rời đi Hoàng Tuyền Cung sau, liền đến Kiến An Phủ, vãn bối từ nhỏ chính là ở Kiến An Phủ một chỗ biên tùy đang trưởng thành lớn lên. Khi xem tu luyện tới quỷ tướng cảnh giới thời gian, gia tộc liền đưa vãn bối đi đến khoảng cách gia tộc chỉ có 2, 3 vạn dặm Bát Cực Môn. Bát Cực Môn ở vãn bối gia tộc vị trí phạm vi 10 vạn dặm bên trong xem như là một cái đại tông môn, nhưng lúc này tính ra, cũng chỉ tương đương với một cái 3, 4 lưu tông môn mà thôi. Trong môn phái chỉ là 2, 3 tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ. Lúc này có hay không còn khỏe mạnh, vãn bối liền không được biết rồi. Nghiêm Tính trung niên không dám có chút ẩn giấu, sắc mặt thoáng nghiêm nghị, giải thích cặn kẽ nói. Ân, Tần Mỗ đúng là quên, đạo hữu cùng Lý đạo hữu đều là xuất thân Kiến An Phủ, xem ra chúng ta còn nhất định phải về Kiến An Phủ một nhóm. Nghe nói Nghiêm Tính tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi ngượng nghịu lóe lên, thấp giọng tự nói. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ bình tĩnh khuôn mặt, Nghiêm Tính trung niên trong lòng cũng là sóng lớn nổi lên. Vừa nãy thời gian, hắn xem coi cái kia quyển sách thời gian, kinh Tần Phượng Minh nhắc nhở, dĩ nhiên bỏ thêm mấy phần cẩn thận, nhưng vẫn là hiểm hiểm bị phía trên kia văn tự bắt được tâm thần. Nhưng xem vừa nãy trước mặt thanh niên sắc mặt nhưng hào không khác thường, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh tựa hồ không bị cái kia kỳ dị năng lượng công kích bình thường. Chỉ một điểm này, liền để Nghiêm Tính tu sĩ trong lòng bội phục cực kỳ. Đối với trong tay đen thui quyển sách, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực không bình tĩnh. Lấy hắn đối với thuật nguyền rủa giải, quyển trục này tất nhiên là một phần có quan hệ thuật văn tự chú phương diện điển tịch. Đồng thời tuyệt đối không phải quỷ giới cận đại đồ vật. Nói không chắc chính là thượng giới để lại đồ vật, cũng đại có thể. Nếu trước mặt Nghiêm Tính tu sĩ đã từng thấy hai cái tương tự văn tự ghi lại ở nham thạch bên trên, vậy thì đủ để chứng minh, cái kia Bát Cực Môn tất nhiên cũng là một tồn tại cửu viễn tông môn. Kỳ môn bên trong càng là đại có thể tồn tại loại này văn tự điển tịch. Không đi sưu tầm tra tìm một phen, hắn tất nhiên là sẽ không an tâm. Đem đen thui quyển sách cẩn thận thu vào bên người chiếc nhẫn chứa đồ, Tần Phượng Minh lần thứ hai tìm kiếm Tạ gia tổ tiên luyện trận tâm đắc lên. Sau khi mấy tháng, Tần Phượng Minh vẫn ở nghiền ngẫm đọc Tạ gia điển tàng. Một đường đi tới, ngược lại thật sự là để hắn thu hoạch rất nhiều. Tuy rằng vẫn chưa tìm được Tạ gia lại lấy nổi danh bộ kia vạn kiếm tỏa hồn trận phương pháp luyện chế cùng thuật chú, nhưng Tạ gia các đời thái thượng lão tổ luyện chế tâm đắc đã thấy đến không ít. Đôi này, chuyện này đối với Tần Phượng Minh trận pháp luyện chế, lại không thể nghi ngờ tăng nhiều không ít. Tiền bối, phía trước chính là Tri Âm Tông phạm vi thế lực, xin tiền bối bảo cho biết, phía dưới nên làm sao tiến hành. Bất chi bất giác, 4, 5 tháng thời gian đã qua. Họ Lý ông lão tuy rằng tốc độ tiến lên không nhanh, nhưng lấy cẩn thận, trên đường đi vẫn chưa gặp phải cái gì cường đại tu sĩ ngăn cản. Cuối cùng an ổn đến Tri Âm Tông đất quản hạt, thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở họ Lý ông lão trước mặt. Đạo hữu, Tri Âm Tông tuy ở quỷ giới bên trong chỉ có thể tính là một, hai lưu tông môn, nhưng ở Tần Mỗ không thể hiện thân dưới tình hình, trực tiếp tới cửa cũng tất nhiên sẽ không có thu hoạch gì. Không biết phụ cận có thể có Tri Âm Tông thiết trí phường thị. Chỉ phải hao phí đại đánh đổi, nghe ngóng ra sâu thẳm thảo xuất xứ, hẳn là không phải việc khó gì. Nhìn trước mặt núi non trùng điệp, nhìn không thấy bờ sơn mạch quần phong, Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ sau nói. Ân, tiền bối nói rất có lý, Tri Âm Tông lấy trồng linh thảo nổi tiếng. Phường thị tự nhiên còn có, vãn bối liền đi Tri Âm Tông phường thị một nhóm A. Họ Lý ông lão vẫn chưa chút nào dị nghị, độn quang đồng thời, liền hướng về dãy núi nơi sâu xa bay đi. Ở phạm vi mấy vạn dặm nơi tìm kiếm một chỗ phường thị, cũng không đơn giản việc. Họ Lý ông lão đầy đủ tiêu tốn 3 ngày lâu dài, mới ở một chỗ cao đại phía trên ngọn núi tìm được một chỗ phường thị vị trí. Họ Lý ông lão tiến vào phường thị, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, này một phường thị, chỉ có 30, 40 cửa hàng, nhưng khiến người ta ngạc nhiên chính là này phường thị bên trong, dĩ nhiên không thấy một người tu sĩ tồn tại. Tiền bối, nơi đây lộ ra một luồng quỷ dị khí tức, sao to lớn phường thị, dĩ nhiên không thấy một người tu sĩ bóng người. Mới vừa tiến vào phường thị, họ Lý ông lão cũng tự phát phát hiện nơi đây dị dạng. Ân, Lý đạo hữu cẩn thận một, hai, nơi đây quả thật có chút dị dạng. Người tiến vào bên cạnh này một cửa hàng, nhìn bên trong có thể có biến cố gì. Mắt nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cảnh giác nổi lên. Thần thức thả ra, nhìn quét hướng về toàn bộ phường thị, để cho không nói gì chính là, hết thảy trong cửa hàng cấm chế vẫn chưa mất đi hiệu lực, thần thức như trước khó có thể thăm dò vào trong đó. Nhưng to lớn phường thị, dĩ nhiên chút nào tu sĩ khí tức cũng không có thể phát hiện. Này chắc chắn khiến người ta không rõ. Cẩn thận đề phòng bên dưới, họ Lý ông lão giơ tay đem tít ngoài rìa một gian cửa hàng môn mở ra, bước đi tiến vào bên trong. Nơi đây bên trong cửa hàng, ngoại trừ không có một chút nào nhân viên thương phẩm ở ngoài, cái bàn những vật này phẩm đầy đủ mọi thứ, cũng không có bất luận cái gì tổn hại dấu hiệu. Thật giống là chủ quán chủ nhân trước khi rời đi, dĩ nhiên đem hết thảy đáng giá đồ vật đều cẩn thận hợp quy tắc sau mới mang rời khỏi. Liên tiếp tìm kiếm mấy cửa hàng, nhìn thấy hầu như đều không có gì khác nhau. Thật giống chỗ này phường thị, trong một đêm mỗi cái cửa hàng đều có trật tự rút đi bình thường. Nơi này tất nhiên xảy ra biến cố gì, bằng không có thể nào để phát một tòa phường thị đột nhiên người đi điêu khắc sao. Lý đạo hiếu, xem ra chúng ta cần phải đi đến Tri Âm Tông một nhóm. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến Tri Âm Tông ở đây trong phố chợ bên trong cửa hàng. Nhìn trước mặt có chút tàn tạ tình cảnh, một tia tối tăm đột nhiên xuất hiện ở trên khuôn mặt. Lấy hiện trường tình hình không khó nhìn ra, Tri Âm Tông mọi người rời đi nhưng là so với tiệm khác phố muốn vội vàng một ít, bởi vì cả tiệm trải lên dưới 3 tầng, đều là cái bàn khuynh đảo, cửa tiệm mở ra. Hắc hắc hắc, nơi này lại có một chỗ phường thị, xem ra chúng ta vận khí không tệ, các vị binh sĩ, mau chóng đem phía trước phường thị vây nhốt, đừng vội để cho chạy một tên quỷ giới tu sĩ. Ngay khi họ Lý ông lão đáp ứng một tiếng, xoay người từ Tri Âm Tông cửa hàng 3 tầng xuống lầu thời khắc, một tiếng trắng trợn không kiêng dè cười lớn thanh âm đột nhiên từ xa xa cấp tốc truyền đến. Tiếp theo liền thấy xa xa to lớn yêu vụ đồng thời, số lượng đa dạng bóng người liền từ xa xa dãy núi nơi bắn nhanh mà tới. Theo yêu vụ tràn ngập, hầu như khoảnh khắc liền đem phường thị bao bọc lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1585, Cổ Ma Bộ Tộc. Lý đạo hữu, ngươi mau trở về thần kỳ phủ, này thật giống là một đội ma giới tu sĩ hiện thân ở nơi đây. Ở Tri Âm Tông bên trong cửa hàng, đối với thân ở trong đó tu sĩ thần thức nhưng cũng không có bao nhiêu trở ngại, Tần Phượng Minh thần thức hơi sự nhìn quét, sắc mặt đột nhiên biến đổi dưới, lập tức truyền âm bên cạnh họ Lý ông lão nói. Từ cái kia cấp tốc vào tới yêu xương mù tức, đã từng cùng yêu ma tranh đấu qua vài lần, Tần Phượng Minh tất nhiên là một chút liền giải thích rõ ra yêu trong xương tu sĩ lai lịch. Ma giới tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ gì, hắn đã từng tự tay chém giết quá nguyên anh trung kỳ cảnh giới ma giới tu sĩ. Ma giới, bên trong yêu khí sền sệt, và nhân giới linh khí, quỷ giới âm khí bình thường, yêu ma khí là ma giới trong không khí ẩn chứa phổ biến nhất năng lượng khí thể. Tuy rằng cơ bản tạo thành cũng là năm thuộc tính khí thể, nhưng yêu ma khí đối với tu luyện công pháp ma đạo tu sĩ, có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Ma giới bên trong, cũng không phải đều là yêu thú hóa hình mà thành người. Nguyên tắc cư dân, cũng là có phàm nhân cùng người tu tiên phân chia. Chỉ là ma giới cư dân hình thái và nhân giới hạ quỷ giới người liền khuôn mặt cùng vóc người đến xem, nhưng có rất lớn khác nhau. Ma giới chủng tộc cư dân đa số khuôn mặt xấu xí, chính là đầu như mạch đấu, mắt tự quyền linh, cự sĩ giang nanh chi dung cũng không phải số ít. Có càng là thân như nhân thân, đầu tự yêu thú đầu lâu cũng cực kỳ thông thường. Chính là hai chân bốn cánh tay quái vật cũng là chỗ nào cũng có. Đương nhiên, ma giới cũng có như nhân giới tu sĩ bình thường tướng mạo người tồn tại, mà lại vẫn có không ít bộ tộc tồn tại. Mặc kệ là tướng nhân tộc người, vẫn là cái khác hình thái ma tộc, đều tu luyện tự thân thân thể, cực nhỏ như nhân giới cùng quỷ giới tu sĩ bình thường, tế luyện pháp bảo bảo vật. Nhưng ma giới tu sĩ loại này lấy tu luyện tự thân thân thể công pháp, nhưng cũng mạnh mẽ cực điểm. Những kia cảnh giới tương đương với nhân giới nguyên anh tu sĩ ma quân cảnh giới ma giới người, thân thể chi cứng cỏi, chính là cùng cấp nhân giới tu sĩ bản mệnh pháp bảo đánh chém ở tại thân thể bên trên, bình thường cũng đừng hòng đem kích thương. Trừ phi có một ít có thể không nhìn tu sĩ phòng ngự đặc thù pháp bảo, mới có thể để ma giới tu sĩ kiêng kỵ mấy phần. Đột nhiên nhìn thấy số lượng hàng trăm ma giới người xuất hiện nơi đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảnh giác tâm ý nổi lên. Lúc trước thời gian, Tần Phượng Minh đã từng đối với quỷ giới Bắc vực địa đồ cẩn thận nghiên cứu qua một phen, tuy rằng Bắc vực bên trong cũng có một nơi giới lực lượng bạc nhược, cùng ma giới tương thông, nhưng này xứ sở ở khoảng cách lúc này hắn đứng thẳng chỗ nhưng là có vài hơn trăm triệu dặm xa. Đừng nói quỷ giới tu sĩ đông đảo, trên đường quy mô lớn chặn lại, chính là để ma giới ma quân tu sĩ từ cái kia xứ sở ở tiến vào quỷ giới sau, không hề ngăn cản bay thẳng tới đây, chí ít cũng cần phải hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm lâu dài. Tam giới đại chiến mới vừa mới bắt đầu, thì có ma giới tu sĩ tới chỗ này, thực sự để cho rất là giật mình. Nhìn này ba ma giới người hiện thân nơi này, hơn nữa còn dám trắng trợn không kiêng dè cướp đoạt nơi đây phường thị, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là không rõ. Đang ở Tri Âm Tông bên trong cửa hàng, Tần Phượng Minh ngã cũng nhất thời không cần lo lắng bị ma giới tu sĩ phát hiện, nhưng ở đối phương siêu tầm bên dưới, cùng với gặp gỡ cảm thấy khó khăn phòng ngừa. Cảm ứng ma giới tu sĩ từ từ đến gần, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào vẻ hốt hoảng hiển lộ. Bởi vì này ba ma giới tu sĩ tuy rằng có hơn trăm, nhưng ngoại trừ có hơn 10 người ma quân sơ kỳ trung kỳ tu sĩ ở ngoài, cũng không ma quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Ma quân trung kỳ tu sĩ cũng chỉ là nhân giới nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Lúc trước ở Khánh Nguyên Đại Lục thời gian, Tần Phượng Minh đã từng cùng ma quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ đối chiến quá một lần. Tuy rằng ma giới tu sĩ thủ đoạn không kém, nhưng ở nguyên anh sơ kỳ thời gian, Tần Phượng Minh đều có thể đem giết chết, lúc này lên cấp nguyên anh trung kỳ cảnh giới, từ càng là sẽ không sợ mảy may. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, Tần Phượng Minh đem liếm khí thuật vận chuyển tới cực hạn, bằng hắn lúc này tu vi thủ đoạn, chỉ cần không phải mặt đối mặt nhìn thấy, tất nhiên là không người có thể từ bên ngoài phát hiện Lâu Vũ bên trong còn có một người tu sĩ tồn tại. Lấy thủ đoạn, đương nhiên có thể ở ma giới tu sĩ đem phường thị vây nhốt trước liền có thể bình yên rời đi. Tần Phượng Minh chưa triển khai bí thuật thoát đi nơi đây, bởi vì hắn cũng muốn biết được, những này ma giới tu sĩ vì sao dám như thế trắng trợn không kiêng dè, rất nhiều tu sĩ đồng thời thâm nhập đến quỷ giới phúc địa đến cướp đoạt. Khởi bẩm thống lĩnh đại nhân, làm sao nơi này trong phố chợ một cái quỷ giới người cũng không tồn tại. Đồng thời mỗi cái trong cửa hàng, dĩ nhiên không có bất kỳ bảo vật. Theo hơn trăm ma giới tu sĩ xúm lại tiến vào nơi này phường thị, hơi sự siêu tầm bên dưới, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng liền nhìn thấy nơi này phường thị dị dạng. Một tên tóc đỏ đậm, đầu mọc sừng ma xuất cảnh giới tu sĩ từ một chỗ cửa hàng sau khi đi ra, liền lập tức phi thân đến một đoàn dày đặc yêu vụ phụ cận, khúc thân thi lễ, cung kính mở miệng nói. Ha ha, những quỷ này giới người động tác đúng là cực kỳ cấp tốc, lần trước vây công cái kia môn phái nhỏ thời gian, chỉ có điều đào tẩu một tên quỷ quân cảnh giới người, tin tức dĩ nhiên truyền ra nhanh như vậy, nơi đây phường thị càng cũng thu được tin tức. Xem ra ở chỗ này chúng ta là không chiếm được chút nào chỗ tốt rồi. Dày đặc yêu vụ hơi thu lại, một tên trên người mặc rộng lớn năm màu bào phục trung niên đột nhiên hiển lộ ở phường thị trên đường phố không. Tang đạo hữu, ngươi nhưng có biết, lúc này trong phố chợ những kia ma giới tu sĩ là cái nào một dòng họ người sao? Ma giới tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa đã tiến vào, nhưng từ trong điển tịch, hắn cũng dĩ nhiên biết được, ma giới bên trong, bình thường là lấy dòng họ đến phân chia thế lực khu vực. Đương nhiên trong đó cũng có một chút môn phái, nhưng nhân vật mạnh nhất, vẫn có tụ hợp tu sĩ tỏa trấn các đại tông tộc. Ngay khi Tần Phượng Minh đem tự thân thần hồn cấm chế hơi thêm phóng thích thời gian, Tang Thái hồn phách đã nhiên cấp tốc thả ra hồn phách thần thức. Ân, Tần đạo hữu, ta ma giới tuy rằng quảng đại vô biên, nhưng điển tịch đã từng ghi chép, có 7 đại dòng họ bị ta ma giới người trở thành cổ ma bộ tộc, bọn họ phân biệt là Mạc gia tộc, Yết Ô tộc, Cự Nhân tộc, Hiên Viên tộc, Cửu Lê tộc, Hạo Kim tộc, Trúc Long tộc. Tang nào đó xuất thân Cửu Lê tộc, mà trước mặt những này ma giới người nhưng là Yết Ô tộc. Hơi sự nhìn quét, Tang Thái dĩ nhiên gấp giọng truyền âm lại đây. Ngữ khí càng là có một tia gấp gáp tâm ý, tựa hồ đối với bên ngoài ma giới tu sĩ hơi có kiêng kỵ bình thường. Nha, nguyên lai Tang đạo hữu cũng là xuất thân ma giới siêu cấp dòng họ nha. Nhưng không biết này Yết Ô tộc người có thể có nhược điểm gì cùng với thần thông. Đạo hữu báo cho, Tần Mỗ cùng đối chiến thời gian, cũng thật có chút phòng bị. Nghe nói Tang Thái nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thoáng cả kinh. Nguyên lai những này xâm nhập quỷ giới tu sĩ dĩ nhiên là ma giới bên trong một cái siêu cấp dòng họ. Chẳng trách có thể cấp tốc như thế liền xông qua quỷ giới đông đảo tông môn chặn lại, thâm nhập đến quỷ giới phúc địa mà đến. Không cần Tang nào đó ngôn nói, Tần đạo hữu cũng là biết được, ta ma giới tu sĩ, bình thường đều là lấy luyện thể làm chủ, các loại thần thông, đều là lấy tự thân mạnh mẽ thể phách vì là dựa vào. Này Yết Ô tộc người, thân thể ở ta ma giới đông đảo tộc loại bên trong, tuyệt đối có thể xếp tới danh sách 5 vị trí đầu. Chính là cái kia lấy thân thể nổi tiếng bàn thạch bộ tộc, chỉ muốn lồng ngực nơi cứng cỏi mà nói, cũng khó có thể cùng Yết Ô bộ tộc bên trong đại năng tu sĩ so với. Tuy phát, nhưng Yết Ô bộ tộc ngoại trừ lồng ngực cứng cỏi cực điểm ở ngoài, thân thể những bộ phận khác nhưng cũng không thể công phá. Bằng Tần đạo hữu khả năng, chỉ cần công kích đối phương đầu, tất nhiên là có thể dễ dàng đem ma quân cảnh giới trở xuống ma giới tu sĩ giết chết. Nếu Yết Ô tộc có thần thông nào, ân, đạo hữu cũng cần cẩn thận, Yết Ô bộ tộc đều đối với thuộc tính thổ thần thông tinh thông, có thể dễ dàng liền đem bốn phía núi đá khởi động, này điểm Tần đạo hữu có thể phải có đề phòng. Cùng âm quỷ cùng với quỷ nói tu sĩ tiếp xúc rất nhiều, nhưng đối với ma giới người, Tần Phượng Minh vẫn là cực kỳ không biết, lúc này nghe nói Tang Thái ngôn nói, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm ghi vào trong lòng. Kỳ thực coi như không Tang Thái chỉ điểm, dựa vào Tần Phượng Minh tự thân cơ trí ứng biến lực lượng, giờ cũng sẽ không liền có thể ở Yết Ô tộc yêu ma trước mặt chịu thiệt. Nhưng có này hiểu rõ sau, Tần Phượng Minh không khỏi thần sắc trên mặt hiển lộ ra mấy phần ý cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1586, đối chiến. Đối với ma giới tu sĩ thần thông, Tần Phượng Minh cũng là rất có lòng kiêng kỵ. Ban đầu ở Ma Hào Cốc cùng cái kia ma quân trung kỳ huyễn hiểm ma tranh đấu thời điểm, như không phải Băng Nhi xem thời cơ cấp tốc, hiểm hiểm liền đối phương ác mộng huyễn trận. Nếu như là đối mặt quỷ giới tu sĩ thần thông, bằng vào Tần Phượng Minh tự thân huyền vi thượng thanh quyết công pháp cùng rõ ràng liên kiếm mang đối với âm hồn khắc chế công hiệu, liền xem như lợi hại hơn nữa mấy phần quỷ quân tu sĩ, hắn đều có lực đánh một trận. Nhưng đối với người của ma giới, như không biết được đối phương cụ thể thần thông, nó sẽ bị động phi thường. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tang Thái trao đổi thời điểm, mười mấy tên ma quân cảnh giới ma tu đã tại đông đảo ma soái chen trúc phía dưới tiến vào trong phường thị. Hừ, nếu nơi đây đã bị quỷ giới tu sĩ thanh lý không còn, vậy liền đem những này bỏ trống cửa hàng hết thảy phá hủy, không lưu phiến ngói. Là, cần tuân thống lĩnh chi mệnh. Tại tên kia ma quân trung kỳ tu sĩ trong tiếng hò hét, đông đảo ma soái tu sĩ nhao nhao trả lời, tiếp lấy càng là hiệp đồng cùng một chỗ, bắt đầu tế ra pháp thuật, công kích hai bên đường phố cửa hàng. Đối mặt với đối phương như vậy hành động, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhíu mày. Bắt đầu thời điểm, hắn còn muốn các loại có người của ma giới tiến vào cửa hàng này tìm kiếm, vậy hắn liền có thể thi triển thủ đoạn đem bắt. Sau đó siêu hồn tự nhiên là nhưng có biết bên ngoài ma giới đám người tình huống cụ thể. Nhưng đối phương kể từ đó, cùng đối phương đối mặt đem khó mà tránh khỏi. Oanh, oanh, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời điểm, mười mấy đạo ma đẹp trai cường đại công kích liền rơi vào Tri Âm Tông cửa hàng trên cấm chế. Theo thanh âm oanh minh vang lên, kiên cố đá xanh dựng cửa hàng cũng lập tức tại trong tiếng ầm ầm đổ sụp xuống dưới. Mặc dù cửa hàng cũng có một chút cấm chế tồn tại, nhưng bình thường cũng chỉ là phòng người nhìn trộm thần thức cấm chế rất nhiều, đối với cường đại pháp trận, bình thường phường thị cũng sẽ không bố trí. Bởi vì mỗi một chỗ phường thị đều có chuyên môn đại năng tu sĩ tỏa trấn, chỉ là phương viên vài dặm phường thị, tất nhiên là thời khắc tại tu sĩ chấp pháp thần thức chú ý phía dưới. À, nơi này lại còn có một tên quỷ giới người. Mau mau đem hắn chặn đường. Theo cửa hàng đổ sụp, một bóng người lóe lên, đã lơ lửng tại không trung. Vừa mới hiện thân mà ra, đang công kích bốn phía cửa hàng người của ma giới liền la lên không chỉ đứng lên. Tiếp lấy nhao nhao thân hình thoát một cái, liền lui cách đi ra mấy chục trượng xa. Hừ, các ngươi là người của ma giới, dám xâm nhập đến quỷ giới sâu như thế, thật sự là lá gan không nhỏ, người nào dẫn đội, còn xin tới thấy một lần. Nhìn xem quanh người lập tức xuống lại 20-30 tên người của ma giới, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, trong mũi hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mặt ma giới trung tu, ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Cảm thụ được Tần Phượng Minh tản ra quỷ quân cảnh giới uy áp, xuống lại mà tới ma giới đám người mặc dù một chút giật mình, nhưng cũng không có chút tránh né, mà là thân hình lắc lư, tại ngoài trăm trượng đem Tần Phượng Minh bao quanh xuống lại tại ở giữa. Cạc cạc cạc, không ngờ tới, tòa này không phường thị, lại còn có một tên quỷ giới đồng đạo tồn tại. Cái này cũng không tệ, miễn cho chúng ta không công tới đây mà không thu được gì. Các ngươi tránh ra, để lão phu nhìn xem đến cùng là người phương nào. Theo ma vụ cùng một chỗ, trước kia đứng thẳng xa xa mười mấy tên ma quân tu sĩ liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, thân hình lay nhẹ, đã đem nó vây lại ở giữa. Tiểu bối, ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là phải chờ ta ra tay trực tiếp đưa ngươi đánh giết ở đây. Gặp Tần Phượng Minh chỉ là một tên quỷ quân sơ kỳ cảnh giới người. Ở trong tên kia người mặc rộng thùng thình ngũ thải bào phục trung niên trong mắt lệ mang lóe lên, không để ý chút nào trầm giọng mở miệng nói. Một chút cũng chưa đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Hừ, muốn đánh giết Tần Mỗ, liền sợ ngươi còn không có năng lực này. Bất quá Tần Mỗ không muốn cùng ngươi các loại tranh đấu, lưu ở nơi đây, cũng bất quá là muốn thỉnh giáo mấy vấn đề mà thôi. Cạc cạc cạc, tiểu bối thật sự là nói khoác mà không biết ngược, tại bản tôn trước mặt, dám như vậy nói lời, thật sự là không biết trời cao đất rộng cực kỳ. Theo cái kia cao đại bên trong âm, chỉ gặp nó tay vừa nhấc, lòng bàn tay hoàng mang lóe lên, tiếp lấy liền lại biến mất không thấy. Nhìn đối phương thi thuật, chỉ là năng lượng ba động ở tại trong lòng bàn tay hơi hiện, liền từ mẫn diệt, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình lay nhẹ chi, tại chỗ vậy mà biến mất không thấy tung tích dấu vết. Khi lại một lần nữa tại nguyên lai đứng thẳng chỗ dần hiện ra thân hình thời điểm, một đoàn tia sáng màu vàng bao khỏa to lớn hòn đá, đã từ Tần Phượng Minh thân sau cửa hàng trong phế tích vừa bay mà ra. Mang theo cái này khổng lồ uy năng, từ nó ngưng lại tại chỗ tàn ảnh trên thân chợt lóe lên. Nếu như là lần thứ nhất cùng cái này người của ma giới động thủ tu sĩ khác, tất nhiên sẽ rất là không hiểu, lọt vào đối phương một công chính là không thể tránh né. A, lại có thể bị ngươi tránh thoát một kích này, xem ra. A, ngươi vậy mà bắt lão phu một tên thuộc hạ, ngươi không phải quỷ quân sơ kỳ cảnh giới, ngươi là một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ. Lúc này Tần Phượng Minh trong tay đã cầm lấy một tên đã mất đi chút sức chống cực nào ma soái cảnh giới người. Khi nào đem một tên bên ngoài hơn 10 trượng ma giới tu sĩ bắt, hiện trường vậy mà không một người có thể cảm thấy. Hừ, người bây giờ biết, cũng chưa muộn lắm, các ngươi ai cũng đừng có thoát đi chi niệm, nếu không cũng đừng trách Tần Mỗ vô tình. Đối mặt vừa rồi Tần Phượng Minh hình giống như quỷ mị tốc độ, chính là cùng tên kia bị nó bắt ma soái tu sĩ không xa ma quân cảnh giới tồn tại, đều không thể cảm thấy được vừa rồi trước mặt thanh niên tu sĩ đã đi vào qua bên cạnh hắn một lần. Bỗng nhiên nghe nói thống lĩnh nói như vậy, chúng ma giới tu sĩ lập tức tâm thần kinh hãi. Thân hình đã có bất ổn đứng lên, nhưng để Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, vậy mà không một người khởi hành thoát đi mà đi. Hừ, coi như các hạ là quỷ quân hậu kỳ tồn tại thì như thế nào? Ở tại chúng ta mười mấy tên ma quân tu sĩ liên thủ phía dưới, chẳng lẽ còn e sợ ngươi phải không? Trên mặt vẻ hoảng sợ cũng chỉ là hơi hiện, cái kia người mặc ngũ thải bào phục trung niên đã ổn định hạ thân hình khẽ nhúc nhích phía dưới, nó đã lại hướng lui về phía sau ra mấy chục trượng xa. Ngay tại lúc đó, cùng nhau mười mấy tên đồng giai tồn tại cũng là thân hình gấp lay động. Vậy mà nhao nhao tụ lại tại cái kia ma giới tu sĩ quanh người, một cái cổ quái trận hình trong nháy mắt liền từ hình thành. Theo cái kia trung niên thân hình lắc lư, trên trăm tên ma soái tu sĩ cũng nhao nhao đứng thẳng đến cùng một chỗ. Đồng dạng đứng thành một loại đặc thù pháp trận bộ dáng. Đồng thời tay vừa nhấc, chúng ma đẹp trai tu sĩ trong tay đã đồng thời dần hiện ra một kiện giống nhau như đúc dài hơn một trượng binh khí. Nhìn xem trước mặt đám người động tác như thế, Tần Phượng Minh mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không lại động thủ mảy may. Bởi vì lúc này, hai đội tu sĩ đã khó mà lại đem quanh hắn khốn, coi như tại đối phương loại này quỷ dị trận pháp công kích phía dưới không có khả năng ngăn cản, muốn rời đi, tất nhiên là không người có thể đem hắn chặn đường. Chính là muốn đánh giết trước mặt đám người, Tần Phượng Minh cũng sẽ không phí bao nhiêu lực khí. Chỉ cần hắn tế ra một viên liệt nhật châu, hắn vững tin, ở đây trên trăm tên người của ma giới, không một người có thể thoát đi. Từ khi có liệt nhật châu tại thân, Tần Phượng Minh lực lượng đã gia tăng nhiều. Ha ha, lúc này các ngươi còn muốn bắt Tần Mỗ sao? Nhìn xem 200-300 trượng bên ngoài ma giới đám người, Tần Phượng Minh mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, không chút nào đối với đối phương kết thành pháp trận kiêng kỵ mảy may. Hừ, mặc dù ngươi là tiền bối, nhưng chúng ta người của ma giới cũng không phải tốt dễ dàng. Không tin ngươi liền thử một chút. Cầm đầu trung niên ma tộc sắc mặt âm trầm, đứng ở mười mấy tên ma quân cảnh giới tu sĩ bên trong, thần sắc chuyên chú, hai mắt lệ mang thoáng hiện, cũng không có chút e ngại hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1587, giao thủ. Ha ha, lúc trước biết được ma giới đồng đạo lấy luyện thể làm chủ, đối với này thuật hợp kích, Tần Mỗ đúng là muốn thử một chút uy có thể đến cùng làm sao. Đối mặt với đối phương kết thành cùng đánh trận pháp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử. Lúc trước ở Nguyên Phong Đế Quốc thời gian, hắn cũng từng thấy tu sĩ nhân tộc kết thành đặc thù trận pháp uy lực. Ở Tử Vong Cốc, hắn càng là suýt chút nữa ngã xuống ở cùng Châu Lý ra ba tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng đánh bên dưới. Lúc này đối mặt mười mấy tên ma quân tu sĩ cùng hơn trăm tên ma xuất cảnh giới tạo thành cùng đánh trận pháp, trong lòng hắn tuy hơi có kiêng kỵ, nhưng nhiều nhất vẫn là muốn biết được những ma tộc này tu sĩ cụ thể thủ đoạn làm sao. Nếu nơi đây dĩ nhiên xuất hiện ma giới tu sĩ bóng người, sau đó đụng tới ma tộc đại tu sĩ cơ hội nghĩ đến cũng sẽ không thấp, lúc này đối mặt mười mấy tên ma quân tu sĩ, chính là kiểm tra đối phương thủ đoạn uy lực cơ hội thật tốt. Ha ha, muốn thí cứ việc tới thử xem. Đối mặt một tên quỷ giới đại tu sĩ, dĩ nhiên hiển lộ ra thân hình ma tộc trung niên, tuy rằng mặt ngoài vẫn chưa biểu hiện ra bao nhiêu vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng cũng là sợ hãi đại hiện. Đại thủ đoạn của tu sĩ, hắn thân là ma quân trung kỳ cảnh giới người, tất nhiên là biết được phi thường. Nếu như là hắn một thân một mình, tuyệt đối từ lâu chạy trối chết. Lúc này mặc dù dựa dẫm mọi người lực lượng, kết thành cùng đánh trận pháp, nhưng có thể không chống đỡ trước mặt tu sĩ cường lực công kích, cũng không dễ dàng dự liệu việc. Mắt nhìn đối phương đứng thẳng phương vị, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lấp lóe, thân hình hơi động, tại chỗ nhất thời biến mất không còn tăm hơi bóng người. Lần thứ hai thiểm hiện ra thì, dĩ nhiên xuất hiện ở chúng ma quân tu sĩ kết thành trận pháp bên trái 40, 50 trượng chỗ. Theo thân hình thiểm hiện ra, một con lấp lóe hào quang năm màu cự bàn tay to cũng lập tức xuất hiện, lóe lên bên dưới, liền hướng về mười mấy tên ma quân tu sĩ đứng thẳng chỗ cuồng cháo mà đi. Hầu như chỉ là lóe lên, liền đến tối ở ngoài một người trước người. Mặc dù là mấy tên tu sĩ đứng thẳng đồng thời, nhưng mỗi người lẫn nhau khoảng cách cũng vài trượng xa. Đồng thời lúc này chúng ma quân tu sĩ bên ngoài cơ thể dày đặc yêu vụ dĩ nhiên núi liền một mảnh. Như không phải Tần Phượng Minh thần thức đủ mạnh, chính là muốn giải thích rõ chúng ma quân tu sĩ ở nơi nào, đều khó mà làm được. Nhanh, một tiếng chú ngôn thanh âm ngay khi Tần Phượng Minh thân hình vừa thiểm hiện ra thời gian, cũng dĩ nhiên ở trong đó đứng thẳng tên kia trung niên ma tộc trong miệng phát sinh, theo này thanh chú ngôn thanh âm. Một tầng thoáng hiện cầu vồng chiếm mà sắp tới 50-60 trượng to lớn cháo bích đột nhiên thiểm hiện ra. Ầm ầm ầm, ở Tần Phượng Minh một đạo phệ hồn chảo cường lực công kích bên dưới, nhất thời một tiếng đinh tai nhức óc to lớn nổ vang, thanh âm cũng lập tức vang ở đương trường. Ha ha, phòng ngự uy năng không nhỏ, vậy thì lại thử Tần Phượng Minh bản mệnh pháp bảo một đòn làm sao a. Nhìn ở chính mình bí thuật cường đại công kích bên dưới, mười mấy tên ma quân cảnh giới ma giới tu sĩ cộng đồng lấy ra vòng bảo vệ chỉ là hơi hơi hoảng động đậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi bội phục lên tiếng. Thân hình lần thứ hai lấp lóe bên dưới, dĩ nhiên xuất hiện ở một phe khác hướng về bên trên. Hồng lam quang mang kích thiểm bên dưới, Huyền Thiên Thanh Phi kiếm dĩ nhiên bật thốt lên đỉnh đầu Dương gia, hóa thành hơn 20 trượng trường, theo hồng lam quang mang giao tương lấp lóe, đạo đạo ẩn chứa cực kỳ uy năng thạc kiếm khí lớn lấp lóe mà ra, chỉ là thiểm niệm, số lượng nhiều đạt 18 nói còn như thực chất ánh kiếm liền bắn nhanh hướng về phía trước mà to lớn cháo bích. Oanh, theo liên tiếp xung trời nổ vang thanh âm, do 13 tên ma quân cảnh giới tu sĩ tạo thành khổng lồ lồng phòng hộ, chợt bắt đầu kịch liệt lay động không ngừng lên. Tuy rằng không có lập tức vỡ vụn dấu hiệu hiển hiện, nhưng cũng dĩ nhiên có vẻ không lại như vừa nãy bình thường vững chắc. Ha ha, chúng ta dĩ nhiên chịu đựng các hạ hai kích, người cũng thử xem chúng ta thủ đoạn a. Nhìn thấy ngoài thân vòng bảo vệ biểu hiện phát tình trạng, dẫn đầu ma tộc sắc mặt kinh biến bên dưới, trong mũi lạnh rên một tiếng, hơi suy nghĩ bên dưới, to lớn vòng bảo vệ nhất thời cầu vòng bắn nhanh đi khắp, chỉ là lóe lên, một mặt thoáng hiện hào quang năm màu to lớn vầng sáng lập tức triển hiện ra. Nhanh, theo trung niên ma tộc phụt lên thanh âm, một cái xoay tròn không ngừng to lớn vầng sáng liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí bỗng nhiên va chạm mà đến, tốc độ nhanh chóng, tuy rằng so với Tần Phượng Minh hơi có không bằng, nhưng cũng dĩ nhiên kinh người cực điểm. Gặp mặt ma đạo tu sĩ triển khai công kích bí thuật, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào hoảng loạn, hai tay vừa nhấc, thanh linh ánh kiếm dĩ nhiên tiện tay đánh ra. Để Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc chính là, liên tiếp lấy ra năm đạo khổng lồ uy năng hiển hiện thanh linh ánh kiếm, mới đưa đối phương này một công kích hóa giải cùng trước mặt. Ha ha, quỷ giới đại tu sĩ cũng chỉ đến như thế, ngay cả ta chờ vòng bảo vệ cũng khó có thể công phá, các vị, mau chóng lấy ra bí thuật, đem người trước mặt đánh giết ở đây, chúng ta tất nhiên sẽ chịu đến tôn chủ đại nhân tán thưởng, ban thưởng tất nhiên sẽ không thiếu. Theo trung gian ma tộc hô quát thanh đồng thời, đạo đạo năng lượng năm màu nhất thời ở khổng lồ vòng bảo vệ bên trên bắn nhanh đi khắp, chỉ là thời gian nháy mắt, ba đạo vừa nãy bình thường vầng sáng năm màu liền bày ra ở vòng bảo vệ bên trên. Không biết tự lượng sức mình, người cho rằng Tần Mỗ liền chỉ là thủ đoạn, chờ các người có thể công kích được Tần Mỗ nói sau đi. Tần Phượng Minh tuy ngạc nhiên vừa nãy mọi người hợp lực một đòn, nhưng vẫn chưa đem để ở trong lòng mảy may. Uy năng như thế công kích, coi như hắn chỉ dựa vào trước người Long Văn Mai rùa thuẫn tự mình phòng ngự, cũng có thể hết mức chống lại. Phải biết, lúc trước giao long bộ tộc cấm địa, phía này Long Văn Mai rùa thuẫn nhưng là đã từng chống lại quá một lần tụ hợp đại tu sĩ công kích. Ngay khi ba đạo vầng sáng năm màu bắn nhanh ra thời khắc, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh bóng người. Theo một tiếng vang thật lớn thanh âm, khoảng cách 13 tên ma quân tu sĩ trăm trượng xa trăm tên ma xuất tu sĩ tạo thành khổng lồ trận pháp vòng bảo vệ, dĩ nhiên không hề chống lại liền sụp đổ, tiêu tan ở trước mặt chúng nhân. Còn chưa chờ hơn trăm tên quỷ soái tu sĩ khu động trong tay giáo thời gian, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt bóng người cấp tốc lóe lên. Trong cơ thể pháp lực tùy theo liền bị cầm cố lên. Hơn trăm tên ma giới tu sĩ dường như lạc sủi cảo bình thường, dồn dập từ hơn 10 trượng cao không trung rơi xuống hướng về phía mặt đất. Tần Phượng Minh một cái phách hồn kích, tuy rằng không thể đem 13 tên ma quân tu sĩ cùng đánh trận pháp loại bỏ, nhưng đối với quỷ soái tu sĩ tạo thành cùng đánh trận pháp, nhưng có vẻ hơi đại tài tiểu dụng, chỉ là một đòn, liền đem đánh tan. Theo thân hình cấp tốc ở trong đám người chợt lóe lên, nhiều đến hơn trăm người ma giới tu sĩ, dĩ nhiên dồn dập rơi rụng ở trên mặt đất. Thân hình lần thứ hai lấp lóe mà hiện, một lần nữa đứng thẳng đến cái kia 13 tên ma quân tu sĩ tạo thành trận pháp phụ cận. Tần Phượng Minh này một phen ra tay, có thể nói điện quang hỏa thạch, hầu như ở mấy hô hấp công phu đã nhiên hoàn thành. 13 tên ma quân tu sĩ tuy rằng đem cùng đánh bí thuật hoàn toàn kích phát, nhưng sẽ tìm đối phương bóng người thời gian, phát hiện đối phương dĩ nhiên xông vào đến mang đến chúng ma xuất tu sĩ trong đám người. Đối mặt hình như là ma bóng người, đừng nói đem đối phương thân hình khóa chặt, chính là phát hiện đối phương vận hành quỹ tích, cũng dĩ nhiên cực kỳ gian nan. Lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt kiếm nam thư viện họ Lôi ông lão lấy cực thanh giao vương thì, cũng là như thế bình thường, tuy rằng lúc trước thần thức xa mạnh hơn xa lúc này chúng ma quân tu sĩ, nhưng ở đại tu sĩ cấp tốc thân pháp bên dưới, vẫn không có bao nhiêu sức lực chống đỡ lại. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng tu vi còn chưa đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nhưng ở trong người song anh cảnh giới bên dưới, chỉ muốn tốc độ mà nói, chính là lúc trước thanh giao vương, cũng dĩ nhiên muốn bái phục chịu thua. Ha ha ha, không ngờ tới, bổn tôn chủ dĩ nhiên ở đây gặp phải một tên nhân giới đồng đạo, thực sự là có phúc ba đời rất. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, làm sao triển khai cường lực thủ đoạn, đem diện 13 người đứng đầu ma quân cảnh giới tu sĩ bắt thời gian, một tiếng từ xa đến gần năng lượng rồi rào lời nói thanh âm đột nhiên vang vọng ở bên tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1588, ma tộc huynh đệ. Sắc mặt ngẩn ra, Tần Phượng Minh thân hình hơi hoảng bên dưới, dĩ nhiên lui ra trăm trượng xa. Long ánh mắt nhìn kỹ kích thiểm mà tới hai đạo cấp tốc độn quang, sắc mặt cũng không có chút nào vẻ kinh dị. lấy này hai vệt độn quang biểu hiện ra khổng lồ uy thế cùng cấp tốc thân pháp, cùng với tùy theo mà đến cuồn cuộn yêu vụ, không cần hỏi cũng có thể biết, đến hai người tất nhiên là ma giới đại tu sĩ. Đối mặt hai tên tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới ma giới đại tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảnh giác nổi lên lên. Liền nhân giới quỷ giới cùng ma giới tương đồng lên cấp tu sĩ thực lực mà nói, ma giới tu sĩ so với cái khác hai giới muốn thoáng mạnh hơn một ít. Bởi vì ma giới tu sĩ tu luyện chính là tự thân thể phách, bất kể là thân pháp cấp tốc, vẫn là tự thân mạnh mẽ, đều rõ ràng cao cùng mặt khác hai giới tu sĩ. Như người quỷ hai giới tu sĩ cùng ma giới người đối chiến, không có cường lực thủ đoạn khắc chế đối phương cấp tốc thân pháp, cái kia thực khó cùng đối phương tiếp tục tranh đấu. Này một điểm, lúc trước ở ma hào trong cốc, Tần Phượng Minh từng tận mắt xác minh quá. Lúc trước hai tên bộ xương cốc Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới cường đại tu sĩ hợp lực cùng cái kia ma quân trung kỳ huyễn hiểm ma tranh đấu, thủ đoạn tận thi bên dưới, cũng không có thể chiếm được chút tiện nghi nào, như không phải Tần Phượng Minh có mạnh mẽ bùa chú tồn tại, hai người kia chính là ngã xuống ở trong tay đối phương, đều là rất là khả năng việc. Lúc này đối mặt hai tên ma quân đại tu sĩ tồn tại, Tần Phượng Minh muốn trong lòng không có ý sợ hãi, đó là lừa mình dối người nói như vậy. Nhưng muốn Tần Phượng Minh liền như vậy thoát đi, nhưng cũng chưa tới loại trình độ đó. Hai vệt độn quang hơi thu lại, hiển lộ ra hai tên thân hình cường tráng bóng người cao lớn. Hai người này khuôn mặt không khác nhau chút nào, thật giống một cái khuôn mẫu ấn ra bình thường, đều là hung ác cực kỳ, chính là chuyện bên trong mặt xanh nanh vàng ác quỷ so sánh cùng nhau, cũng rất nhiều không bằng. Nhưng xem hai người cảnh giới tu vi, chính là Tần Phượng Minh thấy, trong lòng đều không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Hai vị này ma giới đại tu sĩ, một người trong đó dĩ nhiên đã đạt đến ma quân đỉnh điểm cảnh giới. Theo hai vệt độn quang hơi thu lại, mới vừa rồi còn sắc mặt nghiêm nghị tên kia trung niên ma tộc tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ vẻ mặt, vung tay lên dưới, cái kia to lớn cháo bích lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời vẫn chưa từng hiện thân 12 tên ma quân tu sĩ cũng từ hiển lộ ra thân hình. Này 12 tên ma quân tu sĩ hình thái khác nhau, có cùng loài người không khác nhau chút nào, có nhưng là thú dung nhân thân, có càng là như một cái đứng thẳng yêu thú bình thường. Lăng Huyền dẫn dắt thuộc hạ bái kiến hai vị tôn chủ. Theo trung niên tu sĩ, 12 tên ma quân tu sĩ cũng dồn dập cung kính khom người thi lễ lên. Ân, các ngươi đi đem thủ hạ đều cứu trị một phen a. Hai tên ma giới đại tu sĩ tay vẫy một cái, hờ hững phân phó nói. Đối với vừa nãy Tần Phượng Minh ra tay đem hơn 100 tên ma giới tu sĩ cầm cố pháp lực, hai tên ma giới đại tu sĩ ở mấy chục dặm ở ngoài nhưng cảm ứng cực kỳ rõ ràng, biết được đối phương vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ là dùng một cực kỳ phổ thông thủ đoạn để thủ hạ tạm thời mất đi sức chống cự mà thôi. Dặn dò một tiếng sau, hai vị đại tu sĩ liền không tiếp tục để ý tên kia vì là Lăng Huyền ma tộc, mà là nhìn về phía Tần Phượng Minh, hung ác trên khuôn mặt một tia không nhìn ra là cười vẫn là khóc dung nhan triển lộ mà ra, nói. Nhân giới đạo hữu, người ta ở quỷ giới gặp gỡ, cũng là một phen duyên phận, chẳng biết có được không cùng ta tôn chủ hai người lời nói một phen sao. Nha, hai vị ngược lại thật sự là khách khí, nhưng không biết hai vị vì sao biết được Tần Mỗ là nhân giới tu sĩ mà cũng không quỷ giới người sao. Đối mặt hai tên ở tam giới mà nói, đều là hàng đầu tồn tại. Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang kích thiểm bên dưới, sắc mặt dĩ nhiên bình tĩnh lại, ngữ khí chút nào sóng lớn cũng không mở miệng nói. Đối với hai vị ma giới hàng đầu tồn tại, có thể một chút nhận ra mình là nhân giới tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng hơi có không rõ. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì, tuy rằng đạo hữu tu luyện cũng là quỷ nói công pháp, nhưng ta hai người quan trên người đạo hữu cũng không quỷ giới tu sĩ đặc hữu cái kia một tia âm hồn khí tức, tất nhiên là có thể phán đoán ra đạo hữu tất nhiên cũng không quỷ giới người. Nhưng cũng không có ta giới tu sĩ đặc hữu ma khí. Ngoại trừ nhân giới, chẳng lẽ còn có loại thứ hai khả năng à? Hai tên ma giới đại tu khuôn mặt tuy rằng hung ác, nhưng cũng không một chút thô bạo khí tức hiển lộ, như không nhìn khuôn mặt, tất nhiên sẽ cho rằng trước mặt thoại người chính là một vị nhân giới tu sĩ bình thường. À, hai vị đạo hữu lại có thể nhận ra quỷ giới tu sĩ trên người cái kia tia thật quỷ khí. Thật là làm cho Tần Mỗ bội phục, Tần Mỗ tu vi thấp kém, nhưng không biết hai vị muốn cùng Tần Mỗ lời nói chút gì sao? Tần Phượng Minh lời ấy, cũng không phải là cái gì khen tặng nói như vậy. Đối với quỷ giới cái kia một tia thật quỷ khí, mãi đến tận hiện tại, hắn đều chưa từng phân biệt ra. Nghĩ đến này hai tên ma quân đỉnh điểm tu sĩ mặc dù có thể nhận ra, khái nhân là bọn họ tự thân cũng có một tia ma giới đặc hữu khí tức, mà dựa vào hai người thần thức mạnh mẽ, mới có thể một chút nhận ra. Đạo hữu chớ cần ẩn giấu cái gì, dựa vào đạo hữu một thân một mình, dĩ nhiên xuất hiện ở chỗ này, mà lại vừa nãy đạo hữu cùng bối tranh đấu, triển khai độn tốc cùng với thủ đoạn, như ta hai người còn có thể không nhận ra đạo hữu tu vi thật sự, vậy thì quá mức không nhãn lực. Nghe nói ma giới đại tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh vẫn chưa tái xuất ngôn cái gì, nếu đối phương cho là mình là đại tu sĩ, vậy thì ngầm thừa nhận cũng không có cái gì không tốt. Lấy ma giới tu sĩ rất thích tàn nhẫn tranh đấu đặc tính, lần này hai tên ma quân hậu kỳ tồn tại dĩ nhiên chưa vừa thấy mặt đã đối với mình ra tay đánh nhau, Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên trong lòng rõ ràng một chút nguyên nhân vị trí. Như thực sự là một tên đại tu sĩ tồn tại, chính là ma giới hai đại tu sĩ, cũng khó có thể liền có thể đánh giết, phát liền cùng đối phương kết làm oán cừu, vậy thì đối với bọn họ chuyến này, chính là một cái cực kỳ không khôn ngoan cử chỉ. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Tần Phượng Minh trong lòng càng là an ổn, mắt nhìn hai tên ma giới đại tu sĩ, mở miệng nói. Ha ha, hai vị đạo hữu này đến, tất nhiên không chỉ có là cùng Tần Mỗ bắt chuyện. Tần Mỗ xuất thân cái nào một giới a, hai vị có cái gì ngôn ngữ, xin mời cứ nói thẳng. Ha ha, đạo hữu cũng là minh mắt người, người ta lúc này đang ở quỷ giới, chúng ta cộng đồng muốn đối mặt kẻ địch, chính là quỷ giới người. Vì vậy ta hai người mời đạo hữu, không bằng người ta hai phe liên hợp, cộng đồng ra tay một lần làm sao? Mắt nhìn Tần Phượng Minh, hai tên ma giới đại tu sĩ tinh mang liên thiểm, một người trong đó cười ha ha nói. Cái gì, hai vị đạo hữu muốn cùng Tần Mỗ liên thủ, này đương nhiên không đều bị có thể, nhưng Tần Mỗ rất là hiếu kỳ, hai vị đạo hữu dĩ nhiên mang cùng nhiều như vậy trong tộc tu sĩ, vẻn vẹn tiêu tốn mấy năm, liền thâm nhập đến quỷ giới sâu như thế, mà vì là chịu đến quỷ giới đại tông chặn lại, chuyện này thực sự ra ngoài Tần Mỗ dự liệu. Nghe được đối phương nói như vậy, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu giật mình, nếu thân nhập quỷ giới, tất nhiên là vì ở quỷ giới trắng trợn đánh cướp một phen mà đến. Tuy rằng chính hắn tiến vào quỷ giới chỉ là vì thu được cái kia âm kinh chi lan, nhưng đối với quỷ giới tu sĩ mà nói, đồng dạng là đánh cướp. Nếu hai phe phương hướng tương đồng, chính là liên hợp, từ cũng không có cái gì không thể. Chỉ là Tần Phượng Minh lúc này đối với ma giới mọi người làm sao rất nhiều tới chỗ này cực kỳ không rõ. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, hai tên ma giới đại tu sĩ liếc nhau một cái, trong mắt đều là có vẻ khác lạ lóe lên liền qua, môi khẽ nhúc nhích bên dưới, dĩ nhiên khi xem Tần Phượng Minh truyền âm lên. Đại ca, không biết việc này có hay không xử lý như thế nào? Chính là đem việc này nói cho trước mặt tu sĩ nhân tộc cũng không đều bị có thể, hắn vẻn vẹn là độc thân, chỉ cần chúng ta đem cái kia chi âm tông công phá, đem bảo vật tới tay sau khi, đến lúc đó tái thiết pháp đem dụ giết, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Đối với, đại ca nói như vậy cực kỳ, lượng người kia tộc người cũng sẽ không phiên xảy ra sóng gió gì. Tần Phượng Minh cũng không biết, lúc này hai vị ma tộc, chỉ là vài câu truyền âm, đã nhiên đem sinh tử quyết định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1589, Bách Ngưng Hương. Ha ha, nếu đạo hữu hỏi, nếu như không thật ngôn cho biết, vậy thì có vẻ huynh đệ ta hai người không có thành ý, thực không dám giấu giếm, tới chỗ này tộc nhân ta, trừ chúng ta huynh đệ hai người ở ngoài, cũng không từ ma giới mà đến, mà là lần trước tam giới đại chiến thời gian, bị bộ tộc ta tổ tiên triển khai đại pháp thuật, tuyết giấu ở quỷ giới bên trong tộc nhân. Lấy hai vị ma giới đại tu sĩ tâm cơ, từ cũng biết, như không thật ngôn cho biết, tuyệt đối khó có thể đem trước mặt cùng cấp tồn tại lừa gạt quá khứ. Cùng với để song phương còn chưa hợp tác liền sản sinh vết rách, còn không bằng thực ngôn cho biết thật. À, thì ra là như vậy, nghe được đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi hoảng nhiên. Trong lòng lập tức liền muốn đến lúc trước ở ma hào cốc thời gian, ở cái kia nơi lòng đất trong hang động nhìn thấy tang thái hồn phách thời gian tình hình. Tang thái ba tên ma tộc là bị trong tộc tổ tiên dùng đại thần thông cầm cố ở đóng băng bên trong, nghĩ đến trước mặt những ma tộc này sử dụng phương pháp hẳn là cũng là bình thường. Nhìn thấy mặt trước thanh niên tu sĩ nghe được chính mình nói như vậy, vẻ mặt cũng không có chút nào vẻ khiếp sợ, thật giống bằng chỉ là mấy ngôn, đã nhiên hoàn toàn rõ ràng tổ tiên sử dụng thủ đoạn bình thường. Lẽ nào đạo hữu càng nhưng đã đoán ra mấy phần không được? Vi lăng dưới, một tên trong đó ma tộc không khỏi hỏi. Ha ha ha, lúc trước ở nhân giới bên trong, Tần Mỗ đã nhiên gặp được vài tên ngưng lại nhân giới ma giới tu sĩ, sử dụng thủ đoạn nghĩ đến cùng quý tộc tổ tiên sử dụng hẳn là tương đồng a. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, không chút nào để ý nói. Nghe nói trước mặt vẫn hiển lộ quỷ quân sơ kỳ khí tức thanh niên phát ngôn nói, hai tên ma tộc đại tu sĩ sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi. Mặc dù đối phương nói cực kỳ ung dung, nhưng từ tự tin tiếng nói bên trong, hai tên đại tu sĩ cũng có thể nghe ra, cái kia vài tên ma giới người, tất nhiên đã bị trước mặt thanh niên giết chết. Đa tạ hai vị đạo hữu báo cho, giải Tần Mỗ trong lòng nghi hoặc, phía dưới Tần Mỗ muốn nghe một chút, hai vị đạo hữu muốn liên hợp Tần Mỗ, không biết muốn tấn công nơi nào. Mà lại nơi đó lại có gì loại bảo vật có thể làm cho hai vị đại tu sĩ tự mình tới đây một nhóm sao? Nếu như không biết có gì loại quý trọng bảo vật, Tần Phượng Minh cho là sẽ không hai mắt tối thui vì là hai tên người của ma tộc khi xem xạ thủ một khiến. Ha ha, đạo hữu chính là không hỏi, huynh đệ ta hai người cũng sẽ thực ngôn cho biết. Nơi đây cũng không nói chuyện vị trí, chúng ta tìm kiếm một chỗ bí ẩn vị trí nói chuyện khỏe. Đương nhiên có thể, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, liền lập tức đồng ý. Tựa hồ đối mặt hai tên đại tu sĩ, chút nào cảnh giác cũng không một giống như. À, bẩm hai vị tôn chủ, những kia bị tiền bối cầm cố pháp lực thuộc hạ mọi người khó có thể đem giải trừ. Ngay khi Tần Phượng Minh ba người dự định bắn ra hướng về xa xa thời gian, tên là Lăng Huyền trung niên ma tộc quỳ sát ở hai tên đại tu sĩ trước mặt, gấp giọng mở miệng nói. Theo Lăng Huyền nói như vậy, cái kia ma quân hậu kỳ đại tu sĩ thân hình hơi động, dĩ nhiên đứng thẳng đến bị Tần Phượng Minh cầm cố pháp lực chúng ma xuất tu sĩ phụ cận, tay vừa nhấc, liền bao ở trong đó một người bả vai bên trên. Nhìn đối phương thi pháp giải cứu, Tần Phượng Minh vẻ mặt hờ hững, vẫn chưa nói cái gì. Nhưng trong lòng, nhưng có một nụ cười triển lộ, tuy rằng lúc trước chỉ là đem một luồng cấm chế năng lượng bắn nhanh tiến vào cái kia hơn trăm tên ma xuất tu sĩ trong cơ thể, nhưng lấy hắn thuật chú đại sư thân phận, cái kia cấm chế năng lượng bên trong ẩn chứa huyền ảo thuật chú, cũng không phổ thông đại tu sĩ có thể tiện tay giải trừ. Tần đạo hữu thủ đoạn quả nhiên huyền ảo, hách nào đó dĩ nhiên khó có thể đem thủ hạ binh sĩ trong cơ thể năng lượng kỳ dị đi trừ, này vẫn cần xin mời đạo hữu ra tay làm cứu viện một, hai. Chỉ chốc lát sau, tên kia ma quân đại tu sĩ cuối cùng đầy mặt nghiêm nghị bay trở về đại ca trước mặt, trùng Tần Phượng Minh chắp tay bên dưới, khách khí mở miệng nói. Ha ha, nếu Tần mỗ đáp ứng người ta hai phe dừng tay, chỉ là giơ tay chi lao, tất nhiên là sẽ không chối từ. Theo tiếng nói, Tần Phượng Minh hoảng thân dĩ nhiên đến phía dưới đang tự tụ lại đồng thời trăm tên ma xuất tu sĩ phụ cận, hai tay vừa nhấc bên dưới, một luồng thoáng hiện ngũ thải hà quang năng lượng khổng lồ triển hiện ra, ở tại trong cơ thể pháp quyết hơi động bên dưới, hóa thành đạo đạo to bằng ngón tay dòng năng lượng, liền hướng về trước mặt hơn trăm tên ma tộc bắn nhanh mà đi tới. Cái gì, nhị đệ cũng khó có thể giải trừ những kia tiểu bối thân thể cầm cố à? Vừa thấy cảnh này, một gã khác ma tộc lập tức không khỏi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm dò hỏi. Ân, cái kia tu sĩ nhân tộc lấy ra năng lượng cầm cố, ẩn chứa trong đó có một đạo kỳ dị thuật chú năng lượng, nếu muốn thời gian ngắn giải trừ, cũng không đơn giản việc. Xem ra tên này nhân tộc đại năng, tuyệt đối không phải là phổ thông một tên đại tu sĩ, bằng không cũng không thể một thân một mình đi tới quỷ giới bên trong. Ngay khi hai tên ma tộc đại tu sĩ thấp giọng truyền âm thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thi thuật hoàn thành, thân hình lóe lên, một lần nữa trở lại hai tên ma tộc đại tu sĩ trước mặt. Tần mỗ dĩ nhiên giải trừ các vị ma giới đạo hữu cấm chế, phía dưới chúng ta có thể đi cố gắng nói chuyện một phen. Ba đạo độn quang đồng thời, không trung dĩ nhiên biến mất rồi Tần Phượng Minh ba người thân ảnh. Dừng thân ở một thung lũng bí ẩn bên trong, tiện tay thiết trí cái kế tiếp đơn giản cấm chế sau, ba người ngồi ngay ngắn ở cấm chế bên trong mấy khối nham thạch bên trên. Tần đạo hữu, đầu tiên lão phu làm một phen giới thiệu, chúng ta đến từ ma giới bên trong một cái đại tông tộc Yết Ô tộc, lão phu cùng hai người đều là Yết Ô tộc tôn chủ. Lão phu Hách Kiệt, đây là lão phu cùng bào huynh đệ He Hú. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một tên trong đó ma tộc đại tu sĩ liền công bằng mở miệng nói. Ân, Tần mỗ đã sớm nghe nói, ma giới bảy đại cổ ma vương tộc, nguyên lai hiền huynh đệ dĩ nhiên xuất thân trong đó một đại vương tộc, thực sự là thất kính rất. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã sớm biết đối phương xuất thân, nhưng vẫn là đúng lúc biểu hiện ra một tia vẻ khiếp sợ. Nguyên lai Tần đạo hữu cũng biết ta ma giới bảy đại cổ ma vương tộc, thực sự là đại gia lão phu dự liệu. Xem ra đạo hữu đối với ta ma giới tình hình cũng là biết được không ít. Nghe được Tần Phượng Minh phát ngôn nói, hai tên ma tộc đại tu sĩ cũng là sắc mặt hơi biến. Tần Phượng Minh trên mặt nở nụ cười, vẫn chưa nói nữa nói cái gì. Tần đạo hữu, không biết ngươi có thể từng nghe nói Bách Ngưng Hương. Nhìn Tần Phượng Minh, Hách Kiệt không khỏi nghiêm mặt, đột nhiên hỏi ra một câu để Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ nói như vậy. Cái gì, Bách Ngưng Hương, đạo hữu là nói, có thể tăng cường chúng ta tu sĩ thể phách tính giai quý trọng linh dịch Bách Ngưng thơm không? Bắt đầu nghe Hách Kiệt nói như vậy, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, thân hình đột nhiên vì đó chấn động. Lấy đối với luyện đan các loại tài liệu quý giá hiểu rõ, Bách Ngưng Hương đúng là từng ở một quyển cực kỳ cổ lão điển tịch bên trong từng thấy vật ấy một ít giới thiệu. Ngôn nói Bách Ngưng Hương chính là một loại tên là thạch nhũ tinh đặc thù khoáng thạch bên trong tự nhiên ngưng tụ đồ vật, loại này khoáng thạch tồn thế cực nhỏ, chính là thượng giới, cũng là quý trọng cực điểm đồ vật. Ở vị trí thấp giới càng là khó tìm cực điểm. Cũng loại này khoáng thạch tồn tại hoàn cảnh cực kỳ đặc thù cực điểm, bình thường tồn tại cùng mấy ngàn trượng thâm dưới nền đất. Coi như thật phát hiện thạch nhũ tinh quáng thạch, bình thường cũng cực nhỏ có thể tìm ra Bách Ngưng Hương. Bởi vì loại này đối với tu sĩ thể phách có cường hiệu chất lỏng, cũng không thời gian ngắn có thể sinh thành, 10.000 năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt. Đồng thời cũng không phải là hết thảy thạch nhũ tinh thạch đều sẽ ngưng tụ ra Bách Ngưng Hương. Chỉ có cực kỳ đặc thù trong hoàn cảnh thạch nhũ tinh thạch mới khả năng sản sinh loại này tên là Bách Ngưng Hương quý trọng đồ vật. Điển tịch bên trong từng nói, chỉ cần có một giọt Bách Ngưng Hương dung nhập tu sĩ thân thể, cũng đem luyện hóa, liền có thể để chính là một tên cực kỳ người bình thường tộc tu sĩ thân thể vượt qua cùng cấp yêu thú thân thể. Đương nhiên, điều này cũng đến tu sĩ nhân tộc có thể chứa đựng này nhỏ Bách Ngưng Hương ẩn chứa năng lượng khổng lồ mới có thể. Phát nghịch thiên vật thần kỳ, không chỉ có là những kia thân ở cấp thấp giới hàng đầu tồn tại đỏ mắt vật ấy, chính là thượng giới những kia đại năng, cũng là khẩn vật ấy phi thường. Lúc này đột nhiên nghe đối phương ngôn ra Bách Ngưng Hương, chính là luôn luôn tâm trí cứng cỏi vững chắc Tần Phượng Minh, cũng không khỏi sắc mặt biến đổi lớn không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1590, Hợp Ngưu. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả nhiên bác học, đối với loại này các giới diện lưu truyền tuyệt đối không nhiều chân quý bảo vật cũng có thể biết được như vậy rõ ràng. Thực sự để lão phu hai người bội phục, không tệ, lão phu nói tới, chính là cái kia có giúp chúng ta thể phách thực lực tăng nhiều chân quý đồ vật. Nghe được Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào liền nói ra Bách Ngưng Hương công hiệu, hai tên ma giới đại tu sĩ cũng không khỏi trong mắt thần quang lóe lên. Nếu Tần đạo hữu biết được thần này kỳ đồ vật, cái kia tất nhiên sẽ đối với cái này vật cảm thấy hứng thú đi. Thực không dám giấu giếm, chúng ta tộc nhân tốn hao lớn như thế đại giới ngưng lại giới này, chính là bởi vì cái này Bách Ngưng Hương. Mặc dù Tần Phượng Minh đã liệu đến ma giới đám người lần này đến mục đích, nhưng nghe nói trước mặt hai người chứng thực, hay là không khỏi sắc mặt rất là khiếp sợ không thôi. Bách Ngưng Hương, mặc dù nhân giới trong điển tịch có chỗ ghi lại, nhưng Tần Phượng Minh lại biết được, nhân giới đối với loại này chân quý đồ vật, đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện qua, chính là đối với tu sĩ có cực lớn luyện thể công hiệu thấp hàng một lần kim thủy dịch, cũng cực ít hiện thế. Nếu quả thật có một giọt Bách Ngưng Hương xuất hiện nhân giới, cái kia Khánh Nguyên đại lục phía trên những cái kia tụ hợp kỳ lão quái tất nhiên sẽ chen chúc mà tới, đem hết các loại thủ đoạn cũng sẽ tranh đoạt tới tay. Bởi vì loại này chân quý đồ vật quá mức nghịch thiên, không chỉ có thể để người sử dụng thân thể cứng cỏi, chính là thể nội kinh mạch cũng có thể cường tráng thô to mấy phần. Tu sĩ kinh mạch tráng kiện chỗ tốt, đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ hướng tới sự tình. Cái này không chỉ có thể để tu sĩ bình thường lúc tu luyện tại ngang nhau thời gian bên trong hấp thu càng nhiều năng lượng thiên địa, đồng thời tại đột phá cảnh giới thời điểm, có thể tiếp nhận càng lớn thiên địa nguyên khí nhập thể. Cái này không khác hẳn với không duyên cớ tăng thêm mấy phần độ kiếp tỷ lệ thành công. Ngu ngơ sau một lát, Tần Phượng Minh mới từ khôi phục bình tĩnh. Sắc mặt ngưng tụ đằng sau, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu vậy mà biết được nơi đây quỷ giới bên trong còn có nghịch thiên như vậy bảo vật, như không phải hai vị đạo hữu dừng thân Tần Mỗ trước mặt, liền xem như Tần Mỗ nghe hắn nhân môn nói, cũng định nhiên sẽ không tin tưởng mảy may. Nhìn xem trước mặt thanh niên tu sĩ dung nhan biến đổi lớn, hai tên ma giới đại tu sĩ cũng không cảm thấy như thế nào ngoài ý muốn. Tại hai người bọn họ nghĩ đến, liền xem như trước mặt ngồi ngay ngắn là một tên tụ hợp cảnh giới người, sợ văn việc này, cũng tất nhiên sẽ kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ không thể. Ha ha ha, hách nào đó nghĩ đến, chỉ dựa vào món bảo vật này, làm cho đạo hữu cùng ta hai người liên hợp, đạo hữu cũng hẳn là không có chỗ chối từ đi. Ân, hai vị đạo hữu nói không sai, vật này lại đối với Tần Mỗ có cực lớn sức dụ hoặc, vật này ở nơi nào, lại như thế nào đạt được tạm thời không nói, Tần Phượng Minh muốn biết được, nếu như Bách Ngưng Hương thật bị người ta đạt được, vậy bọn ta đem như thế nào đem phân phối đâu. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, Tần Phượng Minh suy nghĩ đã rõ ràng. Không khỏi để nó liền lập tức nghĩ đến việc này mấu chốt nhất chỗ. Thế là không chút do dự mở miệng hỏi, đạo hữu vấn đề này, nhưng cũng nói đến cực kỳ nơi mấu chốt. Không dối gạt Tần đạo hữu, việc này mặc dù là huynh đệ của ta hai người chủ trì, nhưng cụ thể sự kiện, huynh đệ của ta cũng là thủ ta Yết Ô tộc Thái Thượng Tổ Tông phân công. Đồng thời việc này chính là ta Yết Ô tộc 15 vạn năm trước tiên tổ an bài xuống sự tình. Vị kia Lăng Huyền, chính là 15 vạn năm trước, tộc ta tiền bối một vị hậu nhân. Như vậy, như chúng ta đích thực đem cái kia chân quý đồ vật đạt được, ta hai người cam mạo bị tổ tông trách phạt chi hiểm, có thể đem một giọt Bách Ngưng Hương đưa cho đạo hữu, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Nghe nói Tần Phượng Minh vậy mà mở miệng liền hỏi phân phối sự tình, hai tên ma giới đại tu sĩ nhìn nhau một cái, truyền âm cho nhau một phen sau, do Ma Quân đỉnh phong Hách Kiệt thấp giọng nói ra. Ha ha ha, hai vị đạo hữu, người ta đều là sống đến từng tuổi này người, mặc dù hai vị đạo hữu biết được cái kia Bách Ngưng Hương vị trí, nhưng muốn nghĩ đến đạo cái kia chân quý đồ vật, nghĩ đến cũng không phải đơn giản sự tình, nếu không hai vị cũng sẽ không cùng Tần Mỗ liên hợp. Tần Mỗ không phải lòng tham không đáy người, hiệu lệnh tổ an bài xuống việc này đến xem, nghĩ đến cái kia Bách Ngưng Hương trải qua 15 năm lâu ngưng tụ, hẳn là có hơn 10 giọt nhiều không thể nghi ngờ. Vì vậy Tần Mỗ cũng không nhiều muốn, liền muốn trong đó 3 giọt. Không biết hai vị đạo hữu có đáp ứng hay không, lấy Tần Phượng Minh tâm trí, nơi đó còn có thể phán đoán không ra mặt trước hai đại ma tộc đại tu sĩ liên hợp chính mình nguyên nhân. Nếu như chỗ kia chỗ cực kỳ dễ dàng liền có thể đạt tới, tất nhiên là sẽ không đem cơ mật như vậy sự tình bảo hắn biết một tên nhân tộc tu sĩ. Được nghe Tần Phượng Minh ra giá nói như vậy, hai tên ma tộc đại tu sĩ sắc mặt cũng là vì đó ngưng, sau một lát, Hách Kiệt lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu là người sáng mắt, theo tộc ta điển tịch ghi chép, lúc trước tộc ta tiên tổ vì để cho cái kia thạch nhũ tinh thạch sinh ra Bách Ngưng Hương, lại là hao tốn tộc ta mấy trăm vạn năm mới tích lũy được rất nhiều chân quý đồ vật. Đồng thời vì hộ tống tộc nhân đến chỗ này, càng là tổn thất mấy tên chúng ta cấp bậc người. Chính là để đông đảo tộc nhân ngưng lại xuống tới, chỗ tốn hao cũng là khó mà thống kê. Điểm này nghĩ đến Tần đạo hữu cũng có thể minh bạch mấy phần. Ta hai người chính là xuất ra một giọt Bách Ngưng Hương, cũng là bốc lên vi phạm tổ tông chi ý trở nên. Nhưng nếu Tần đạo hữu như vậy nói lời, ta hai người liền lại lui nhường một bước, nếu như ta các loại thuận lợi đạt được cái kia Bách Ngưng Hương, chúng ta có thể đưa cho đạo hữu hai giọt, dù là lại nhiều bên trên một giọt, cũng tuyệt đối không thể. nhìn xem trước mặt hai tên ma giới đại tu sĩ trong mắt dần hiện ra tuyệt nhiên thần sắc, Tần Phượng Minh minh bạch, hai người này chắc chắn làm ra lớn nhất nhượng bộ. Có thể làm cho một cái ma giới vương tộc tốn hao 150.000 bố cục, kỳ hoa phí đại giới không cần nghĩ liền có thể đoán được mấy phần. Tuyệt không phải là một cái môn phái nhỏ có thể làm được sự tình. Có thể có được hai giọt bách ngưng hương, Tần Phượng Minh cũng đã có thể tiếp nhận. Tốt a, nếu hai vị đạo hữu như vậy nói lời, cái kia Tần Mỗ liền không lại nói lời cái gì. Bất quá Tần Mỗ nghĩ đến, chư vị ma giới đồng đạo xuất hiện tại quỷ giới nội địa, định nhiên đã bị quỷ giới tu sĩ biết được, như bị một chút đại tông môn tu sĩ liên hợp vây ta các loại, cái kia thế tất không phải một chuyện tốt. Ha ha ha, Tần đạo hữu không cần lo lắng, lúc trước thả tên kia quỷ quân sơ kỳ tu sĩ đào thoát, cũng là lão phu cố ý hành động sự tình, nếu không bằng vào huynh đệ của ta hai người, chẳng lẽ còn có thể làm cho chỉ là một tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ đào thoát không thành. Cử động lần này, cũng bất quá là để nơi đây phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong mấy cái nhất lưu tông môn biết được, để nó đem tông môn đệ tử triệu hồi, không lại ngăn trở ngại chúng ta làm việc mà thôi. À, thì ra là thế, nhưng hai vị đạo hữu không lo lắng mấy cái kia nhất lưu tông môn sẽ liên hợp cùng một chỗ, phái số lớn tu sĩ hiện thân tìm kiếm chư vị sao. Mặc dù Tần Phượng Minh đối diện hai vị trí đầu người lời nói hơi có minh bạch, nhưng vẫn là hơi có lo lắng mở miệng nói. Ân, đương nhiên cũng có Tần đạo hữu lời nói mấy phần khả năng, nhưng lúc này cũng không cần lo lắng quá mức, ta cùng nhị đệ đã phân công đi ra đông đảo tộc nhân, chỉ cần có số lớn tu sĩ hiện thân mà ra, chúng ta liền lập tức sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó bằng vào chúng ta thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể làm cho đối phương chặn lại không thành. Nhìn thấy hai tên ma giới đại tu sĩ như vậy khí định thần nhàn bộ dáng, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lại hỏi cái gì. Đại tu sĩ, cái nào không phải tâm cơ thâm trầm, trải qua vô số lần hiểm ác tranh đấu mới trưởng thành lên. Mình có thể nghĩ đến sự tình, trước mặt hai tên ma giới đại tu sĩ tự nhiên từ lâu nghĩ đến. Đã như vậy, cái kia Tần Mỗ liền tỏ thái độ, bách ngưng hương, Tần Mỗ liền toàn lực xuất thủ, trợ hai vị đạo hữu đem đạt được, cụ thể như thế nào, còn xin hai vị đạo hữu danh ngôn một phen. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1591, Tri Âm Tông. Người tu tiên, tất nhiên là không cần cái gì vỗ tay minh thệ. Đương nhiên, ngoại trừ huyết chú, đối với người tu tiên mà nói, cái khác lời thề cũng sẽ không có quá nhiều lực ước thúc. Tần Phượng Minh sở dĩ ngôn nói đáp ứng, cũng là bởi vì thân có liệt nhật châu đòn sát thủ, chính mình bất chí chịu thiệt. Cho tới đến lúc đó thật đến bị ba người nhìn thấy cái kia quý trọng cực kỳ bách ngưng hương, cụ thể liệu sẽ có theo lúc này nói phân phối. Vậy cũng chỉ có thể đến lúc đó làm tiếp đạo lý. Chính là ba người phát sinh một phen đại chiến, cũng là không hề bất ngờ việc. Đối với này, không chỉ có là Tần Phượng Minh, hai tên ma giới đại tu sĩ trong lòng cũng là rõ ràng phi thường. Đối với này, ba người có thể nói trong lòng đều rõ ràng trong lòng. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả nhiên là sảng khoái người, nếu người ta dĩ nhiên liên hợp đồng thời, lão phu kia cũng là có thể danh ngôn. Ta dòng họ trong điển tịch, ghi lại mình cái kia bách ngưng hương sản sinh nơi, chính là cách này không xa Tri Âm Tông bên trong. Cái gì, hai vị là nói, cái kia Tri Âm trong tông tồn tại bách ngưng hương. Bắt đầu vừa nghe Hách Kiệt nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi sững sờ. Không nghĩ tới, để ma giới một cái cổ ma vương tộc ghi nhớ bách ngưng hương, sẽ ở một cái nhị tam lưu tông môn bên trong. Ân, việc này tuyệt đối không giả, bộ tộc ta trong điển tịch đánh dấu cái kia xứ sở ở, xác thực liền ở cái kia Tri Âm Tông bên trong, việc này ta cùng nhị đệ dĩ nhiên cẩn thận đối chiếu không có sai sót. Đương nhiên, lúc trước thời gian, cái kia xứ sở ở cũng không cái gì tông môn, Tri Âm Tông cũng là gần mấy vạn năm trước mới ở nơi đó đặt chân. Cũng chính vì như thế, huynh đệ ta mới sẽ tìm được hữu liên hợp làm việc. Cái kia Tri Âm Tông tuy rằng chỉ là một, hai lưu tông môn, khả năng ở quỷ giới bên trong sừng sững mấy vạn lâu dài, cũng đủ để chứng minh gốc gác không nhỏ. Hộ tông đại trận, cũng tất nhiên cũng không thật công phá. Lúc này Tần Phượng Minh, cũng dĩ nhiên hơi có rõ ràng. Cái kia Tri Âm Tông lập thế, cũng chỉ có 7, 8 vạn lâu dài, mà lúc trước Yết Ô tộc tiền bối phát hiện cái kia thạch nhũ tinh thạch thời gian, nhưng là ở 15 vạn năm trước. Vì vậy lúc này ma giới mọi người lại nghĩ dễ dàng tiến vào cái kia thạch nhũ tinh thạch tồn lưu chỗ, có Tri Âm Tông che ở trước mặt, cũng dĩ nhiên trở nên là một cái gian nan việc. Mà gặp phải thân là nhân giới chính mình, hai vị ma giới đại tu sĩ tất nhiên là lập tức liền muốn đến liên hợp. Nghe nói hai vị đạo hữu nói như vậy, Tần Mỗ dĩ nhiên có rõ ràng, bất quá một cái nhị lưu tông môn, bên trong tuy nói không có mấy vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, nhưng nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ còn có một vị, cho tới quỷ quân cảnh giới người, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Dựa vào chúng ta lực lượng, nhưng cũng cần cố gắng châm trước mưu tính một phen. Một cái quỷ giới nhị lưu tông môn, nghĩ đến cũng và nhân giới bình thường, tuy rằng không thể cùng nhất lưu tông môn thực lực so với, nhưng cũng tuyệt đối không phải có thể xem thường, như chính diện cùng với tranh đấu, coi như có chính mình có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực tham gia, muốn bằng mượn ba tên đại tu sĩ, hơn 10 người ma quân cảnh giới người, liền dám chính diện tấn công Tri Âm Tông, vậy cũng có vẻ quá quá nhi hí. Một cái tông môn hộ tông đại trận, từ không phải nói công phá liền có thể công phá. Lúc trước liên hợp huyết ổ minh tấn công Tạ gia, là bởi vì biết được Tạ gia dĩ nhiên không có thái thượng lão tổ tọa trấn, nếu như có Tạ Trung Hiên tồn tại, Tần Phượng Minh Tử cũng sẽ không giống lúc trước bình thường làm việc. Ha ha ha, lúc trước thấy đạo hữu dễ dàng liền đem 13 tên bộ tộc ta ma quân tu sĩ tạo thành cùng đánh bí thuật chống đỡ, đủ để nhìn ra đạo hữu thủ đoạn công kích cũng tất nhiên không tầm thường, dựa vào chúng ta ba người, hơn nữa thuộc hạ mọi người tạo thành hai cái cùng đánh trận pháp, tuyệt đối có thể so với 5 vị đại tu sĩ hợp lực công kích. Mạnh mẽ như vậy công kích, cũng có thể thử một lần, nếu như vẫn không thể đem công phá, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm những tộc nhân khác đến. Heo hố cười ha ha, tựa hồ đã sớm nghĩ đến đoạn mấu chốt này, không chút nào để ý nói như vậy. À, như vậy nói đến, sau đó còn có thể có những tộc nhân khác tới đây à? Nghe nói Hách Lỗ nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi mở miệng hỏi, nếu như còn có cái khác ma giới đại tu sĩ đến, cái kia đem đối với hắn cực kỳ bất lợi. Vì vậy không chút do dự mở miệng hỏi dò lên tiếng. Ha ha, đạo hữu chớ sợ, ta Yết Ô tộc tông tổ chỉ đem việc này phân công cho huynh đệ ta hai người, đương nhiên sẽ không lại nói cho những tộc nhân khác. Bất quá không sợ đạo hữu chuyện cười, ta Yết Ô tộc chính là một đại chủng tộc, tộc nhân trải rộng ma giới một mảnh cực kỳ quảng đại khu vực. Đồng thời trong tộc cũng không phải là chỉ có một vị tông tổ. Tuy trong tộc có ràng buộc, nhưng tranh đấu lẫn nhau việc vẫn là lúc đó có phát sinh. Vì vậy là còn có hay không những người khác biết được việc này, ta hai người cũng không biết, bất quá coi như có những tộc nhân khác biết được, nhưng muốn tổ chức nhân thủ, lướt qua quỷ giới mấy trăm triệu dặm lộ trình đi tới chuốt vượt qua phủ, cũng tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Hách Lô lời ấy, Tần Phượng Minh đúng là tán đồng phi thường. Mấy trăm triệu bên trong xa, coi như không người chặn lại, một tên đại tu sĩ hết tốc lực bay trốn, cũng cần 1-2 năm lâu dài. Nếu như có ma quân sơ kỳ thậm chí ma xuất tu sĩ ở bên, không có mười mấy năm thật là mấy chục năm lâu dài, tuyệt đối khó có thể thành hàng. Đã như vậy, không biết hai vị đạo hữu dự định khi nào động thủ. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng dĩ nhiên quyết định chủ ý, vì cái kia Bách Ngưng Hương, đến lúc đó chính là lấy ra vạn tịch bản hiệp trợ công kích cũng không đều bị có thể. Ân, Tri Âm Tông bốn phía còn có hai nơi tu sĩ nơi tụ tập, chờ Lăng Huyền dẫn người đem cái kia hai nơi phương vị thanh lý một phen, nghĩ đến Tri Âm Tông bốn phía 3,4 triệu bên trong liền sẽ không lại còn có cái gì lượng lớn tu sĩ nơi tụ tập. Đến lúc đó chúng ta ở cùng ra tay, nghĩ đến không người sẽ can thiệp. Thật, liền như hai vị đạo hữu nói, Tần Mỗ vậy trước tiên đến Tri Âm Tông phụ cận dừng lại, đến lúc đó chỉ cần truyền âm Tần Mỗ là tốt rồi. Tần Phượng Minh vẫn chưa chần chờ, lật tay một cái, hai tấm bùa truyền âm liền giao cho Hách Thị hai người trong tay, tiếp theo không chậm trễ chút nào thân hình dương ra, liền trực tiếp hướng về Tri Âm Tông vị trí phương hướng bay đi. Nhìn đi xa biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh, hai tên ma giới đại tu sĩ sắc mặt dĩ nhiên thu hồi vừa nãy nụ cười, thay vào đó chính là một mặt tàn nhẫn hung lệ vẻ. Tiểu bối này thực sự là lòng tham không đáy, dĩ nhiên muốn hai giọt Bách Ngưng Hương, nếu như thức thời chỉ muốn một giọt, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cho hắn, nhưng hai giọt, chúng ta liền không thể không ra tàn nhẫn tay đem giết chết. Đại ca chờ yêu, đến lúc đó tập hai bộ cùng đánh trận pháp cùng với người ta liên thủ, chẳng lẽ còn không thể đem đánh giết không được. Chỉ là cái kia Tri Âm Tông khả năng cũng có một vị đại tu sĩ tọa trấn, này liền cực kỳ vướng tay chân. Nếu như có thể ở công phá Tri Âm Tông hộ tông đại trận sau khi, để cái kia tiểu bối cùng Tri Âm Tông vị kia đại tu sĩ ác chiến, vậy thì không thể tốt hơn. Ân, nhị đệ nói không sai, đây quả thật là lại không quá thích hợp, đến lúc đó thật công phá Tri Âm Tông đại trận, nhị đệ ngươi tự mình đi đến cái kia bí ẩn vị trí, đem cái kia Bách Ngưng Hương thu thập, ta mang cùng cái kia tiểu bối đem vị kia Tri Âm Tông đồng đạo chặn lại. Sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Ngay khi hai tên ma tộc đại tu sĩ cẩn thận trao đổi làm sao đối phương Tần Phượng Minh thời gian, cấp tốc bay trốn bên trong Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng tâm ý nổi lên. Hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, mau chóng đến Tri Âm Tông, lấy tiến hành hắn dưới một hạng kế hoạch. Một mảnh rộng lớn trong dãy núi, một tầng nhàn nhạt âm vụ bồng bềnh ở quần sơn trong lúc đó, Tần Phượng Minh nghỉ chân ở một tòa núi cao trên đỉnh núi, hơi nhíu mày nhìn kỹ phía này trước quần sơn, trong mắt vẻ cảnh giác hiển lộ mà ra. Từ địa đồ trong ngọc giản cũng biết, trước mặt này một mảnh âm vụ bao phủ nơi, chính là mục đích chuyến đi này, Tri Âm Tông tông môn vị trí nơi. Đối mặt một cái có một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn tông môn, Tần Phượng Minh coi như lại làm sao gan lớn, cũng không dám trắng trợn tiến lên trêu chọc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1592, Tẩy Hồn Đàm. Lấy Băng Nhi lúc này hồn lực, có thể một lần mang theo ba con ngân sao trùng, dĩ nhiên là nàng cực hạn. Theo không hề ngăn cản tiến vào Tri Âm Tông cấm chế bên trong, ba con màu trắng bọ cánh cứng vừa bay mà ra, hào chưa dừng lại liền hướng về mặt đất bên dưới bắn nhanh mà đi. Ngân sao trùng, trời sinh liền có độn thổ thần thông, lúc trước ở nhân giới đòn rông quốc cái kia nơi chiến trường thượng cổ thời gian, con kia ngân sao trùng thành trùng càng là đem lòng đất phạm vi mấy chục dặm đều đào không, này đủ để chứng minh ngân sao trùng đối với nham thạch, bản thân có thủ đoạn đặc thù tồn tại. Nhìn ba con màu trắng bỏ cánh cứng biến mất không còn tăm hơi, Băng Nhi hồn phách cũng thân hình xoay một cái, hướng về Tri Âm Tông thọc sâu bay đi. Tần Phượng Minh để Băng Nhi đơn độc hành động, tất nhiên là trong lòng yên tâm phi thường. Dựa vào Băng Nhi thiên phú thần thông, hồn phách không bị cấm chế lực ngũ hành công kích, này dĩ nhiên là một loại gần như yêu nghiệt thủ đoạn. Coi như thật bị Tri Âm Tông quỷ quân tu sĩ phát hiện, ở không biết Băng Nhi hư thực thời gian, nếu muốn đem Băng Nhi lưu lại, cũng đem cực kỳ khó khăn. Coi như lúc này Tần Phượng Minh từ phó thân có mạnh mẽ khắc chế âm hồn thủ đoạn thần thông tại người, cũng khó có thể liền có thể ngôn nói có thể đem này là hồn phách thân thể Băng Nhi làm sao. Từ Tần Phượng Minh biết được Bách Ngưng Hương ở Tri Âm Tông tông môn bên trong thì, Tần Phượng Minh đã nhiên nghĩ đến lợi dụng ngân sao trùng thần thông đi siêu tầm bảo vật. Nhưng ở phạm vi mấy trăm dặm bên trong thâm mấy ngàn trượng sâu lòng đất siêu tầm một khối không lớn thạch nhũ tinh thạch, cái kia cùng biển rộng tìm châm bình thường. Nhưng không thử nghiệm một phen, dù là ai cũng không hiểu ý an, bất quá động tác này, cũng là Tần Phượng Minh lưu lại một ít hậu chiêu mà thôi, coi như ba con ngân sao trùng không thể tìm được cái kia xứ sở ở, chờ thật công phá Tri Âm Tông, đến lúc đó cái kia ma giới huynh đệ lại nghĩ ẩn giấu cũng là không thể, đến lúc đó nhắc lại đi đầu động ngân sao trùng, tất nhiên là không có sơ hở nào. Nhìn Băng Nhi hồn phách biến mất không còn tăm hơi, Tần Phượng Minh thân hình ngồi xếp bằng, liền như vậy bắt đầu rồi đả tọa nghỉ ngơi. Vừa nãy triển khai cường lực thủ đoạn, đem tự thân một tia thần niệm chia lìa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là một cái đối với bản thân có tổn thương không nhỏ việc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen mới có thể. Liên tiếp mười mấy ngày, tiến vào Tri Âm Tông Băng Nhi cũng không trở về, mà hai vị kia ma giới đại tu sĩ cũng không có bùa truyền âm truyền đến. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ma giới người mưu đồ Tri Âm Tông, nghĩ đến tất nhiên đã không phải thời gian ngắn thời gian. Bọn họ lại dám trắng trợn ở Tri Âm Tông phạm vi 1,2 triệu bên trong bừa bãi làm việc, tất nhiên là nói rõ cái kia hai tên ma giới đại tu sĩ tất nhiên đã có tường tận phương án. Lấy đại thủ đoạn của tu sĩ độn tốc, phạm vi 1 triệu dặm chi phạm vi, hết tốc lực bay trốn, mười mấy ngày thời gian, dĩ nhiên có thể siêu tầm mấy lần. Lúc này nghĩ đến Tri Âm Tông phụ cận, dĩ nhiên không có cái gì thế lực cường đại tồn tại. Vừa nhưng đã xác định Tần Phượng Minh là một đại viên, còn chậm chạp không động thủ, nhưng nhiên khiến người ta không rõ. Mãi đến tận 17 ngày, Tần Phượng Minh mới bỗng nhiên mở hai mắt, ngón tay một điểm, lục dương trận gợn sóng khẽ nhúc nhích dưới, Băng Nhi hồn phách lóe lên mà vào. Hi hi, ca ca, người đoán ta ở cái kia Tri Âm trong tông phát hiện cái gì? Theo một đạo hồn phách thoáng hiện, một tiếng vui mừng cực điểm cười duyên tiếng dĩ nhiên hưởng triệt ở pháp trong trận. Hồn phách thân thể Băng Nhi vẫn chưa dừng lại, bóng người loáng một cái, lần nữa biến mất không gặp, lần thứ hai tiềm hiện ra thân hình thời gian, dĩ nhiên hồn phách trở lại trong thân thể. Tốc độ nhanh chóng, thật giống chỉ là cởi quần áo mặc quần áo bình thường. Băng Nhi người đi tới lâu như vậy, để ta vẫn lo lắng, xem ra ngươi tất nhiên là ở cái kia Tri Âm trong tông được chỗ tốt gì không thể nghi ngờ, mau nói đi, để ta cũng biết một, hai. Nhìn thấy Băng Nhi hưng phấn như thế tình, Tần Phượng Minh không khỏi cũng diện hiện vẻ vui mừng. Ca ca, nguyên lai này Tri Âm tông không chỉ có là giỏi về trồng các loại linh thảo, bên trong lại vẫn còn có một tẩy hồn đàm. Không biết ca ca nhưng có biết tẩy hồn đàm là vật gì à? Đột nhiên nghe Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi ngẩn ra, tẩy hồn đàm, tên như ý nghĩa, hẳn là đối với hồn phách có nhất định liệu hiệu kỳ dị đầm nước. Ở Nguyên Phong đế quốc thời gian, hắn từng nghe tới, ẩn giật tông có một cái bích linh trì, có thể đối với tu sĩ có cường cân tráng cốt, mở rộng kinh mạch chi lợi. Mà này tẩy hồn đàm, nghĩ đến cũng có thể như cái kia bích linh trì công hiệu bình thường. Hi hi, này tẩy hồn đàm, bên trong âm khí cực kỳ dồi dào, nếu như là tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ tiến vào bên trong, đối với bản thân có không tưởng tượng nổi kỳ dị công hiệu. Nếu như là hồn phách tiến vào bên trong, càng là có tịnh hóa hồn phách chi lợi. Chỉ là này tẩy hồn đàm, chỉ có thể đối với nguyên anh cảnh giới trở xuống tu sĩ hữu hiệu dùng. Nếu như cùng thượng giới bên trong ngưng hồn chỉ bình thường, đối với thông thần cảnh giới tu sĩ đều có đại hiệu thì càng thêm được rồi. Cái kia ca ca cũng là có thể tiến vào bên trong ngâm một phen. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, Băng Nhi dĩ nhiên tỏ rõ vẻ hưng phấn giải thích. Nguyên lai này Tri Âm Tông vẫn còn có phát một chỗ thiên nhiên vị trí, chẳng trách này tông môn tên là Tri Âm Tông. Nghe nói Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh mới từ bừng tỉnh, Tri Âm Tông tên có, Tri Âm, hai chữ, bắt đầu còn không hiểu rõ lắm, lúc này Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên rõ ràng. Bất quá đối với cái kia tẩy hồn đàm chỉ đối với kết đan cảnh giới tu sĩ có hiệu quả, Tần Phượng Minh nhưng chưa cảm thấy làm sao giật mình, lường trước nếu như cái kia tẩy hồn đàm đối với nguyên anh cảnh giới tu vi người đều có rất lớn công hiệu, cái kia chỉ là một cái Tri Âm Tông, tuyệt đối không thể có vũng nước này mấy chục ngàn năm mà không người cướp giật. Băng Nhi hưng phấn như thế, nghĩ đến ở cái kia tẩy hồn trong đàm thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Xem ra Băng Nhi người này mười mấy ngày, đều là ở cái kia tẩy hồn trong đàm vượt qua a. Cái kia Chi Âm Tông những bảo vật khác, người tất nhiên không có lo lắng siêu tầm a. Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt vừa thu lại, hơi có mấy phần uy nghiêm nói. Ca ca, người đây chính là trách Oan Băng Nhi, ta nhưng là bỏ ra 5, 6 nhật lâu dài ở Chi Âm trong tông cẩn thận siêu tầm sau khi mới tiến vào tẩy hồn đàm. Chi Âm Tông tuy rằng bảo vật không ít, nhưng đối với ca ca hữu dụng bảo vật Băng Nhi nhưng chưa phát hiện một cái. Đồng thời coi như ca ca muốn lấy được những kia bảo vật, nghĩ đến độ khó cũng là không nhỏ, bởi vì ta phát hiện, cái kia Chi Âm Tông dĩ nhiên ở phúc địa bên trong, còn có một tầng càng thêm cấm chế lợi hại tồn tại, tuy rằng chỉ có mấy chục dặm to nhỏ, nhưng lấy Băng Nhi phán đoán, tầng kia cấm chế mạnh mẽ, cũng không mấy tên đại tu sĩ có khả năng công phá. Băng Nhi thấy Tần Phượng Minh biến sắc, không những không có chút sợ hãi nào, trái lại oán trách Tần Phượng Minh nói. Nàng đương nhiên biết được ca ca đây chỉ là bãi cái dáng vẻ mà thôi. Tuy rằng các nàng không phải huyết thống huynh muội, nhưng một đường đi tới, hai người đã sớm đem đối phương xem là có thể không hề bảo lưu đem tính mạng giao do đối phương người. Chính là so với chân thực huynh muội, cũng còn phải thân mật yên tâm mấy lần. Bởi vì hai người nhưng là có tiên khế tại người, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái gì, cái kia Chi Âm trong tông, còn có một canh thêm lợi hại hộ tông cấm chế tồn tại. Đây chính là đại gia dự liệu việc, xem ra, cái kia nơi cấm chế, hẳn là chính là chuyên vì cái kia tẩy hồn đàm thiết trí. Đột nhiên nghe Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có cả kinh, đây chính là một không ngờ tới việc. Nghĩ đến lúc này ma giới hai vị đại tu sĩ cũng tất nhiên không biết việc này. Hơi một âm trầm bên dưới, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt lại từ vững vàng hạ xuống. Coi như đến lúc đó không thể đem bên trong Băng Nhi nói Chi Âm Tông đại trận loại bỏ, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Quá mức sau đó chính mình lén lút tới đây, mạo hiểm phân liệt ra thật nhiều thần niệm, khởi động mấy chục con ngân sao trùng tiến vào cấm chế bên trong siêu tầm. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng Băng Nhi nói chuyện Chi Âm Tông bên trong tình hình thời gian, một đạo bùa truyền âm cuối cùng từ xa xa lóe lên, liền trực tiếp tiến vào Lục Dương trận bên trong. Tần đạo hữu, chúng ta lúc này đang ở Chi Âm Tông đông nam ngàn dặm chỗ, kính xin đạo hữu đến đây một tự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1593, cạm bẫy. Ha ha, đạo hữu nói không sai, ta nhân giới tu sĩ dĩ nhiên đến lân cận, cũng cùng ma giới các vị đồng đạo thương lượng, muốn tiến vào quý tông một nhóm, đạo hữu có thể hay không giản xếp một, hai. Vẫn bay về phía trước dược 200 trượng xa, Tần Phượng Minh mới mở miệng nói. Theo tiếng nói, thân hình nhưng cũng chưa từng dừng lại, mà là như trước về phía trước chậm rãi tới gần mà đi. Ha ha, coi như ngươi chờ dĩ nhiên liên hợp, lẽ nào liền có thể công phá ta Chi Âm Tông vòng bảo vệ cấm chế không được. Lão phu nhưng muốn nhìn một chút, ngươi chờ hai giới tu sĩ đến cùng có gì thần thông. Theo nhỏ gầy ông lão tiếng nói, hắn cũng dĩ nhiên cấp tốc thả ngơ cả ngẩn thức, đem phạm vi phụ cận hơn 300 dặm nơi đều bao trùm ở trong thần thức. Sắc mặt âm trầm bên dưới, vẫn chưa nhìn thấy có những tu sĩ khác xuất hiện lân cận, trong lòng không khỏi cũng cực kỳ không thể không quan tâm. Ha ha ha, có tấn công hay không đến phá, chỉ có từng thử mới có thể biết. Đạo hữu không bằng cùng Tần Mỗ ở chỗ này trước tiên đối chiến một phen khỏe. Đứng thẳng ở nhỏ gầy ông lão trước người 300 trượng nơi, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, đồng thời trong cơ thể pháp quyết hơi động, dĩ nhiên làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh dựa vào song anh lực lượng, dĩ nhiên không kém gì một tên quỷ quân hậu kỳ tồn tại, nhưng cũng không dám có chút xem thường. Vừa nãy nhìn thấy Chi Âm Tông duy nhất một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ đứng thẳng hộ tông pháp trận ở ngoài, Tần Phượng Minh cũng là hơi có giật mình. Đang cùng heo hú trò chuyện bên dưới, hắn lúc này mới tiến lên, muốn đem đối diện tu sĩ ngăn cản, lấy hợp ba người lực lượng, đem trực tiếp bắt giết. Ha ha, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ người, đã nghĩ cùng lão phu tranh đấu, thực sự là ngông cuồng. Có thể đỡ lấy ông lão này kích, người nói sau đi. Mắt thấy Tần Phượng Minh đi tới gần, nhỏ gầy ông lão cũng không có chút nào vẻ kinh dị, tuy rằng một tên nhân giới tu sĩ chen lẫn ở ma giới tu sĩ bên trong để cho cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có chút nào vẻ hoảng sợ hiển lộ. Theo nhỏ gầy ông lão tiếng nói, chỉ thấy tay vừa nhấc, một đạo đen thui lưới kiếm đột nhiên triển hiện ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ kích chém mà đến. Tốc độ nhanh chóng, hầu như là phất tay liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nếu như không phải Tần Phượng Minh lúc này tu vi dĩ nhiên tiến nhanh, chính là có thể đủ thần thức khóa chặt nhỏ gầy ông lão này một công kích quỹ tích, nghĩ đến đều khó mà làm được. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh mắt nhìn đối phương công kích, trên mặt dĩ nhiên không có chút nào vẻ kinh dị. Thân hình loáng một cái, huyền thiên vi bộ dĩ nhiên triển khai mà ra, ở công kích kia còn chưa tới người thời khắc, dĩ nhiên tránh về phía vừa. Này một phen tránh né, có vẻ cực kỳ dễ dàng, hào không nhân vật nguy hiểm. A, ngươi không phải là người giới nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ngươi là một tên nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tồn tại. Lấy nhỏ gầy ông lão kiến thức, cũng từ không khỏi bị Tần Phượng Minh cấp tốc thân pháp kinh sợ. Tốc độ như thế, hắn từ phó tuyệt đối khó có thể ở phát tiểu bên trong phạm vi triển khai ra. Không sai, đạo hữu đoán không sai, Tần Mỗ đúng là một nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Theo Tần Phượng Minh thân hình né tránh hướng về một bên, ba đạo thoáng hiện to lớn uy năng ngũ thải kiếm mang cũng theo tiếng nói thoáng hiện ở đương trường. Lóe lên bên dưới, liền công kích được nhỏ gầy ông lão trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, cũng không thể so vừa nãy nhỏ gầy ông lão một đòn chậm hơn mảy may. Ha ha, đến hay lắm. Nhỏ gầy ông lão mặc dù đối với trước mặt tu sĩ thừa nhận là đại tu sĩ tồn tại hơi cảm khiếp sợ, nhưng cũng không có chút nào hoảng loạn, tay vừa nhấc bên dưới, một mặt thoáng hiện to lớn uy năng tấm khiên liền xuất hiện ở trước mặt. Ầm, ầm, ầm, theo ba tiếng to lớn nổ lớn thanh âm, nhỏ gầy ông lão thân hình bị va chạm cấp tốc rút lui mà đi. Tuy rằng phát, nhưng Tần Phượng Minh ba ánh kiếm công kích, vẫn bị nhỏ gầy ông lão tấm khiên pháp bảo hoàn toàn cản trở lại. Động thủ, ngay khi Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, muốn lần thứ hai về phía trước tiếp cận cái kia nhỏ gầy ông lão thời gian, đột nhiên quát to một tiếng từ ông lão kia trong miệng một hô mà ra. Được nghe này câu nói âm, Tần Phượng Minh đã nhiên biết được đại sự không ổn, thân hình không hề chần chờ liền muốn về phía sau lui nhanh mà đi. Nhưng ngay khi thân hình vừa động lên thời gian, bên tai dĩ nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh âm. A, không tốt, nơi đây có trận pháp bố trí. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, nào còn có không hiểu, Chi Âm Tông cũng không có chuẩn bị, mà là ở chỗ này dĩ nhiên bố trí xuống một tòa cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Chính là hắn lúc này thần thức mạnh mẽ, cũng không có thể sớm nhìn ra. Theo trước người một đạo ba quang lóe lên, một cái to lớn cháo bích dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt hiển lộ ra thâm hậu lồng năng lượng bích, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên căng thẳng, thân hình nhất thời đứng thẳng ở đương trường, vung tay lên dưới, Long Văn Mai rùa thuẫn dĩ nhiên triển hiện ra, đồng thời Thanh Liên kiếm thuẫn cũng hộ vệ ở quanh người. Tiếp Trần xoay tay một cái, bốn tấm oanh lôi phù liền xuất hiện ở trong tay. Mắt nhìn quanh người nơi, vẫn chưa lại có chút động tác. Đối với thân hãm pháp trận cấm chế bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào hoảng loạn, chỉ cần không phải loại nào nghịch thiên trận pháp, dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, tất nhiên là sẽ không có ngã xuống chi hiểm tồn tại. Ngay khi Tần Phượng Minh bị nhốt trận pháp thời khắc, trận pháp ở ngoài cũng dĩ nhiên thay đổi bất ngờ. Theo nhỏ gầy ông lão tiếng nói, số lượng hàng trăm tu sĩ bóng người thoáng chốc liền thoáng hiện ở ông lão bên cạnh, chỉ là lóe lên, liền kết thành ba cái cùng đánh trận pháp. Theo đông đảo quỷ giới tu sĩ hiện thân, trước tiên một tên nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi trung niên cũng từ hiện thân ở đương trường. Tên này trung niên tu sĩ cả người bị một tầng màu đen âm vụ bao vây, từ cả người âm vụ thể hiện ra uy áp mạnh mẽ, tên này trung niên tu sĩ, dĩ nhiên cũng là một vị quỷ quân hậu kỳ tu sĩ. A, này Chi Âm Tông không ngờ nhiên có cường viện, ha ha, phát càng tốt hơn, chúng ta đem người trước mặt hết thảy giết chết, nghĩ đến Chi Âm Tông cũng sẽ không lại có thêm cái gì chống lại người tồn tại. Đột nhiên nhìn thấy mặt trước tình trạng đột biến, Hách Lỗ dưới khiếp sợ, rất nhanh liền lại ổn bình tĩnh lại tâm thần, hô quát thanh đồng thời, phía sau mọi người dĩ nhiên dồn dập tụ lại ở cùng nhau. Lăng Huyền, người dẫn dắt thuộc hạ ở chỗ này chặn lại những kia Chi Âm Tông tiểu bối, cần phải kiên trì đến bổn tôn chủ trở về. Thấp giọng truyền âm bên dưới, Hách Lỗ dĩ nhiên thân hình dương ra, cách chúng mà ra. Đối với lúc này thân hãm pháp trong trận Tần Phượng Minh, Hách Lỗ cũng không có chút nào lo lắng. Chỉ cần có thể đem trước mặt hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ bắt giết hoặc là kích thương, vậy bọn họ chuyến này liền dĩ nhiên là mục đích đạt đến. Đối với tu sĩ nhân tộc sinh tử, từ sẽ không lại ghi nhớ mảy may. Hai vị lão thất phu, các người có loại sẽ theo bản tôn đi vào, bản tôn nhưng muốn kiến thức một phen, quỷ giới đại tu sĩ đến cùng có thể có gì loại cường đại thủ đoạn. Mắt nhìn dễ dàng liền đem một tên đại tu sĩ cách dùng trận nhốt lại, Chi Âm Tông gầy gò ông lão sắc mặt nhất thời đại hỉ, cùng vị kia hiện thân mà ra trung niên đại tu sĩ liếc nhau một cái, nhẹ chút đầu bên dưới, hai người dĩ nhiên đồng thời hướng về cái kia hung ác ma giới đại tu sĩ mau chóng đuổi mà đi. Hai trong lòng người lúc này đều là bình thường, muốn tập hai người lực lượng, đem trước mặt đại tu sĩ cấp tốc giết chết, lấy triệt để giải trừ Chi Âm Tông tai họa. Lần này tuy rằng liên hợp phụ cận ba cái nhất lưu tông môn, nhưng thẳng đến lúc này, ba cái tông môn người cũng không có thể hiện thân. Đủ để chứng minh vừa nãy cái kia hung ác ma giới đại tu sĩ nói hẳn là không uổng, tất nhiên là nửa đường bị đối phương chặn giết không thể nghi ngờ. Như không phải có một tên tán tu đại tu sĩ giờ khắc này ngay khi Chi Âm Tông làm khách, đối mặt hai tên đại tu sĩ soái đội tấn công, gầy gò ông lão trong lòng cũng tất nhiên không đáy lấy cực. Mắt thấy Bành đạo hữu kế sách thực hiện được, cách dùng trận đem đối phương một tên đại tu sĩ nhốt lại, gầy gò ông lão mừng rỡ trong lòng bên dưới, tất nhiên là muốn tận dụng mọi thời cơ, giải quyết triệt để đi thâu tới chỗ này ma giới mọi người. Theo ba vị đại tu sĩ lần lượt rời đi, còn lại Chi Âm Tông tu sĩ tất nhiên là sẽ không lại kiêng kỵ cái gì, dồn dập lay động thân hình, liền hướng về ma giới mọi người vây quanh mà đến. Trong nháy mắt, Chi Âm Tông sơn môn ở ngoài, mấy trăm tên tu sĩ đại chiến liền từ kéo lên màn mở đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1594, Phá Tông. Từ Tần Phượng Minh phá trận mà ra, đem tên kia khống chế trận pháp quỷ quân trung kỳ tu sĩ bắt, cứ thế trăm tên quỷ soái tu sĩ tạo thành trận pháp bị phá cùng tu sĩ biến mất không còn tăm hơi, cũng vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu. Ngắn như vậy thời gian, chính là song phương chính đang toàn lực tranh đấu mấy trăm tu sĩ, cũng không có thể có phát giác. Nhưng ma giới quỷ soái một bên đột nhiên công kích biến mất, vẫn để cho mọi người liền lập tức cảm giác được biến hóa. À, là Tần tiền bối thoát vây mà ra, thống lĩnh, Tần tiền bối thoát vây mà ra. Theo từng tiếng cực kỳ mừng rỡ la lên chi âm vang lên, vốn là khổ sở chống lại, mắt thấy cùng đánh trận pháp liền đem bị công phá ma giới mọi người, nhất thời thực lực lại từ tăng lên một phần. Đang tự khổ đấu Lăng Huyền chờ người nghe này, thần thức cấp tốc đảo qua, liền thấy một đạo ngũ thải hà quang cấp tốc đi khắp bên dưới, đối phương một cái trăm người trận pháp liền biến mất không còn tăm hơi. Này nào còn có hoài nghi, chính là lúc trước dĩ nhiên gặp một lần vị kia Tần tiền bối từng dùng tới thủ đoạn. Vốn là đại chiếm thượng phong chi âm tông quỷ quân tu sĩ lúc này tâm tình nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Mau mau phát bùa truyền âm, bằng không chúng ta cũng khó có thể chống đối phương công kích. Chi âm tông mọi người vừa thấy bên dưới, nào còn có chút nào tranh đấu chi tâm. Hơn 10 người quỷ quân tu sĩ đối mặt ma giới mười mấy tên cùng cấp tu sĩ, cũng vẻn vẹn là hơi chiếm thượng phong, lúc này hơn nữa một tên đại tu sĩ, nơi đó sẽ có chút phần thắng. Tần Phượng Minh vẫn chưa liền lập tức công kích quỷ quân tu sĩ tạo thành trận pháp, mà là thân hình hơi động, hướng về mặt khác một chỗ hơn trăm quỷ soái tu sĩ tạo thành trận pháp mà đi. Cũng chỉ là thời gian nửa nén hương mà thôi, hiện trường hơn 400 tên quỷ soái tu sĩ đã nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bắt nhiều như vậy quỷ soái tu sĩ, để Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Những tu sĩ này, bất kể là đối với linh thú trà các loại linh thú linh trùng, vẫn là đối với Băng Nhi, Dung Thanh ba người, đều là vật đại bổ. Theo mấy đạo bùa truyền âm lấy ra, cách xa ở ngàn nhiều bên trong ở ngoài chi âm tông thái thượng lão tổ sắc mặt đột nhiên đại biến. Lúc này, hắn tự thân tình cảnh cũng là hung hiểm cực điểm, nào còn có chút nào năng lực đi ứng đối tên kia phát khối liền phá trận mà ra cùng cấp tu sĩ. Chỉ thấy một đạo hôi hắc yêu khí bao vây cao to thân hình, chính vây quanh tên này chi âm tông nhỏ gầy ông lão, vung vẩy một đôi khổng lồ cự quyền, điên cuồng tấn công không ngừng, đạo đạo lớn vô cùng hòn đá ở chói mắt hào quang bao vây bên dưới, không ngừng va chạm nhỏ gầy ông lão ngoài thân vòng bảo vệ. Ở đạo kia nói quyền ảnh cùng cự tảng đá lớn công kích bên dưới, nhỏ gầy ông lão ngoài thân vòng bảo vệ dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể sắp sửa vỡ vụn bình thường. Tuy rằng nhỏ gầy ông lão lấy ra hai đạo gần dài 30 trượng đao kiếm không ngừng chém vào đạo nhân ảnh kia, nhưng chỉ cần thân ảnh cao lớn kia một quyền vung ra, liền có thể đem cự kiếm khí lớn đao ảnh một đòn mà bay. Chút nào cũng không thể đối với thân ảnh cao lớn kia tạo thành tổn thương gì. Mà tên kia cùng nhỏ gầy ông lão một khối truy đuổi mà tới trung niên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, lúc này đã không thấy bóng dáng. Lúc này nhỏ gầy ông lão trong lòng dĩ nhiên hối hận không thôi, hắn vạn lần không ngờ, lần này ma giới người vẫn còn có một tên ma quân đỉnh điểm người ẩn giấu phụ cận. Bọn họ truy đuổi tên kia ma giới hậu kỳ hung ác người vừa tới chỗ này, một người khác đại tu sĩ liền từ hiện thân mà ra, đem hắn chặn lại ở nơi đây. Đối mặt so với thực lực mình chỉ cường không kém ma giới ma quân đỉnh điểm tu sĩ, nhỏ gầy ông lão lúc này chỉ có thể bị động phòng ngự, khổ sở kiên trì. Hắn lúc này duy nhất hy vọng chính là đồng bạn có thể đem tên kia ma quân hậu kỳ tu sĩ đánh bại, mà đến đây giải cứu. Lúc này đột nhiên nghe nói tên kia bị trận pháp khó khăn nhân giới đại tu sĩ khoảnh khắc liền phá trận mà ra, nhỏ gầy ông lão dưới sự kinh hãi, nào còn có chút nào đối chiến chi tâm. Lấy hắn tâm trí, liền lập tức biết được, lúc này chi âm tông, dĩ nhiên đến tông môn tồn vong thời khắc, có thể không vượt qua lần này đả kích, phần thắng dĩ nhiên tuyệt đối không đủ 5 ngón tay số lượng. Trong mắt một luồng âm lệ vẻ kích thiểm mà ra, tiện tay lấy ra một đạo bùa truyền âm. Tiếp theo trong cơ thể pháp quyết hơi động bên dưới, một luồng màu đen sương mù dày liền từ đem thân hình bao vây ở trong đó. Tiếp theo một tiếng thê thảm tiếng hú từ hắc tia âm trong sương thở phào mà ra. Oanh, một tiếng lớn vô cùng nổ tung thanh âm đột nhiên vang vọng ở đương trường. Lớn vô cùng nổ tung năng lượng kịch liệt hướng về bốn phía bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem thân ở hơn 10 trượng ở ngoài hắc kiệt cuốn vào trong đó. Đồng thời, một con số thốn cao mê người trẻ con thiểm hiện ra, lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. A, lão thất phu, người dĩ nhiên tự bạo pháp thể. Theo một tiếng phẫn nộ la lên thanh âm, đạo kia cao to bóng người bên ngoài thân nhất thời hôi mang nổi lên, một tầng như thú loại vải bình thường vật chất đột nhiên bao trùm ở thân thể bên trên. Cự vụ nổ lớn uy năng bao phủ bên dưới, liền lập tức đem hách kiệt cao to thân thể che đậy ở trong đó. Coi như lúc này hách kiệt lại làm sao thần thông quảng đại, cũng khó có thể lại đi ngăn cản đạo kia tự bạo nổ bên trong biến mất không còn tăm hơi cao mấy tấc quỷ anh. Xa xa gợn sóng đồng thời, một cái khéo léo mê người trẻ con lóe lên, nhất thời xuất hiện ở không trung, mê người tiểu anh ôm ấp một thanh đen kỳ tiểu kiếm cùng mấy chiếc nhẫn chứa đổ những vật này. Đầu lâu xoay một cái, một luồng sắc mặt giận dữ từ sự khéo léo trong hai mắt một dũng mà ra, mạnh mẽ liếc mắt nhìn bị cự vụ nổ lớn bao vây trong đó cao to bóng người. Sau đó thân hình xoay một cái, nhoáng lên dưới, đầu cũng sẽ không lần thứ hai tự nhiên chàng biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhỏ gầy ông lão cũng là một người quyết đoán, Bằng thực lực bản thân, trong lòng biết được, tuyệt đối khó có thể đem trước mặt tên này vi phạm mà đến ma giới ma quân đỉnh điểm đại tu sĩ chiến thắng. Ở đối phương mạnh mẽ tấn công bên dưới, chính mình phòng ngự bị đối phương công phá, cũng là sớm muộn việc. Chợt nghe tên kia bị nhốt trận pháp nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thoát vây mà ra, nhỏ gầy ông lão biết lần này hắn Chi Âm Tông dĩ nhiên chạy trời không khỏi nắng. Cùng với ở chỗ này chờ chết còn không bằng bỏ qua pháp thân, cấp tốc trở về Chi Âm Tông dựa vào hộ tông đại trận sẽ cùng đối phương đọ sức. Nhưng khi nhỏ gầy ông lão quỷ anh xuất hiện ở tông môn ở ngoài thì, trước mặt cảnh tượng dĩ nhiên đem kinh đờ ra tại chỗ. Chỉ thấy nguyên lai hộ tông đại trận, lúc này dĩ nhiên không còn tồn tại nữa, nguyên lai ngưng lại nơi đây mấy trăm tên Chi Âm Tông tu sĩ càng là một cái không thấy. Đập vào mắt khắp nơi là mạnh mẽ phép thuật pháp bảo để lại đại chiến vết tích. Trong lòng dưới sự kinh hãi, nhỏ gầy ông lão quỷ anh thân hình lần nữa biến mất không gặp, hướng về Chi Âm Tông phúc địa bên trong kích thiểm mà đi. Khi xem đi tới hai đạo sơn môn thời gian, nhỏ gầy ông lão quỷ anh một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun một cái mà ra. Diện tình hình trước mắt, dĩ nhiên cùng lúc trước không khác nhau chút nào, nguyên lai hộ tông cấm chế, lúc này dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Ở lại địa phương là môn hạ đệ tử của cụ dĩ nhiên vụn vặt thi thể, nhưng tỏ rõ nơi đây dĩ nhiên trải qua một hồi khốc liệt đại chiến. Thần thức thả ra bên dưới, chỉ thấy toàn bộ Chi Âm Tông bên trong, khắp nơi là tranh đấu cảnh tượng. Đồng thời nghiêng về một phía chính là môn hạ đệ tử đang bị tàn sát, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng toàn bộ tông môn tu sĩ không người lại có thể hưng khởi chút nào sức chống cự. Đến hàng ngàn Chi Âm Tông đệ tử đang tự chạy tứ phía, có càng là vội vã hướng về tông môn ở ngoài đi vội vã. Một cái lập thế mấy vạn lâu dài cường đại tông môn, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị đối phương công phá. Lúc này nhỏ gầy ông lão quỷ anh, hai mắt âm lãnh cực điểm. Nhưng chính là đến lúc này, Chi Âm Tông thái thượng trưởng lão cũng không mất đi lý trí, thân hình lóe lên bên dưới, liền hướng về tông môn tàng bảo chỗ đi vội vã. Lúc này hắn có khả năng làm, liền đem tông môn bảo vật mang rời khỏi, để sau đó có thể ở tập hợp lại, đông sơn tái khởi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1595, trộm bảo. Ngắn như vậy thời gian, toàn bộ Chi Âm Tông hộ tông đại trận liền bị ma giới mọi người công phá. Này không thể không cũng là vận may gây ra, Tần Phượng Minh phá trận mà ra, vẫn chưa trực tiếp công kích Chi Âm Tông quỷ quân tu sĩ tạo thành cùng đánh trận pháp, mà là lợi dụng ngăn ngắn bán chén trà nhỏ thời gian, đem hơn 400 tên quỷ soái tu sĩ tàn sát một không, để sau mới không chút hoang mang hướng về cái kia mười mấy vị quỷ quân tu sĩ tạo thành trận pháp mà đi. Đối mặt một tên cường đại như quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ bức bách mà tới, ngưng lại nơi đây Chi Âm Tông quỷ quân tu sĩ dĩ nhiên tuyệt vọng đến cực nơi. Bùa truyền âm phát sinh sau khi, vẫn chưa nhìn thấy tông môn thái thượng trưởng lão hiện thân, mọi người đã nhiên cảm giác được dự cảm không tốt. Lúc này chính là trước mặt thanh niên không ra tay, bọn họ cũng dĩ nhiên không có bao nhiêu tranh đấu chi tâm. Ở pháp trong trận chủ trì quỷ quân trung kỳ tu sĩ, ở Tần Phượng Minh vừa đem cuối cùng một làn sóng quỷ soái tu sĩ bắt sau, đầu tiên đình chỉ thôi thúc trận pháp, tiếp theo càng là cái thứ nhất khởi động trong cơ thể pháp lực, cấp tốc hướng về bên ngoài mấy dặm tông môn bắn nhanh mà đi. Đang dẫn đầu tu sĩ kéo bên dưới, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, còn lại Chi Âm Tông đại năng tu sĩ nào còn có chút nào chần chờ. Dồn dập độn quang đồng thời, cũng từ chạy về phía tông môn hộ tông đại trận chỗ. Trong lòng bọn họ rõ ràng phi thường, nếu muốn ở một tên nhân giới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt bình yên thoát đi, giống như cùng nằm mộng ban ngày, chỉ có tiến vào hộ tông pháp trận bên trong, mới có thể có cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ khả năng. Nhưng để mọi người sợ hãi chính là, liền đang dẫn đầu tên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ dùng trong tay lệnh cấm chế bài đem hộ tông cấm chế khởi động ra một con đường. Mọi người mới vừa tiến vào đến cấm chế bên trong, còn không tới kịp khép kín khổng lồ vòng bảo vệ thời gian. Một đạo năm màu độn quang dĩ nhiên cùng mọi người không phân trước sau tiến vào hộ tông cấm chế bên trong. Theo đạo kia năm màu độn quang hơi thu lại, tên kia để mọi người sợ hãi cực kỳ nhân tộc thanh niên tu sĩ nhất thời hiển lộ ở trước mặt chúng nhân. Theo hai đạo năm màu cự trảo thiểm hiện ra, hai tên quỷ quân sơ kỳ tu sĩ liền không hề sức chống cự bị đối phương một chảo mà lên. Khoảnh khắc liền bị bắt giết ở trước mặt chúng nhân, còn lại hơn 10 tên tu sĩ càng là kinh thanh kêu to bên dưới. Chút nào chần chờ cũng không trực tiếp hướng về bên ngoài trăm dặm một đạo khác cấm chế bay trốn đi. Trước tiên trương mới, đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức lên đường truy kích, mà là thân hình lấp lóe dưới, khoảnh khắc liền đem Chi Âm Tông chính gác cổng chế loại bỏ một sạch sành xanh. Tiếp theo mắt nhìn mọi người cấp tốc biến mất ở trước mắt. Trên mặt hiển lộ ra một tia cười nhạt ý, mắt thấy cái kia tu sĩ nhân tộc vẫn chưa đứng dậy truy đuổi. Chi Âm Tông trong lòng mọi người cấp thiết bên dưới, nơi đó còn muốn cái khác việc, liền lập tức đem lúc trước băng nhi nhìn thấy đạo thứ hai càng mạnh mẽ hơn hộ tông cấm chế mở ra. Nhưng mọi người còn không tới kịp tiến vào đường nối thời gian, trong thần thức chỉ cảm thấy xa xa cái kia dĩ nhiên bị mọi người thần thức khóa chặt tu sĩ nhân tộc thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Vừa thấy cảnh này Chi Âm Tông mọi người nào còn có không hiểu. Trong miệng tiếng kinh hô đồng thời, dồn dập cấp tốc hướng về cái kia nơi đường núi bắn nhanh mà đi. Ngay khi đầu tiên tiến vào đồng đạo tên kia Chi Âm Tông dẫn đầu tu sĩ trong tay chỉ vào trận phù. Muốn lập tức khép kín hộ tông cấm chế thời khắc, một đạo năng lượng năm màu gợn sóng lóe lên, đáng sợ kia thanh niên lại đứng thẳng đến mọi người phụ cận. Ha ha, lúc này lại nghĩ có hành động, dĩ nhiên chậm, theo một tiếng để mọi người run như cầy sấy nói cười thanh âm. Để mọi người sợ hãi bàn tay lớn năm màu lần thứ hai thiểm hiện ra. Tay cầm trận phù quỷ quân trung kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy trong cơ thể biển ý thức vì đó ngưng lại. Đầu óc một bộ, liền từ bất tỉnh nhân sự, Lăng Huyền, người mau chóng xuất lĩnh thuộc hạ mọi người, đem Chi Âm Tông mọi người trục xuất, Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền đem nơi này hộ tông cấm chế loại bỏ. Sau đó thân hình xoay một cái, mặt hướng bay trốn mà tới ma giới mọi người, lớn tiếng dặn dò một tiếng, xin nghe tiền bối nói như vậy, Lăng Huyền lập tức xuất lĩnh thuộc hạ giết chết Chi Âm Tông tu sĩ. Mặt đối mặt trước thanh niên quỷ dị khó lường thủ đoạn thần thông, ma giới mọi người lúc này dĩ nhiên bội phục đến cực nơi. Nào còn có chút nào do dự, lập tức khom người đáp ứng một tiếng. Sau đó ở Lăng Huyền ma tộc dưới sự hướng dẫn, hướng về Chi Âm Tông chính bởi vì trận pháp bị phá mà chạy tứ phía đông đảo tu sĩ công kích mà đi, trực tiếp đem bốn tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ bắt giết. Tần Phượng Minh vẫn chưa ở tại chỗ ngưng lại, mà là thân hình hơi động, độn quang lóe lên liền biến mất ở đương trường. Đối với cái khác quỷ quân tu sĩ, tất nhiên là có Lăng Huyền chờ người của ma tộc ra tay. Tần Phượng Minh cũng không có thể nghĩ đến sẽ thuận lợi như thế liền đem một cái có đại tu sĩ tồn tại đại tông môn công phá. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là tiến vào băng nhi nguyên lai tìm ra Chi Âm Tông chứa đựng tông môn bảo vật nơi. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, đem hết thảy bảo vật cướp đoạt một không, ở băng nhi chỉ dẫn bên dưới, tất nhiên là không hề ngăn cản liền đến một chỗ có bảy cấm chế lợi hại. Xây giữa lưng vào núi cao to cung điện phụ cận, mắt nhìn trước mặt thoáng hiện nói lớp cấm chế năng lượng cao to cung điện. Tần Phượng Minh trong hai mắt hết sạch lóe lên, hai tay cấp tốc vung lên mà ra, ở không khí pháp lực hao tổn bên dưới, mấy chục đạo thanh linh ánh kiếm liền từ kích thiểm mà ra. Cọt kẹt, một tiếng mới vang lên giòn giã trong tiếng, một người cao lớn cung điện hoàn toàn hiển lộ ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình không hề chần chờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bắn nhanh mà đi, cũng không có chút nào dừng lại. Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền tìm được một đạo cửa ngầm vị trí. Lần thứ hai triển khai cường lực thủ đoạn bên dưới, đạo kia cửa ngầm tùy theo tiếng mà phá. Ngay khi Tần Phượng Minh tiến vào Chi Âm Tông cái kia nơi giấu bảo tàng thời gian, dĩ nhiên bỏ qua thân thể Chi Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Quỷ Anh cũng dĩ nhiên trở lại tông môn bên trong. Nhìn hai đạo hộ tông đại trận bị phá, Thái Thượng Trưởng Lão Quỷ Anh nhất thời kinh đờ ra tại chỗ. Đến lúc này, lại nghĩ bằng sức một người hộ vệ trụ mấy chục ngàn năm tông môn căn cơ, dĩ nhiên là chuyện không có thể. Thần thức đảo qua, vẫn chưa nhìn thấy lúc trước khốn nhập trận pháp tên kia nhân giới tu sĩ. Trong lòng phẫn hận bên dưới, hàm răng một cắn, thân hình dương ra, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tông môn có thể bị công phá, nhưng tông môn mấy vạn năm tới nay cất giấu, tất nhiên là không thể rơi vào ma giới tiêu tay. Hắn lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, chính là ở ma giới mọi người tìm được nơi giấu bảo tàng trước, lập tức đem hết thảy chân bảo mang theo mà đi, để có thể chấn chỉnh lại Chi Âm Tông. Nhưng Chi Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão đi tới tàng bảo các thì một tia dự cảm không tốt nhất thời hiển lộ ở đầu óc. Nguyên lai có bảy cấm chế lợi hại tàng bảo các, lúc này dĩ nhiên không gặp cấm chế. Nguyên lai chú lưu nơi đây đệ tử càng là một người không gặp. Cửa điện mở ra, thật giống dĩ nhiên bị người cướp sạch bình thường. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là nhìn ra, trước mặt cấm chế là bị cường lực thủ đoạn loại bỏ không thể nghi ngờ. Mà lại thời gian cũng chỉ là vừa nãy chưa cửu, đầu óc trong tiếng nổ, Quỷ Anh loáng một cái, dĩ nhiên tiến vào tàng bảo các bên trong, nhìn thấy đạo kia cửa ngầm cũng là mở ra, không khỏi một vẻ tức giận hiển lộ ở xảo trên khuôn mặt. Lúc này Chi Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, trong lòng dĩ nhiên quyết định chủ ý, mặc kệ lúc này tiến vào mật đạo bên trong chính là người phương nào. Tất nhiên phải đem chi giết chết, tuyệt đối không thể để cho tông môn bảo vật mất. Chi Âm Tông chỗ này mật đạo uốn lượn đưa về phía dưới nền đất nơi sâu xa. Tần Phượng Minh cấp tốc hướng phía dưới bay trốn hồi lâu, mới tiến vào một chỗ bên trong hang núi. Nhìn trên đất, thạch trên đài số lượng đa dạng quý trọng bảo vật, tài liệu luyện khí cùng với âm thạch. Tần Phượng Minh đều có chút sững sờ ở đương trường, không chậm trễ chút nào bên dưới. Tần Phượng Minh thần niệm hơi động, băng nhi, khoáng phong lấy cực họ Lý ông lão hai người liền xuất hiện ở trước mặt. Hơi sự dặn dò, năm người liền trắng trợn bắt đầu rồi siêu tập trước mặt quý trọng điển ẩn dấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1596, Cẩm Anh. Băng Nhi hồn phách thần thông thật đúng là diệu dụng vô cùng, phòng ngự nghiêm mật như vậy, một cái nhị lưu tông môn bí mật tàng bảo nơi đều có thể ở đối phương không hề tra bên dưới tìm được, này không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được việc. Nhiều người sức mạnh lớn, tuy rằng nơi này hang động có tới hơn 10 trượng quảng đại, các loại bảo vật càng là thành đống, nhưng ở Tần Phượng Minh chờ 5 người cấp tốc cướp đoạt bên dưới cũng chỉ là chốc lát đã nhiên càn quét thất thất bát bát. Akaka dường như có một tên cường đại tu sĩ tiến vào đến nơi này. Theo Băng Nhi cấp tốc truyền âm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có động tác, thân hình nhoáng lên dưới liền đem tại chỗ 4 người cuốn vào đến thần kỳ trong phủ, tiếp theo thân hình hơi động liền biến mất ở cửa động nham trong đá. A Phương nào tiểu bối dĩ nhiên đem ta Chi Âm Tông hết thảy bảo vật đều cướp đoạt một hết rồi, thực sự là khinh người quá đáng. Theo một tiếng thét kinh hãi vang vọng ở trống trơn bên trong hang núi, một cái chỉ có cao mấy tấc mê người tiểu anh đột nhiên xuất hiện ở trong hang núi, vừa thấy rỗng tuyết sơn động nhất thời nổi giận tiếng vang lên. Rầm rầm, theo nổi giận thanh nhất thời, mấy đạo uy năng mạnh mẽ cực điểm năng lượng công kích liền bắn nhanh hướng về phía chỉ có hơn 10 trượng đại sơn động chung quanh. Trong nháy mắt đá vụn tung tóe, năng lượng khổng lồ xung kích tràn ngập ở bên trong hang núi. Để mê người tiểu anh kinh ngạc phi thường chính là chỉnh động trong phòng vẫn chưa có bất kỳ tu sĩ nào thân hình hiển lộ mà ra. Nhìn như trước trống trơn sơn động, Chi Âm Tông thái thượng trưởng lão thật đến có chút không nói gì. Lấy hắn đối với mới vừa rồi bị phá cấm chế lưu lại năng lượng cảm ứng, dĩ nhiên xác định cái kia phá trận người cũng chỉ là so với hắn sớm tiến vào nơi đây chốc lát công phu, có thể nói hai người là trước sau chân tiến vào nơi đây. Nhưng lúc này trống trải bên trong hang núi dĩ nhiên không thể phát hiện cái kia trước tiên nhập người chút nào bóng người. Biến mất như bốn phía vách núi bên trong, Chi Âm Tông thái thượng trưởng lão chỉ là hơi muốn liền đem ý tưởng này bính ngoại trừ. Ngọn núi này động cách xa mặt đất bên trên có tới 1.700 trượng sâu, đừng nói là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, chính là quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tiến vào bên trong cũng khó có thể chịu đựng trụ cái kia núi đá to lớn đè ép lực lượng. Xì trống trải bên trong hang núi đột nhiên một tiếng khiến người ta nghe chi liền biết vậy nên thần hồn bất ổn, mạnh mẽ sóng âm đều nhiên vang lên. Theo này thanh xâm nhập hồn phách mạnh mẽ sóng âm khuấy động ở trong hang núi, mê người tiểu anh thân thể cũng tự lo thân chấn động, đầu óc lập tức vì đó một bộ thân thể lay động bên dưới liền muốn hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Nhưng ngay khi tức thì trong lúc đó cái kia mê người tiểu anh cuối cùng lại khôi phục tỉnh táo. À không tốt, theo đầu óc một lần nữa tỉnh táo, mê người tiểu anh dĩ nhiên một tiếng thét kinh hãi lối ra, mở miệng. Tiếp theo thân hình loáng một cái đã nghĩ triển khai thuấn di thuật tránh né hướng về một bên. Nhưng ngay khi này thấy ngàn cân treo sợi tóc, một đạo dài nhỏ tia chớp màu đen đột nhiên từ mê người tiểu anh bên cạnh vách đá bên trong bắn nhanh ra, hầu như không có thời gian khoảng cách liền bắn nhanh đến mê người tiểu anh trước người, lóe lên bên dưới đạo kia màu đen tia chạng chớp giật liền xâm nhập vào mê người trẻ con trong cơ thể. À, theo màu đen sợi tơ không mê ly người trẻ con cái miệng nhỏ vừa mở một tiếng thê thảm kêu thảm cũng lập tức từ trong miệng thở ra. Đùng một tiếng vang giòn, mê người tiểu anh liền từ không trung rơi xuống ở thạch bên trên. Ngay khi hiện trường đột biến thời khắc, chỉ thấy khoảng cách mê người tiểu anh khoảng một trượng nơi trên vách đá một đoàn hoàng mang kích thiểm bên dưới một bóng người lập tức thiểm hiện ra. Hầu như ở mê người tiểu anh trụy rơi xuống mặt đất thời gian, đạo nhân ảnh kia cũng dĩ nhiên đến phụ cận. Một luồng mạnh mẽ uy năng hiển hiện, cấm chế năng lượng theo bóng người thoáng hiện cũng lóe lên mà ra, bắn nhanh tiến vào cái kia mê người tiểu anh trong cơ thể. Bóng người vừa đứng lại, một con thoáng hiện ngũ thải hà quang bàn tay khổng lồ cũng đồng thời gắn vào tiểu anh, khéo léo trên thân hình lùi lại bên dưới cái kia mê người tiểu anh dĩ nhiên bị một đoàn cực kỳ dày đặc năng lượng năm màu bao bao ở trong đó. Lúc này mê người tiểu anh hai mắt nhắm nghiền, cả người xốp thật giống ngủ say bình thường. Ha ha ha ha ha, không ngờ tới Tần Mỗ dĩ nhiên ở chỗ này bắt một bộ quỷ quân hậu kỳ cảnh giới quỷ anh, này nếu như truyền vào nhân giới tất nhiên không người sẽ tin tưởng. Này hiển lộ mà ra bóng người đương nhiên chính là trốn tiến vào vách đá bên trong Tần Phượng Minh. Tuy rằng nơi đây cách xa mặt đất có tới gần 2.000 trượng sâu, nhưng dựa vào lúc này Tần Phượng Minh có thể so với hóa hình hậu kỳ yêu thú mạnh mẽ thể phách tiến vào thạch trong vách tất nhiên là không hề khó khăn có thể nói. Mới vừa gia nhập vách đá liền nhìn thấy một bộ quỷ quân hậu kỳ cảnh giới quỷ anh xuất hiện ở trước mặt, từ cái kia tiểu anh dung mạo bên trên cực kỳ dễ dàng liền nhìn ra này của quỷ anh chính là lúc trước đem chính mình khốn nhập trận pháp cái kia Chi Âm Tông thái thượng trưởng lão. Vừa thấy bên dưới Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là kinh ngạc. Đường đường một vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ dĩ nhiên không có thân thể, chỉ là một bộ quỷ anh trở lại tông môn. Không cần hỏi liền có thể biết Chi Âm Tông thái thượng trưởng lão tất nhiên là bị ma giới hai đại ma quân hậu kỳ đại tu sĩ bức bách đến đây. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận thủ đoạn bất phàm, nhưng nếu như ở bên ngoài thời gian đối mặt cái kia quỷ quân hậu kỳ quỷ anh cũng tuyệt nhiên không có một chút nào nắm đem, làm sao cuối cùng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương triển khai thuấn di thần thông trốn xa. Nhưng ở này không gian thu hẹp bên trong trốn ở thạch trong vách, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng suy nghĩ nổi lên lên. Tần Phượng Minh lúc này lo lắng nhất chính là cái kia Chi Âm Tông thái thượng trưởng lão nếu như biết rõ không thể làm thời gian tự bạo quỷ anh. Ở này chỉ có hơn 10 trượng quảng đại trong hang đá nổ tung uy lực to lớn chính là so với Tần Phượng Minh trên người liệt nhật châu nghĩ đến cũng sẽ không nhỏ yếu bao nhiêu. Như thật đến khi đó ở tránh không chỗ nào tránh tình trạng bên dưới chính hắn cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu, nhẹ thì bị thương, nặng nặng thì tại chỗ chết ở đây cũng là đại có thể việc. Tuy rằng nguy hiểm cực kỳ tồn tại nhưng đối mặt một tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ quỷ anh Tần Phượng Minh lửa nóng trong lòng cũng là không lấy áp đảo. Suy nghĩ luôn mãi bên dưới cuối cùng ra tay kích động vượt trên tất cả. Theo kinh hồn suyệt lấy ra ở Tần Phượng Minh trong cơ thể tế luyện dĩ nhiên có mấy chục năm lâu dài âm hồn tia cũng bị hắn kích phát ra. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức một đạo kinh hồn suyệt bí thuật tuyệt đối không thể đối với cái kia quỷ anh tạo thành bao lớn uy hiếp nhưng để cho đầu óc một bộ vẫn có thể làm được. Lúc trước ở nhân giới cái kia giao long bộ tộc cấm địa bên trong chính là cái kia tụ hợp cảnh giới giao long ở chưa chuẩn bị dưới tình hình đều tâm thần vì đó mà ngừng lại đối mặt này chỉ có quỷ quân hậu kỳ nguyên anh tất nhiên là sẽ có thành tựu hiệu. Theo cái kia quỷ anh ngất âm hồn tia cuối cùng bắn nhanh tiến vào trong cơ thể. Âm hồn tia là Tần Phượng Minh tiến vào kết đan cảnh giới sau khi tế luyện cái thứ nhất ôm ấp rất lớn kỳ vọng bí thuật tuy rằng chưa từng lấy ra đả thương địch thủ nhưng lấy cái kia âm ma công bên trong kể hắn cũng biết bí thuật này mạnh mẽ phi thường chỉ cần tu sĩ người bị này bí thuật công kích. Ở này cấp thấp giới bên trên tuyệt đối không người có thể chống lại quá khứ. Cảm ứng âm hồn tia vừa tiến vào quỷ anh trong cơ thể thì có một luồng để Tần Phượng Minh đều cực kỳ sợ hãi khổng lồ âm hồn lực lượng triển hiện ra từng đạo kỳ dị phù văn đột nhiên từ cái kia tinh tế đen thui sợi tơ năng lượng bên trong tái hiện ra chỉ là lóe lên liền đi vào đến quỷ anh trong óc. Như không phải Tần Phượng Minh một lớp cấm chế năng lượng cấp tốc tràn vào cái kia số lượng đa dạng phù văn mang theo âm hồn lực lượng thế tất sẽ trong khoảnh khắc liền đem quỷ anh biển ý thức hoàn toàn xâm chiếm. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1597, xuống đất, Tần Phượng Minh nếu tế luyện âm hồn tia bí thuật tất nhiên là sẽ đối với hắn bên trong thuật chú cẩn thận nghiên cứu một phen. Lấy hắn đối với thuật chú hiểu rõ tường thêm nghiên cứu bên dưới tất nhiên là sẽ biết được âm hồn tia bên trong thuật chú chính là một loại chuyên đối với tu sĩ thần hồn công kích thuật chú. Nếu muốn giải trừ loại này thuật chú đương nhiên là dùng càng mạnh mẽ hơn thần hồn cấm chế thủ đoạn giúp đỡ khắc chế. Nhưng ở đột nhiên chịu đến loại này công kích dưới tình hình Tần Phượng Minh tự tin chính là tụ hợp tu sĩ đều nhất định sẽ luống cuống tay chân một phen. Còn đối với lấy ra tu sĩ mà nói muốn giải trừ đối phương trong cơ thể âm hồn tia nhưng là muốn đơn giản có thêm. Đối với cái kia chi âm tông quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ quỷ anh Tần Phượng Minh còn có tác dụng lớn tất nhiên là không thể để cho âm hồn tia đem biển ý thức xuyên thủng vì vậy cấp tốc thi thuật bên dưới mới ra tay giải cứu một phen. Lúc này quỷ anh dĩ nhiên ở Tần Phượng Minh mấy đạo thần hồn công kích bên dưới rơi vào hôn mê trên mặt mỉm cười chi cái kế tiếp cấm chế hộp ngọc liền xuất hiện ở trong tay đem quỷ anh đi đến một thả nói lớp cấm chế phù liền kề sát ở bên trên. Lật tay một cái hộp ngọc liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhìn trong hang núi lúc này dĩ nhiên không có chút nào hữu dụng đồ vật lúc trước ở cái kia chi âm tông thái thượng trưởng lão công kích bên dưới vốn là còn không ít âm thạch vật liệu tồn tại nhưng khổng lồ công kích bên dưới hết thảy vật phẩm dĩ nhiên đã biến thành cho bụi khó có thể ở thu thập mảy may. Thân hình lấp lóe bên dưới Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa ở chi âm tông tông môn chỗ. Ha ha ha, bản tôn sớm liền hiểu chỉ là một tòa trận pháp có thể nào đem Tần đạo hữu nhốt lại lần này chi âm tông bị phá Tần đạo hữu công lao cư thủ. Ngay khi Tần Phượng Minh vừa hiện thân mà ra thời gian xa xa hai vệt độn quang lóe lên Hách Kiệt huynh đệ hai người cũng dĩ nhiên xuất hiện ở chi âm tông tông môn chỗ. Xem hai người vẻ mặt thần sắc trên mặt cũng là vui mừng đại hiện. Hai người bọn họ cũng không có thể nghĩ đến lần này đem người tấn công chi âm tông dĩ nhiên thuận lợi như thế vẻn vẹn tiêu tốn không tới nửa canh giờ một cái có quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại tông môn liền bị tàn sát một hết rồi. Tuy rằng tên kia cùng Hách Lỗ tranh đấu quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ thu được một đạo truyền âm sau khi bước ra mà đi rồi nhưng có thể vẻn vẹn tổn thất hơn 10 người ma suất tu sĩ dưới tình hình liền đem chi âm tông loại bỏ loại này thu hoạch thực sự đại ra hai người dự liệu. Ân đây là hai vị đem cái kia hai tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ ràng buộc trụ kết quả đồng thời ở đông đảo ma giới đồng đạo hợp lực bên dưới mới sẽ phát cấp tốc công phá chi âm tông hộ tông cấm chế nếu như chỉ dựa vào Tần Mỗ một người tuyệt đối khó có thể làm được. Mắt nhìn hai tên ma giới đại tu sĩ Tần Phượng Minh vẻ mặt không có một chút biến hóa nào ngữ khí bình tĩnh nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu chớ khiêm tốn, nếu lúc này dĩ nhiên đem chi âm tông hộ tông đại trận loại bỏ vậy ta tốc độ đều nhanh đi đến cái kia tồn chữ bách ngưng hương vị trí siêu tầm nơi đây là quỷ giới bên trong tuy rằng chúng ta dĩ nhiên đem mấy làn sóng tu sĩ đẩy lùi nhưng nếu như đối phương liên hợp mà tới cũng không người ta lúc này có thể đối kháng. Tần Phượng Minh đối với này tất nhiên là sẽ không có dị nghị thân hình hơi động ba đạo độn quang liền bắn nhanh hướng về phía chi âm tông phúc địa. Liền đang phi độn thời gian trước tiên bay trốn Hách Kiệt môi nhưng là khinh động không ngừng. Đứng thẳng một chỗ cao ngọn núi lớn phụ cận ba người dừng lại thân hình. Từ điển tịch trong ngọc giản biểu hiện này ngọn núi bên dưới hẳn là chính là chúng ta muốn tìm kiếm đồ vật vị trí Tần đạo hữu không biết ngươi có thể có độn thổ thần thông có thể không tiến vào bên trong cùng siêu tầm. Mắt nhìn trước mặt cao ngọn núi lớn Hách Kiệt ánh mắt ngưng lại trong miệng cực kỳ xác định mở miệng nói thời gian thân thể dĩ nhiên chuyển hướng Tần Phượng Minh. Tần Mỗ cũng sẽ không độn thổ thần không thông qua nhưng là có vài tờ độn thổ phù có thể dùng một lát nếu đạo hữu hẹn ước vậy thì cùng hai vị cùng tiến vào trong núi này siêu tầm một phen a. Tần Phượng Minh trên mặt vẫn chưa có bao nhiêu dị dạng vẻ mặt theo Hách Kiệt tiếng nói lập tức mở miệng đáp. Nghe nói trước mặt thanh niên dĩ nhiên có độn thổ phù tại người hai tên ma giới đại tu sĩ gần như cùng lúc đó ngẩn ra nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Ha ha, phát rất tốt, có Tần đạo hữu hỗ trợ, nghĩ đến chúng ta rất nhanh sẽ có thể đem cái kia Bách Ngưng Hương tìm được, bất quá cụ bộ tộc ta điển tịch ghi chép cái kia xứ sở khắp nơi thâm vào lòng đất 2-3 ngàn trượng sâu, nếu như thêm vào tòa này mấy cao trăm trượng sơn, cái kia sẽ có 4 ngàn trượng sâu, Tần đạo hữu tiến vào hay là muốn cẩn thận nhiều hơn mới thật. Liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, Hách Kiệt trong mắt hết sạch lóe lên như thế dặn dò. Nghe được đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là vì đó biến đổi, trong mắt một tia sợ hãi thiểm hiện ra. À, nguyên lai muốn sâu như thế, Tần Mỗ có hay không có thể đạt đến cũng là chưa biết việc, nếu như không thể thâm nhập cái kia, Tần Mỗ cũng chỉ có thể trở về. Trong miệng nói, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi liên tục cười lạnh, đối với hai người tâm ý hắn nơi đó có thể không rõ ràng. Ba người liền không cần phải nhiều lời nữa, dồn dập lấy ra từng người thủ đoạn, tại chỗ liền biến mất không còn tăm hơi ba người thân ảnh. Ngay khi Tần Phượng Minh cầm trong tay một tấm độn thổ phù lấy ra, thời gian trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đạo thần niệm liền tự phát ra, lập tức hoàng mang lóe lên bên dưới, bóng người liền đi vào dưới chân nham trong đá. Lấy ba người thần thức mạnh mẽ, tuy rằng từng người khởi động thân hình cấp tốc hướng về nham thạch bên dưới bay trốn, nhưng ba người lẫn nhau nhưng là đều vững vàng khóa chặt ở thân thể đối phương bên trên. Đối mặt cái kia quý trọng cực điểm Bách Ngưng Hương, song phương đều một cái ý nghĩ, vậy thì là không thể để cho đối phương độc chiếm. Tuy rằng song phương lúc trước sớm có ước hẹn, đồng thời phân phối phương án cũng dĩ nhiên bàn xong xuôi, nhưng song phương ai cũng rõ ràng chỉ có đem cái kia Bách Ngưng Hương thu tới tay bên trong mới sẽ không có sơ hở nào. Theo thân hình kế tục hướng về mặt đất bên dưới thâm nhập, để Hách Thị hai người cảm thấy không rõ chính là tên kia nhân giới tu sĩ dĩ nhiên không có chút nào sắp sửa dừng lại tâm ý, mà là vẫn cùng hai người duy trì 20-30 trượng cự ly, tốc độ càng là không chút nào lạc hướng về lòng đất đi vội vã. Lấy hai người đối với nhân giới tu sĩ hiểu rõ, coi như là nhân giới đại tu sĩ bình thường cực nhỏ có luyện thể người, dựa vào nhân giới tu sĩ thể phách nguyên anh hậu kỳ đại tu bình thường cũng chỉ có thể thâm vào lòng đất 1-2 ngàn trượng nhiều khoảng chừng, trái phải nếu như lại muốn thâm nhập cái kia đem có thể bị khổng lồ cực điểm đè ép lực lượng đè nát thân thể ngã xuống trong đó. Lúc trước tên kia ma giới trong tộc tiền bối mặc dù có thể phát hiện cái kia nơi ẩn chứa có thạch nhũ tinh thạch vị trí, chính là bởi vì lúc trước có hai tên quỷ giới quỷ quân đỉnh điểm đại tu sĩ truy kích chi quá. Lúc đó vị kia ma giới đại tu sĩ ở đối phương vây đuổi chặn đường bên dưới bất đắc dĩ triển khai độn thổ bí thuật chìm vào đến nơi đây dưới nền đất, tuy rằng cái kia hai tên quỷ giới tu sĩ cũng là có độn thổ thần thông nhưng đuổi sát ra hơn 2.000 trượng thời gian hai vị kia quỷ giới đại tu sĩ cuối cùng không dám ở thâm nhập. Vị kia ma giới đại tu sĩ tuy rằng thoát khỏi đối phương truy kích nhưng cũng không dám quá mức bất cẩn sợ sệt quỷ giới tu sĩ mời cái khác luyện thể quỷ tu, vì vậy mới lại hướng phía dưới tiến lên mấy trăm trượng, ở tại cũng khó có thể chịu đựng nham thạch đè ép thời gian mới dừng lại thân hình. Nơi đó nghĩ đến sẽ ở đó thì hắn nhưng là phát hiện cái kia thạch nhũ tinh thạch tồn tại, đồng thời ở cái kia thạch nhũ tinh thạch nơi được một giọt Bách Ngưng Hương. Thuận lợi trở về dòng họ sau khi vị kia đại tu sĩ đem lúc này báo cho trong tộc lão tổ, lúc này mới có lần này Hách Thị huynh đệ tới đây việc. Lúc này thấy đến chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc dĩ nhiên thâm nhập đến hơn 2.000 trượng như trước không có chút nào dừng thân tâm ý, hai tên lấy luyện thể làm chủ ma giới đại tu sĩ cũng không khỏi trong lòng cực kỳ giật mình không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1598, tìm kiếm bảo. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng ma giới hai tên đại tu sĩ vẫn chưa dừng thân mảy may, như trước hướng về lòng đất đi vội vã. Khi xem ba người dừng thân ở một cái có tới rộng 30-40 trượng mạch nước ngầm thời gian, dĩ nhiên thâm xuống lòng đất có tới hơn 3.000 trượng sâu. Này điều mạch nước ngầm mặt sông rộng rãi, nhưng này dòng nước cũng không vội. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm dội rửa, bờ sông hai bên cũng có rộng mấy chục trượng, ào ào mà chảy, nước sông ở trống trải lòng đất có vẻ u tĩnh sâu xa. Nhìn bên cạnh cách đó không xa hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh, hai tên ma giới đại tu sĩ không khỏi hỗ liếc mắt một cái, trong mắt đều tồn có một tia vẻ kinh dị lấp lóe. Ha ha ha, không ngờ tới, Tần đạo hữu dĩ nhiên là một vị tu luyện có luyện thể thần thông đồng đạo. Trong mắt dị mang hơi thu lại, Hách Kiệt không khỏi trùng Tần Phượng Minh cười ha ha, cao giọng mở miệng nói. Lúc này hai tên ma giới đại tu sĩ, trong lòng không chỉ có là như mặt ngoài bình thường bình tĩnh. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, nhân giới tu sĩ tuyệt đối không thể tiến vào dưới nền đất 3-4 ngàn trượng sâu. Đã như thế, cái kia Bách Ngưng Hương tự nhiên sẽ hoàn toàn rơi vào hai người trong tay, đến lúc đó tất nhiên là cho đối phương bao nhiêu, liền do hai người bọn họ định đoạt. Nhưng lúc này, kế hoạch sẽ không được không muốn một lần nữa mưu tính. Tần Mỗ nguyên lai đã từng tập luyện quá một ít luyện thể công pháp, không hề nghĩ rằng lúc này lại dùng đến. Nhưng không biết cái kia Bách Ngưng Hương có hay không ngay khi này điều mạch nước ngầm ven bờ à? Tần Phượng Minh nhạt ngôn bỏ qua, sau đó nhân cơ hội mở miệng hỏi. Ân, không sai, cư tổ tiên điển tịch bên trong ghi chép, chỉ cần ở tòa này núi cao bên dưới tiến vào xuống lòng đất, liền có thể nhìn thấy này điều mạch nước ngầm, mà cái kia thạch nhũ tinh thạch chính là ở này sông ngầm hai bờ sông phát hiện. Trong mắt tinh mang hơi thiểm, Hách Kiệt vẫn chưa ẩn giấu, lập tức xác nhận nói. Phát rất tốt, hai vị đạo hữu, lúc trước người ta ước định hợp lực loại bỏ Tri Âm Tông hộ tông cấm chế, sau đó được Bách Ngưng Hương do Tần Mỗ phân đến hai giọt, nghĩ đến hai vị đối với này hẳn là không có điều gì dị nghị a. Tần Phượng Minh đứng thẳng 30, 40 trượng nơi, mắt nhìn hai tên ma tộc đại tu sĩ, vẻ mặt không có chút nào biến hóa nói. Ha ha ha, đương nhiên sẽ không thay đổi, lần này Chi Âm Tông hộ tông cấm chế, có thể nói là Tần đạo hữu độc lập một người công phá, như không đạo hữu triển khai cường đại thần thông, coi như là bản tôn đem cái kia Chi Âm Tông thái thượng trưởng lão thân thể phá hủy, cũng tuyệt đối khó có thể thời gian ngắn loại bỏ cái kia cấm chế. Nghiêm mặt, Hách Kiệt hung ác trên khuôn mặt cũng là không có chút nào dị dạng hiển lộ. Nghĩ đến lấy hai vị đại tu sĩ tôn sư, cũng sẽ không đổi ý cái gì, cái kia phía dưới không biết chúng ta làm sao tìm kiếm cái kia thạch nhũ tinh thạch sao? Thạch nhũ tinh thạch, bên ngoài thân vẫn chưa có thiếu sóng năng lượng hiển lộ, cái kia bách ngưng hương tuy rằng có một tia nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập, nhưng khoảng cách xa cũng tuyệt đối không thể cảm ứng được. Vì vậy chỉ có đi tới gần thời gian, mới sẽ có phát giác. Tần Phượng Minh này hỏi, nhưng cũng để hai tên ma giới đại tu sĩ sắc mặt không khỏi chấn động. Phải biết, trước mặt thanh niên tu sĩ không phải là phổ thông đại tu sĩ tồn tại. Lúc trước Hách Lộ dĩ nhiên báo cho Nguyên Lai tranh đấu trải qua. Lấy Hách Lộ ánh mắt, tất nhiên là một chút liền nhận ra, tòa kia nhốt lại Tần Phượng Minh trận pháp, tuyệt đối là một mạnh mẽ trận pháp. Đồng thời hai vị kia quỷ giới đại tu sĩ không chậm trễ chút nào liền đứng dậy đuổi theo hắn mà đi. Càng là có thể nói rõ hai vị kia đại tu sĩ đối với cái kia trận pháp cực kỳ yên tâm. Chính là phát, trước mặt thanh niên tu sĩ còn có thể khoảnh khắc liền phá trận mà ra, cũng lợi dụng phích lịch thủ đoạn liền phá hai đạo Chi Âm Tông hộ tông cấm chế, này dĩ nhiên nói rõ trước mặt thanh niên tu sĩ thần thông mạnh mẽ. Đối mặt nhân vật như vậy, chính là hai tên ma giới đại tu sĩ tự nhận thủ đoạn bất phàm, cũng không thể không ước lượng một phen. Ân, nguyên quán bên trong, chỉ là ngôn nói tìm được này điều mạch nước ngầm, liền có thể tìm được cái kia thạch nhũ tinh thạch vị trí, nhưng cụ thể ở cái kia đơn thuốc vị, vẫn chưa đánh dấu rõ ràng, không bằng lão phu cùng đạo hữu cùng thuận hà mà đi, mà do Hách Lỗ đi ngược dòng nước tìm kiếm, không biết Tần đạo hữu nghĩ như thế nào. Hơi sự suy nghĩ bên dưới, Hách Kiệt ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ Tần Phượng Minh mở miệng nói. Ân, liền như đạo hữu nói, người ta đồng thời hướng phía dưới du mà đi. Ba người đều là người quyết đoán, nếu đã hiệp thương đã tất, tất nhiên là sẽ không ở trì hoãn cái gì, thân hình hơi động, Tần Phượng Minh hai người biến xuôi dòng phương hướng mà đi tới. Hách Kiệt này một sắp xếp, cũng là ở Tần Phượng Minh trong dự liệu, Tần Phượng Minh hiển lộ ra thủ đoạn, để hai vị ma giới tu sĩ cũng là rất là kiêng kỵ, như đột nhiên gây khó khăn, Hách Lỗ có thể không là đối thủ, cũng là khó nói việc. Mà cùng Tần Phượng Minh mà nói, đối mặt hai tên ma giới đại tu sĩ, nếu như không lấy ra Liệt Nhật Châu, đó là một điểm phần thắng cũng không. Tuy rằng thủ đoạn hắn bí thuật không ít, nhưng này chút thủ đoạn nhiều nhất cũng bất quá là cùng một tên đại tu sĩ không phân cao thấp, nếu muốn chiến thắng giết chết một tên đại tu sĩ, thực khó làm được. Muốn đối mặt hai tên liên thủ, cái kia Tần Phượng Minh cũng chỉ có lắc mình trốn một đường. Này điều sông ngầm đường sông chiều cao 20, 30 trượng, Tần Phượng Minh hai người phân chớ tới gần sông ngầm hai bờ sông, lấy phổ thông nhanh chóng chậm rãi bay trốn, lúc này hai người thần thức dĩ nhiên toàn bộ thả ra, đem quanh người phạm vi trăm trượng bên trong hoàn toàn bao trùm, cẩn thận nhìn quét bên dưới, không dám có chút để lại. Lấy hai người khả năng, coi như nhanh chóng không nhanh, nhưng chén trà nhỏ thời gian sau, cũng dĩ nhiên bay trốn ra 20, 30 dặm nơi. Nhưng bên bờ chút nào cũng không phát hiện, mạch nước ngầm uốn lượn đúng sai, dựa vào Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, cũng chỉ có thể cảm ứng được mấy dặm nơi bên trong cảnh tượng, vượt qua này phạm vi, liền không được biết rồi. Mãi đến tận bay ra gần 70, 80 dặm sau khi, một đạo bùa truyền âm cuối cùng tự thân sau kích thiểm mà tới, lóe lên liền rơi xuống Hách Kiệt trước ngực. Ha ha ha, nhị đệ dĩ nhiên tìm được cái kia thạch nhũ tinh thạch vị trí, Tần đạo hữu, người ta mau mau quá khứ là tốt rồi. Một tiếng phóng đãng cười to thanh âm đột nhiên từ Hách Kiệt trong miệng la lên mà ra, kinh sợ chậm rãi mà chảy nước sông chấn động khuấy động không ngớt. Hai người thân hình xoay một cái, hai đạo cực tốc độn quang liền hướng về lai lịch phương hướng bắn nhanh mà đi tới. A, đại ca ngươi xem, nơi đây chắc chắn chính là điển tịch ghi chép thạch nhũ tinh thạch vị trí, nhưng bách ngưng hương làm sao nhưng vẻn vẹn có ít như vậy? Lẽ nào dĩ nhiên có người đi tới quá nơi đây không được? Tần Phượng Minh cùng Hách Kiệt vừa chú thân thời gian, đứng thẳng tại chỗ Hách Lỗ dĩ nhiên sắc mặt âm trầm cực điểm la lên. Theo Hách Lỗ ngón tay phương hướng, chỉ thấy sông ngầm một bên bờ trên vách đá, dĩ nhiên có ba viên phát sáng thạch khảm nạm bên trên. Đang phát sáng thạch chiếu rọi bên dưới, một khối có tới 2-3 trượng chi đại màu đỏ nâu nham thạch ẩn giấu ở thạch trong vách. Khối này màu đỏ nâu nham thạch bị một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao vây, ở ánh huỳnh quang bên trong, tựa hồ có từng tia năng lượng màu đỏ lưu chuyển bất định. Khối này màu đỏ nâu nham thạch cùng điển tịch bên trong ghi chép thạch nhũ tinh thạch không khác nhau chút nào. Ở cái kia to lớn nham thạch bên dưới, còn có 16 cái như bát trà bình thường rãnh, ở rãnh bên trong, lúc này trong đó 9 cái rãnh bên trong, đều một giọt như mã não to nhỏ đỏ tươi như máu giọt máu dạng vật chất tồn tại. Từ cái kia giọt máu bên trên, một luồng khó có thể hình dung mùi thơm lan tràn ra. Đứng thẳng hơn 10 trượng ở ngoài Tần Phượng Minh, Đột ngột vừa nghe tới này cỗ mùi thơm, cả người xương cốt liền không khỏi một trận đùng đùng tiếng vang lên, tựa hồ này cỗ mùi thơm bên trong ẩn chứa có cực kỳ mạnh mẽ tăng cường thể lực kỳ dị năng lượng bình thường. Này 16 cái rãnh bên trong, nghĩ đến hẳn là đều có một giọt bách ngưng hương tồn tại a. Mắt nhìn trước mặt thạch nhũ tinh thạch, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng lại, sắc mặt hơi có âm trầm mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1599, phân phối. Ha ha, lẽ nào Tần đạo hữu ngươi cho rằng là bản tôn đem cái kia 7 cái rãnh bên trong bách ngưng hương thu lấy không được. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Hách Lỗ sắc mặt chìm xuống, không khỏi lớn tiếng mở miệng nói. Này 7 cái trống trơn rãnh bên trong, trong đó có 6 cái bên trong còn lưu lại bách ngưng hương khí tức. Dù là ai đều có thể nhìn ra, bên trong tồn bách ngưng hương tất nhiên là trước đây không lâu bị người thu đi. Lẽ nào Tần mỗi điểm ấy cũng không thể phân biệt ra à? Đối mặt Hách Lỗ giận dữ thanh âm, Tần Phượng Minh hào không hề bị lay động, nhìn thẳng đối phương hai mắt, ngữ khí âm trầm nói. Tần đạo hữu chớ gấp, lão phu lấy nhân cách đảm bảo, ta nhị đệ tuyệt đối sẽ không đem cái kia 7 chỗ rãnh bên trong bách ngưng hương thu đi. Lúc trước chúng ta dĩ nhiên liệu định, trải qua 15 vạn năm lâu dài ngưng tụ, nơi đây tất nhiên sẽ còn có 15 nhỏ bách ngưng hương tồn tại. Xem trước mặt tình hình, hẳn là việc này sẽ không có ra vào, nhưng vì sao lúc này chỉ còn lại 9 giọt, lão phu nhất thời cũng khó có thể sáng tỏ. Bất quá lão phu vững tin, này 7 cái rãnh bên trong, có một giọt chính là lúc trước bộ tộc ta tổ tiên thu đi tới. Còn lại 6 giọt, hẳn là những năm gần đây mới biến mất không còn tăm hơi không giả. Mắt nhìn trước mặt tình hình, ma tộc Hách Kiệt cũng là lông mày đột nhiên nổi lên, suy nghĩ bên dưới, trầm giọng nói. Lẽ nào nơi đây có cái gì lợi hại yêu thú tồn ở chỗ này, đem cái kia 6 giọt bách ngưng hương nuốt không được. Hai mắt tinh mang lấp lóe, Tần Phượng Minh không khỏi suy ngẫm bên dưới, đột từ mở miệng. Theo tiếng nói, thần thức cũng từ cấp tốc hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Chỉ chốc lát sau, một tia kinh ngạc đột nhiên hiển lộ ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, bên cạnh hai tên đại tu sĩ cũng không khỏi hơi run bên dưới, cấp tốc cũng từng người thần thức thả ra ở phụ cận. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, hai tên đại tu sĩ không khỏi sắc mặt đồng thời dùng mình. Ha ha, quả nhiên như Tần đạo hữu nói bình thường, nơi đây lúc này như trước lưu lại một tia nhàn nhạt yêu thú khí thức, bất qua xem lưu khí thức cực kỳ đạm bạc, hẳn là rời đi không trong thời gian ngắn, như không phải người ta thần thức đủ mạnh, nếu muốn phát hiện, còn khó có thể làm được. Xem ra này yêu thú cũng không đẳng cấp cực cao đồ vật, bằng không bằng linh trí, sớm đã đem còn lại bách ngưng hương cũng cùng nhau thu đi tới. Hay hoặc là nuốt chừng 6 giọt sau khi, dĩ nhiên khó có thể chịu đựng bách ngưng hương ẩn chứa khổng lồ dị năng, chạy trối chết. Cảm ứng không trung lưu lại vài tia yêu tộc khí tức, hai tên ma tộc không khỏi sắc mặt ngưng lại, Hách Lỗ mở miệng nói. Nơi đây cách xa mặt đất sâu như thế, vẫn còn có yêu thú tiến vào nơi đây, lấy này suy đoán, vốn là cũng tất nhiên là một thể phách cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc. Cường đại như thế thể phách, để Tần Mỗ cũng là hiếu kỳ nổi lên, như có thể đem thu làm linh thú, tất nhiên là một cánh tay đắc lực. Nhìn chăm chú không trung, Tần Phượng Minh trên mặt âm trầm vẻ mặt chậm rãi thu lại, sự hiếu kỳ vẻ đột nhiên mà sinh. Tần đạo hiếu, lão phu xin khuyên người vẫn là thu hồi ý này cho thỏa đáng, cường đại như thế thể phách yêu thú, thần thông tất nhiên cũng không phải mạnh mẽ cực điểm, tuy rằng thần trí khả năng không bằng người ta, nhưng lão phu thiết tưởng, kỳ cụ thể cảnh giới nghĩ đến dĩ nhiên đến 9, cấp 10 cảnh giới. Bằng không tuyệt đối không thể một lần đem 6 giọt bách ngưng hương nuốt. Trong mắt dị mang liên thiểm bên dưới, Hách Kiệt lại nói ra một phen để Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng kinh chấn lời nói. Hách đạo hữu nói không sai, nếu nơi đây khả năng tồn tại phát một cái lợi hại yêu vật, người ta không bây giờ sớm đem trước mặt bách ngưng hương thu lấy rời đi nơi đây nơi đây. Nghe nói Hách Kiệt nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là dùng mình, trong hai mắt một tia vẻ sợ hãi lóe lên liền qua, lập tức mở miệng nói. Ân, thu lấy bách ngưng hương tất nhiên là hẳn là, nhưng lão phu nhưng có lời muốn nói. Lúc trước chúng ta thiết tưởng khả năng phải có 15 nhỏ bách ngưng hương, mà lúc này, nhưng là chỉ có 9 giọt, lúc trước đáp ứng nói hữu số lượng, lão phu đem không thể thỏa mãn. Cái gì, đạo hữu lại muốn đổi ý sao? Không đợi Hách Kiệt nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đột nhiên biến sắc, đồng thời thân hình nhanh quay ngược trở lại, một mặt dày nặng tấm khiên dĩ nhiên che chắn ở trước mặt. Rất nhiều một lời không hợp, liền muốn cùng hai tên ma giới đại tu sĩ tranh đấu tâm ý. Ha ha, người muốn liền như vậy cùng ta hai người tranh đấu không được. Vừa thấy Tần Phượng Minh phát vẻ mặt, đứng bên cạnh Lập Hách Lỗ cũng không khỏi tức giận đại triển, vung tay lên bên dưới, một luồng đen thui ma khí liền hiển lộ mà ra, lóe lên bên dưới, liền đem thân hình bao vây ở trong đó. Đạo hữu chậm đã động thủ, lão phu nói, cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng tồn tại, nếu nơi đây bách ngưng hương là ta ma tộc tiền bối phát hiện, trải qua bộ tộc ta 15 vạn năm lâu dài mưu tính, đạo hữu cũng có thể biết bộ tộc ta trả giá tuyệt đối cũng không một lời hai ngữ có thể giải thích thanh. Ở ta hai người tới đây trước, bộ tộc ta tông tổ đã nhiên phát xuống nghiêm lệnh, để chúng ta đem bách ngưng hương hết thảy thu hồi. Lần này mời đạo hữu, chúng ta dĩ nhiên vi phạm tông tổ tâm ý, lúc trước ước định đem bên trong hai giò tặng cho đạo hữu, cũng là bởi vì còn có thể đem 13 nhỏ mang về dòng họ. Chính là chịu đến tông tổ trách phạt, nghĩ đến cũng sẽ không rất nặng, nhưng lần này nhưng số lượng giảm nhiều, ta hai người dĩ nhiên chịu tội khó thoát, lại đem hai giò tặng cho đạo hữu, chúng ta thực khó làm được, bất quá đạo hữu có thể lấy đi một giọt, để làm chúng ta đối với đạo hữu bồi thường, không biết đạo hữu ý như thế nào. Xem coi Tần Phượng Minh, Hách Kiệt vẻ mặt vẫn chưa như Hách Lỗ bình thường hung mang đại lộ, mà là ngữ khí bình tĩnh, mở miệng giải thích một phen. Sau khi nói xong, khẩn nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Lúc này Hách Kiệt, trong lòng cũng là do dự nổi lên, mặt đối mặt trước tu sĩ nhân tộc, trong lòng hắn vững tin, dựa vào hắn cùng nhị đệ khả năng, tất nhiên là đứng ở thế bất bại, nhưng nếu có thể một lần đem đối phương bắt giết trước mặt, trong lòng hắn cũng là không đáy lấy cực. Đồng thời ở này trong lòng đất, rất nhiều thủ đoạn khó có thể triển khai, cùng đối phương tranh đấu, thực sự khó liệu cực điểm. Vì vậy bên dưới, thân là ma quân đỉnh điểm Hách Kiệt, cũng không thể không cùng Tần Phượng Minh thật ngôn thương lượng lên. Ha ha, lần này cùng hai vị liên hợp, Tần Mỗ có thể nói cửu tử nhất sinh, như không phải Tần Mỗ còn có mấy phần thủ đoạn, chính là ngã xuống ở Tri Âm Tông bố trí xuống trận pháp cấm chế bên trong, cũng là đại có thể. Sau đó càng là dựa vào Tần Mỗ sức lực của một người, đem ma giới các vị đạo hữu cứu ra, cũng một lần đem Tri Âm Tông hộ tông đại trận loại bỏ. Chỉ bằng này điểm, Tần Mỗ từ phó đối với hai vị dĩ nhiên làm được cực hạn. Hiện tại hai vị lại muốn đem lúc trước ước định số lượng giảm phân nửa, thực sự khó có thể để Tần Mỗ tiếp thu. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không nói lý người, hai vị đạo hữu khó xử, Tần Mỗ cũng là trong lòng biết được, nếu như vậy, Tần Mỗ liền thu lấy một giọt bách ngưng hương, bất quá, đối với nơi đây thạch nhũ tinh thạch, Tần Phượng Minh nhưng là phải đem chi mang đi. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trầm giọng hồi lâu, mới mở miệng nói. Cái gì, ngươi lại muốn đem này thạch nhũ tinh thạch mang đi, đây tuyệt đối không thể, loại này thiên tài chính là ta ma giới tổ tiên phát hiện, làm sao có thể cho phép ngươi thu đi rồi. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Hách Lỗ lập tức hô quát một tiếng, mở miệng phản bác. Tần đạo hữu, nơi đây nếu đã không thể tính là bí mật, này tinh thạch tất nhiên là không thể lại ngưng lại nơi đây, nhưng bảo vật chính là bộ tộc ta tiền bối tìm được, đạo hữu muốn thu đi rồi, tất nhiên là không thể, nhưng này tinh thạch tuy rằng quý trọng, nhưng thật sự di chuyển, lại nghĩ ngưng tụ ra bách ngưng hương, nghĩ đến cũng dĩ nhiên khó có thể làm được. Vì vậy người ta song phương có thể cắt lấy một nửa, này dĩ nhiên là hách nào đó có thể làm ra to lớn nhất nhượng bộ. Hy vọng đạo hữu có thể thông cảm huynh đệ ta một, hai. Ma giới đại tu sĩ nói cực kỳ thành khẩn, tựa hồ cực kỳ cùng Tần Phượng Minh lẫn nhau hiệp thương bình thường. Để Tần Phượng Minh nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao phản bác. Được rồi, nếu hách đạo hữu phát ngôn nói rồi, Tần Mỗ liền không nữa kiên trì, liền thu lấy một giọt bách ngưng hương, một nửa thạch nhũ tinh thạch a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.